Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện tình yêu gõ cửa. Chương 41, với Việt Trạch mà nói, kiểu yêu đương bí mật này thật sự vô cùng kỳ lạ. Anh của ngày trước rất đơn giản và có nguyên tắc, trọng tâm cuộc sống rất rõ ràng, quản lý tốt sản nghiệp dòng họ Quảng Giao, nhưng bạn bè trong giới lại hạn chế. Tới giờ anh vẫn chưa từng nghĩ mình yêu đương sẽ như thế nào, bởi anh không nghĩ người có tính cách nhạt nhẽo như anh cũng có tình cảm rung động. Thỉnh thoảng có người hỏi, anh cũng tự nhiên cho rằng, chẳng cần yêu làm gì, tìm một cô gái môn đăng hộ đối kết hôn luôn, rồi bình yên sống qua ngày. Đôi khi trong đầu cũng có những ý nghĩ khác xẹt qua, nhưng anh cũng tuyệt đối không đoán được tình huống này, Việt Trạch anh lại chịu làm người tình bí mật của người khác. Có vẻ như anh bị xem thường quá rồi. Nhưng sự kích động và hưng phấn kỳ lạ trong lòng là sao đây? Lúc nghĩ thế, Việt Trạch đang chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi còn đứng trước gương chỉnh lại vài sợi tóc. Tiểu Minh đứng bên cạnh, vui như chảy hội. Tuy anh ba nhà họ thường bảo người trên thương trường nhất định phải chú ý hình ảnh, nhưng trải chuốt từ đầu đến chân mất hơn tiếng đồng hồ như hôm nay thật là. Hơn một giờ, với tác phong năng suất cực cao của anh thì đã mở được một cuộc họp rồi. Xem ra rốt cuộc anh đã thông suốt thật rồi, đúng là làm người ta xúc động mà. Tiểu Minh cười ha ha hai tiếng gượng gạo, hôm nay anh ba rất đẹp trai, việc hẹn hò nhất định sẽ mã đáo thành công. Được một người đàn ông khen đẹp trai, ghê hết cả người, lại còn mã đáo thành công nữa. Chút cảm xúc căng thẳng lần đầu tiên hẹn hò của anh bị cậu ta nhìn rõ ràng đến thế sao? Việt Trạch sắt mặt lại, lạnh lùng nhìn Tiểu Minh, người kia run lên, quả nhiên không nên mở miệng trêu đùa chuyện cá nhân của anh ba, nét cười khó coi lập tức biến thành miếu xệu. Việt Trạch nhìn anh ta một lát mới thờ ơ nói, còn phải luyện cười nhiều, rồi ra khỏi nhà. Tiểu Minh lập tức nghiêm túc theo sau, cứ ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không kiềm được hỏi, anh ba, lần hẹn hò này của hai người, yêu cầu của cô Nghe ra có phải hơi lạ không? Lạ gì? Mặt Việt Trạch tỉnh bơ. Tôi thấy rất tốt. Nhưng khuôn mặt méo xẹo của Tiểu Minh thộn ra hệt như khúc gỗ, có lần hẹn hò chính thức đầu tiên của ai lại là đi ăn sáng với nhau chứ? Việt Trạch, sao hôm nay cậu lắm lời thừa thãi thế? Im miệng một tuần cho tôi. Tiểu Minh oán thầm, nếu không có sức ép bình thường em toàn tự động im miệng một tháng. Suốt mấy ngày sau đêm tỏ tình, Nghe ra đều bộn bề công việc. Vào ngày kỷ niệm thành lập trường, khoa đạo diễn, khoa biển diễn và khoa biên kịch muốn diễn một vở kịch quy mô lớn. Nghe ra và biên kịch phải viết xong trong thời gian ngắn nhất mới có thể đảm bảo quy trình phía sau được tiến hành suôn sẻ. Cô bận đến nỗi chỉ có dành chút thời gian ăn sáng ra để hẹn hò. Địa điểm hẹn là vườn trúc gần trường học. Sáng sớm, trong vườn phần lớn là các cụ ông cụ bà đi tập thể dục, gần như không có thanh niên nên không sợ bị người khác nhìn thấy. Ban đầu, Việt Trạch vẫn rất có phép tắc, chỉ nắm tay Nghe ra đi trên con đường mòn trong rừng trúc bảng lảng sương sớm. Nhưng rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh cựa ngón tay, đổi thành 10 ngón đan vào nhau. Nghe ra thoáng ngẩn ra, đáy lòng gợn lên niềm xúc động, cô chưa từng nắm tay thế này với ai. Cô đi sát gần anh thêm một chút, ngẩng đầu hỏi, anh học được ở đâu thế? Việt Trạch mỉm cười, suy nghĩ một lát cuối cùng thành thật thừa nhận, Nghe Lạc dạy đấy. Việt Trạch sẽ không làm theo bộ sách lược cưa cẩm hẹn hò của Nghe Lạc chứ. Học ai không học lại đi học cái đầu củ cải lăng nhăng Nghe Lạc kia. Nghe ra căng thẳng, vặn hỏi, nó dạy anh cái gì? Đừng học thói hư tật xấu của nó. Ấy, em đang nói về em trai mình đấy. Anh tốt bụng nhắc nhở cô. Nghe ra xù lông, chính vì nó là em trai em nên em mới biết tổng đức hạnh của nó. Những mặt khác nó rất tốt nhưng riêng vấn đề đối xử với bạn gái thì không ra gì. Việt Trạch thấy cô lo lắng gào thét kéo cô lại dỗ dành, lại căn cứ theo cách Nghe Lạc đã dạy, rất đen tối ôm cô vào lòng, được anh không nghe. Sự chú ý của cô dồn cả vào việc khác, đương nhiên không ý thức được việc anh đang ôm cô rất chặt, tâm hồn phơi phơi áp cằm vào thái dương cô. Cô còn trộm nghĩ, chà, chàng này ngoan ghê, cũng biết dỗ dành mình đấy. Thế nên cô hết sức hài lòng mềm giọng hỏi, nó đã dạy anh những gì? Ừm, để anh nghĩ. Cô gái trong vòng ôm mềm mại thế này, Việt Trạch đương nhiên càng thật thà. Nó dạy anh cách đoán màu áo trong để chiêu ghẹo. Nó muốn ăn đòn à? Nghe ra cáo thiết lập tức biến thành một con nhím. Việt Trạch càng cười sảng khoái, cũng ôm chặt cơ thể bé nhỏ vì nhất thời tức giận mà nhích tới nhích lui. Tiểu Minh và Tiểu Lượng theo đằng sau than thầm ác ghê, hại em vợ tương lai thế này đây. Hai người thân mật đi được một lát, Nghe ra vô tình ngẩng đầu, bỗng dưng cứng đờ cả người, người đang chạy bộ trong ánh nắng mai đằng kia chẳng phải là Nghe Lạc sao. Chuyện bí mật phải làm sao đây? Trong đầu Nghe ra nổ ầm một tiếng, đầu óc trống rỗng, theo phản xạ giơ chân đá thẳng về phía người đang dịu dàng nhìn cô, tức bạn nhỏ Việt Trạch còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trong cái nhìn kinh ngạc của Tiểu Minh, Việt Trạch xưa nay chưa từng bị ai đá bất ngờ ngã xuống, đống lá trúc xanh to tướng được quét gọn vào ven đường. Giữa ngút ngàn những lá trúc bay bay, Nghê Gia cũng chẳng buồn đưa mắt ngó Việt Trạch lấy một cái, chạy thẳng đến chỗ Nghê Lạc. Tiểu Minh nhìn Việt Trạch rõ ràng chưa kịp phản ứng đã bị đá ngã vào đống lá trúc, lòng cảm khái vô ngần, người bên gối quả đúng là có một không hai. Nghê Gia chạy như bay đến trước mặt Nghê Lạc, tim đập rộn lên, vờ ngạc nhiên, sao sáng sớm đã ra đây chạy bộ. Nghê Lạc cỡ tai nghe ra cũng rất ngạc nhiên, ngày nào em chẳng chạy ở đây, nhưng mà chị ấy, chị cũng biết rèn luyện cơ thể á. Nghê Gia muốn trốn cậu, cười gượng hì hì hai tiếng, lập tức vẫy tay, được tạm biệt. Nói xong, giả vờ tiếp tục chạy về phía trước. Ê, Nghê Lạc túm lấy cô, không tốn chút sức nào đã giật cô lại. Kể cho chị nghe một chuyện buồn cười cực. Ha ha, chị không có hứng. Nghê Gia vội chạy thoát thân, lại bị cậu xách lại. Nói cho chị biết nhé, anh Việt Trạch là dạng thoạt nhìn đã thấy không bao giờ yêu đương, mà lại đi hỏi em kinh nghiệm đấy, thú vị lắm. Nghê Lạc níu bả vai Nghê Gia, không cho cô chạy còn cười ha ha. Ông nội anh Việt Trạch nhất định sẽ cảm ơn em, nhưng em rất tò mò anh ấy thích kiểu con gái thế nào nhỉ. Nghê Gia đần mặt rất muốn đạp chết thằng ôn con này. Nghê Lạc hỉ hả nói xong, liếc xéo Nghê Gia một cái, đả kích không hề nể nang, Nghê Gia chị nữ tính một chút được không? Động một chút là lại hung thần ác sát đá người ta, không thùy mị, lại võ công đầy mình, anh nào thèm ngó đến chị. Sau này đừng có ế chồng lại dựa dẫm vào em, nghe rõ chưa? Mày muốn chết hả? Nghê Gia không nhịn được nữa, đạp cho cậu một cái. Nghê Lạc đã buông cô ra, lanh lẹ né tránh, cười ha ha co giò bỏ chạy, còn gào lên bảo cô, sau này đừng có ế chồng lại dựa dẫm vào em, nghe rõ chưa? Nghê Gia tức đến nỗi chỉ muốn xông lên xé nát cái miệng thối tha của cậu. Ai ế chồng, ai dựa dẫm vào cậu, lại còn gì mà không nữ tính, không thùy mị, võ công đầy mình, hễ động đến là đá người. Đúng là nói bậy, ta, vừa rồi có phải cô đã đá Việt Trạch một phát không, lại còn là cú đá ác độc hết sức tiêu chuẩn. Cô lập tức phát chân lên cổ chạy về thì thấy Việt Trạch vẫn còn ngồi giữa đống lá trúc, im lặng chờ cô. Quần áo đầu tóc anh dính đầy lá, giống như chú chó nhỏ vừa lăn lộn trong đống lá. Nghê Gia vừa ngượng vừa áy náy, tức thì ngồi xổm xuống cạnh anh, luống cuống phủi hết lá trên tóc trên người anh xuống, xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho rồi, xin lỗi anh, em sợ bị Nghê Lạc nhìn thấy nên nhất thời căng thẳng. Em không cố tình đá anh đâu, cũng không ngờ lại đá anh vào đống rác, à không, đống lá. Thật ra Việt Trạch cũng không giận, trái lại còn thấy vẻ quẫn bách và day dứt của cô rất vui, để kệ cho cô phủi lá trên tóc anh. Nhưng anh lại làm mặt lạnh lùng không nói nửa lời. Nghê Gia thấy anh không nói gì lại càng căng thẳng, mặt đỏ bừng, giọng lí nhí vo ve như tiếng muỗi, em không cố tình đâu, anh đừng giận được không? Hay là cô nhíu hàng mày thanh thanh, thì thầm bảo anh, hay là em cho anh đá lại một cái? Cái đó thì khỏi, cuối cùng anh cũng không nén nổi ý cười trong mắt nữa, còn lóe lên vẻ gian xảo, em đến đây cảm nhận đi. Nói xong, anh ôm lấy cô, ngã nhào vào đống lá. Nghê Gia hoàn toàn bất ngờ, khẽ kêu lên thất thanh thì đã bị anh ôm lấy lăn vào đám lá rụng êm ái. Lá trúc xanh tỏa ra mùi hương tươi mát của ngày hè và mùi sương đêm se lạnh, giống như bàn tay nhỏ bé ram ráp đang se sẽ vuốt ve da thịt hơi ngứa ngứa. Da ngứa, lòng còn ngứa hơn. Nghê Gia phát hiện ra anh ôm cô quá chặt hơn nữa cùng nhau ngã xuống thế này có ý nghĩa quá tế nhị, liền muốn giãy ra để đứng dậy. Anh lại ấn chặt cô xuống, thủ thì bên tai cô, nhìn lên trời kìa. Nghê Gia nhìn lên, chỉ thấy gió xào xạc thổi qua rừng trúc cao cao, lá trúc xanh tươi đang dập dờn đong đưa tựa tay áo dài xanh biếc của ai đang phất phơ theo gió. Cao hơn cả rừng trúc là vòng trời cao xa xanh ngăn ngắt, rộng rãi ngút ngàn, trong lòng cô thoát hóa bình lặng êm ả, rồi lại như thể đang dâng trào bao cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Khoảnh khắc đó, Nghê Gia hoàn toàn thả lòng, người vùi sâu hơn vào đống lá trúc lạo xạo như được ngủ giữa một lồng ngực mềm mại nhất yên bình nhất. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác của thiên nhiên thật đẹp quá. Nhưng chỉ khẽ quay đầu cô đã thấy Việt Trạch đang nghiêng người nằm cạnh cô, không nhìn bầu trời mà lại lặng lẽ ngắm nửa khuôn mặt vừa mới nhìn lên trời cao của cô. Cô nhìn thẳng vào anh cũng không hề né tránh mà đắm đuối nhìn cô. Mắt anh đen huyền mà trong vắt như nền trời này, chan chứa nét dịu dàng. Anh nhìn cô không chớp mắt như muốn khắc sâu hình bóng cô vào lòng, lại như muốn nhìn vào tận đáy lòng cô. Nghê Gia đón ánh mắt anh, bất chợt không còn xấu hổ, không còn ngượng nghịu nữa, như thể những điều này đều là đương nhiên. Rồi đột nhiên cô phát hiện cảm giác an toàn và thư thái này thực ra xuất phát từ anh. Vòng ôm mềm mại nhất yên bình nhất thì ra là ở nơi anh. Cô nhìn anh thật lâu, cầm lòng không đặng nhẹ giọng hỏi, anh đang nghĩ gì? Anh khẽ nhếch đôi môi mỏng, anh nghĩ, muốn hôn em một cái. Nghe ra lặng lẽ cụp mắt xuống, rồi lại ngước mắt lên nhìn anh, vậy anh hôn đi. Lá trúc bên dưới hai người vang lên lào xào, sau đó yên lặng không tiếng động. Việt Trạch đã ghé sát vào cô, đôi môi hơi lạnh của anh chạm vào phiến môi vì hồi hộp mà mím lại của cô, không di chuyển, cũng không vuốt ve, chỉ dịu dàng nhường ấy, như quên lãng thời gian. Rừng trúc trên cao, cao xanh ngút ngàn. Sau đó, Nghê Gia nghĩ thầm, có phải lúc hôn nhau kích động hưng phấn quá đà tiêu hao nhiều sức lực không mà khi đi ăn sáng, cô mệt đến độ gần như vụt mặt vào bát cháo ngáy khò khò. Lúc cô cúi đầu che miệng vất vả lắm mới nhịn ngáp được thì Việt Trạch lại khẽ nhíu mày, đi với anh nhàm chán thế à. Nghe ra đỏ mặt chỉ muốn đánh chết mình, vội khoát tay giải thích không đâu không đâu, vì gần đây em bận quá nên thiếu thời gian nghỉ ngơi. Sao lại mệt rũ ra thế này? Việt Trạch lại càng nhíu mày chặt hơn. Trường em bóc lột lao động trẻ em thế này à? Lao động trẻ em gì chứ? Nghe ra lườm anh, ngượng ngùng dụi mắt. Bao lâu mới có một ngày kỷ niệm thành lập trường mà, sau đợt này là ổn thôi. Nói xong, bàn tay mềm nhũn vô lực của cô lại múc một thìa cháo đưa vào miệng. Việt Trạch thấy cô cố chấp biến thành trạng thái thiếu ngủ đờ đẫn ngây ngô như gấu koala, không khỏi đau lòng, nhưng đây là sở thích của cô, anh không tiện can thiệp. Anh vốn định sau này sẽ giám sát cô nghỉ ngơi đúng giờ, nhưng ý nghĩ này khi lên xe đã ngay lập tức vỡ tan như bong bóng xà phòng. Bởi vì, Nghê Gia có lẽ thật sự mệt đến nỗi ý thức mơ hồ, vừa lên xe đã lần mò lùi vào ngực anh, nhũn ra ôm lấy anh như con gấu koala ôm nhành cây còn lầm rầm lúng búng nói đến trường thì gọi em. Đương nhiên anh sẽ không gọi cô. Cô như loài thú nhỏ tin cậy rúc vào ngực anh rụi rụi tìm một tư thế ngủ thoải mái, làm tim anh như tan ra. Kết quả, xe đỗ cả một buổi sáng. Cho dù sau đó bả vai mỏi như cánh tay đau nhức, Việt Trạch vẫn cảm thấy cuộc hẹn hò lần này thật trọn vẹn. Vì bận quá cuối tuần Nghê Gia không về nhà, dạo này cô cũng ít gọi cho Nghê Lạc hơn. Chưa kể đang là thời kỳ yêu đương ngọt ngào, có chút thời gian rỗi là cô lại ở bên Việt Trạch, số lần gặp Nghê Lạc cũng vì thế mà giảm xuống nhiều lần. Cô không cho rằng đó là một vấn đề nghiêm trọng, mãi cho đến một hôm. Cô cột tóc đuôi ngựa, mặc đồ thể dục rộng thùng thình, ngồi trên sàn phòng tập vừa xem những người khác luyện tập vừa bàn bạc các vấn đề của kịch bản với các biên kịch khác. Mình thấy sửa câu, anh đến bao giờ thế? Của nhân vật nữ số 2 thành, anh đến rồi à, có vẻ hay hơn. Nghê Gia lấy bút chì khoanh tròn lên kịch bản, lại phát hiện xung quanh không có ai đáp lại, ngẩng đầu lên thì thấy mấy cô bạn đối diện đã trưng ra bản mặt mê trai nhìn ra đằng sau cô. Có ngôi sao đến à? Nghê Gia lườm các cô một cái, ngoái đầu lại thì thấy Nghê Lạc đứng cách cô không xa, vẻ mặt rất ngầu, rất ngứa đòn. Nghê Gia lẳng lặng quay đầu lại cân nhắc kịch bản tiếp, còn khinh thường bình luận một câu, mắt các cậu có vấn đề rồi. Các bạn học xuống lại, Nghê Gia em trai hay anh trai sinh đôi của cậu thế, đẹp trai thật đấy, dáng cũng đẹp, có bạn gái chưa, giới thiệu đi. Nghê Gia thấy mắt họ sáng như sao thì đầu đầy vạch đen, nó lăng nhăng lắm. Vậy cũng được, mình chỉ muốn ngắm thân hình của cậu ấy một chút thôi. Nghê Gia thấy tam quan vỡ nát, tam quan, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Song các cô bạn gái còn chưa nói xong. Hai cậu là chị em sinh đôi, có tắm chung với nhau không? Dáng người cậu ấy thế nào? Nghê Gia quạo mặt bảo mẹ các cậu đẻ cho các cậu đi. Nói xong cô lại quay đầu nhìn Nghê Lạc, còn đứng đấy làm gì, có việc thì nói, không có việc thì biến, đang bận lắm. Nghê Lạc liếc cô, người ngượng bẩn thỉu, ngồi lù lù dưới đất thật làm người ta đau đầu, bảo chị không nữ tính, chị lại đã mẻ nắp còn sứt vòi thật hả? Nghê Gia lườm cậu, nếu không phải dạo này mệt hết hơi hết sức cô rất muốn đạp chết cậu rồi. Sao cuối tuần chị không về nhà, không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn? Nghê Lạc nhíu mày, chị có còn coi nhà là nhà không? Chị cũng tự do quá nhỉ, cái nhà này chị thích về thì về, không thích thì không về hả? Nghê Gia cau mày, cảm thấy vẻ bảo thủ đường hoàng hôm nay khác xa với phong cách của cậu ngày xưa, lại nghe mấy câu này quen quen, ngẫm nghĩ một lát. Á, không phải là mấy câu ngày trước lúc Nghê Lạc thường ngủ lang bên ngoài, Nghê Gia hay mang ra dạy dỗ cậu sao? Hứ, Nghê Gia xì một tiếng, không để ý đến cậu nữa. Nhưng nói ra rồi, Nghê Gia lại sừng sốt, chữ hứ này chẳng phải Nghê Lạc cũng thường dùng hay sao? Sao lại có cảm giác hai người bị cháo đổi cho nhau ấy nhỉ? Nghê Lạc thấy cô cúi đầu viết viết vẽ vẽ tiến lên vài bước túm phát lấy cô, lôi cô sang một bên, em có việc hỏi chị. Nghê Gia bị cậu xách đi như xách gà, vùng vằng đá cậu mấy cái. Nhưng nghe khẩu khí của cậu giống như có việc gì nghiêm túc ghê lắm, cô không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ cậu đã biết chuyện giữa cô và Việt Trạch. Nghe Lạc tha cô sang một bên, ấm ách do dự nửa ngày không mở miệng, Nghe Gia lại càng căng thẳng hơn. Xong một lúc lâu sau, Nghe Lạc lại chỉ hỏi, vì chị bận quá nên mới không về nhà thật hả? Đúng vậy, Nghe Gia kinh ngạc, nếu không thì em nghĩ vì sao? Mẹ tưởng chị không muốn gặp mẹ nên không về nhà. Nghe Lạc hơi khó chịu vò vò tóc, em cũng nghĩ cuối cùng chị vẫn cảm thấy không ở cùng em và mọi người thì nhẹ nhõm hơn. Nghe Gia kinh ngạc một lúc sau, trái tim như được một đôi tay ấm nóng bưng lấy, ấm áp vô cùng. Cô mỉm cười, mềm mỏng dỗ cậu, chờ buổi kỷ niệm ngày thành lập trường xong xuôi, chị sẽ về nhà, được không? Chị nói với em làm gì? Nghe Lạc xị mặt, đấy là mẹ bảo em hỏi, không phải em. Em chẳng thèm quan tâm chị ở đâu. Cái đồ hay thẹn quá hóa giận này. Nghe Gia không nhịn được vươn tay vò rối tóc cậu. Nghe Lạc bực bội trợn mắt lườm cô, nhưng cũng không có cách nào phản kháng. Nghe Lạc nán lại nói chuyện với cô một lát, bất giác bị màn tập luyện giữa sàn tập thu hút, đúng cảnh nữ diễn viên số 2 dõng dạc đọc diễn văn. Diễn viên Mạc Doãn Nhị ý chí hăm hở, mạnh mẽ hiên ngang, rất có sức hút. Nghe Lạc nghiêm túc theo dõi, nói, Mạc Doãn Nhi diễn khá thật đấy, cuối cùng, bỏ thêm một câu, nhưng gần đây không biết chị ấy làm sao mà xui xẻo thế. Buổi đấu giá tuần trước lại nuốt lời không lấy đất, phải bồi thường một khoản cách xù, còn vứt nốt chút thể diện vốn chẳng còn là bao của nhà họ Tống. Bà Nghe luôn không thích nhà họ Tống, Trương Lan và Nghe Lạc mưa dầm thấm lâu nên cũng không ưa nốt. Xong, Nghe Lạc thở dài một hơi, là họ Tống vốn không tốt, Doãn Nhi đáng thương quá. Nghe Gia chẳng lấy gì làm hứng thú, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ nghĩ đến các tình tiết của kịch bản. Mãi đến khi nghỉ giữa buổi tập, Mạc Doãn Nhi nhìn thấy Nghe Lạc đi đến chào hỏi cậu. Giờ Nghe Gia mới chú ý đến, hình như có vấn đề. Chương 42, các bạn kéo Nghe Gia sang thảo luận kịch bản, nhưng Nghe Gia không lọt tai lấy nửa chữ, tất cả sự chú ý đều vô thức chuyển sang phía Mạc Doãn Nhi và Nghe Lạc. Hai người đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp. Một trẻ trung tuấn tú, một thùy mị đáng yêu, thoạt nhìn thật đúng là. Chẳng qua, tuy Nghe Lạc mỉm cười nhưng rất lễ phép và lạnh nhạt. Nghe Gia biết cậu đang băn khoăn vì Nghe Gia ở đó, cậu biết Nghe Gia không thích Mạc Doãn Nhi. Nhưng Mạc Doãn Nhi thì tươi cười ngọt ngào, còn như người tựa vào lan can, chẳng biết vô tình hay cố ý làm thân hình chữ S hiện ra rõ mồn một. Nghe Gia bực mình, Mạc Doãn Nhi đang có hướng dùng chiêu thường dùng để quyến rũ đàn ông với Nghe Lạc. Tiếp trước, tình cảm ban đầu Nghe Lạc dành cho Mạc Doãn Nhi chỉ giới hạn ở tình chị em rất đơn thuần. Nhưng sau này khi Mạc Doãn Nhi có động cơ xấu ra sức cám dỗ tấn công, em cô đã rơi vào tay giặc, trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt của Mạc Doãn Nhi. Từ khi Mạc Doãn Nhi phát động thế tiến công tình ái, quá trình chuyển tình thân thành tình yêu chỉ vỏn vẹn 2 tháng, đủ để chứng minh chỉ cần Mạc Doãn Nhi vừa ý thì người đàn ông nào cũng lọt vào tay à. Tiếp này có lẽ Mạc Doãn Nhi muốn mượn sức của Nghe Lạc. Dù sao bà nội cũng đã quyết định không trao quyền kinh doanh cho người ngoài nên sẽ ra sức bồi dưỡng Nghe Lạc. Đứa bé suy nghĩ đơn giản lại dễ mắc lừa này sau này sẽ là người thừa kế hoa thị của nhà họ Nghe. Nắm bắt được cậu chẳng phải là nắm bắt được ngọn núi vàng của hoa thị sao? Nghe Lạc, Mạc Doãn Nhi xưng hô thế này làm Nghe Gia biết không ổn, trước kia lúc nào à cũng gọi cậu là Lạc Lạc như một người chỉ. Nghe Gia lại nhìn sang, thấy Mạc Doãn Nhi nhìn Nghe Lạc đượm vẻ u sầu pha lẫn bi thương, Nghe Lạc chị phát hiện ra mình thật ngu ngốc. Được nhà họ Tống nuôi dưỡng, chị muốn cống hiến một phần sức lực cho cái nhà này, báo đáp công ơn đón nhận, không ngờ không hiểu giá cả thị trường nên chọn nhầm, chị đúng là đồ sao chổi suối quẩy mà. Cô ả đã nói như thế, Nghe Lạc đương nhiên phải an ủi, không đâu chị vốn không biết, đương nhiên sẽ phạm sai lầm. Nhưng chị cũng chỉ vì có ý tốt thôi. Nghe cậu nói thế, Mạc Doãn Nhi lập tức vui sướng khuây khỏa hẳn, em đúng là biết an ủi người khác. Em không biết đâu, sau khi chị chọn nhầm xong, bởi không muốn làm nhà họ Tống tổn thất số tiền lớn như thế nên phải nuốt lời chuốc bao nỗi nhục từ những người xung quanh. Nhưng cô à cười đến là kiên cường, như diễn viên chính diện trên phim truyền hình, chị thà để người ta dẫm nát dưới chân cũng không muốn làm nhà họ Tống bị tổn thất. Hừm, làm như gần chục triệu tiền ký quỹ không phải là tổn thất. Nghe Lạc cau mày, hơi buồn rầu, nói em chỉ biết người nhà họ Tống không phải hạng tốt đẹp gì. Việc lớn thế này không nên giao cho người mít đặc như chị, lúc sai lầm lại đổ hết trách nhiệm cho chị, đúng là vô lý. Việc hại não lại cần tư duy, cần chuẩn bị, cần suy tính này, chỉ dựa vào chị, làm sao thành công nổi. Nghe Gia, ai đến giải thích cho tôi với, thằng ngốc Nghe Lạc này rốt cuộc đang bất bình thay Mạc Doãn Nhi hay đang móc vào chỗ rách cạnh khóe cô ả lù đù đây. Thật ra cậu chỉ là nhắc đến Tống Minh thì bất mãn thôi. Mạc Doãn Nhi cũng bị lời của Nghê Lạc làm sừng sốt, không biết cậu đang thương xót hay đang châm biếm. Tuy vậy, ả thầm phân tích rất nhanh, suy nghĩ của Nghê Lạc khá đơn giản, chắc không phải đang mỉa ngầm ả. Ả thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn còn một vấn đề khác. Cô ả là lơi lâu như thế, rốt cuộc cậu có ý thức được không? Đương nhiên là không, Mạc Doãn Nhi lại tiếp tục kiên trì mềm mỏng biểu diễn, hai chị đúng là số lận đận long đong. Trong nháy mắt đã ngã từ thiên đường xuống địa ngục, mất đi em và mẹ, bây giờ còn phải ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể ấm lạnh tự hay, nói xong, mắt lại ẩn ẩn nước. Nghê Lạc ấp úng, nhíu mày không hiểu, nhưng còn có gã họ Tống làm bố chị, Mạc, Nghê Lạc nhớ tới người đàn bà kia lại bực dọc, chị cũng có mẹ, chị họ Nghiên Nhi cũng thành chị gái chị. Sao lại bảo là địa ngục chứ? Chẳng lẽ bọn họ không phải người à? Cô ả nhanh nhào ngân ngấn nước mắt mà vẫn mỉm cười vui tươi, đương nhiên rồi, chị phải lạc quan hướng về phía trước, sau này nhất định phải dựa vào nỗ lực của mình để vực nhà họ Tống dậy. Chị có quyết tâm, Nghe ra sờn hết cả da gà, cái màn tuyên thệ bất thình lình này là thế nào hả trời? Cô thờ ơ quan sát từ đầu đến cuối, ả lại nâng trình độ dơ dáng của mình lên tầm cao mới nào nữa đây? Với trò mèo ban nãy, Mạc Doãn Nhi đúng là một bậc thầy diễn xuất, dùng tình làm người động lòng, lấy lý làm người hiểu rõ. Khi thì nghẹn ngào, khi thì kiên cường, khi thì nước mắt lưng tròng, khi thì chứa chan nghị lực, quả đúng là một bộ phim làm cho người rơi lệ, khích lệ người tiến lên. Nhưng thật không may, Nghê Lạc có vẻ như xem mà không hiểu. Cậu thấy cô ả nói một tràng xong, vẫn nghi ngờ không hiểu, chị vốn không am hiểu việc quản lý kinh doanh, sao lại phải bắt buộc mình đi theo hướng ấy. Ả cho rằng đống tiết mục khích lệ vừa rồi rất cảm động sao. Nghê Lạc nói tiếp, chẳng phải con người nên làm việc mình thích mình am hiểu sao. Chị xem, như Nghê ra ấy, chị ấy thích làm biên kịch, có thể bỏ ăn bỏ ngủ để làm việc đó. Chị ấy làm rất tốt, cũng rất biết hưởng thụ. Nhà bọn em có Hoa thị khổng lồ, nhưng chị ấy không có sở trường về mảng này, nên cũng không hề có ý muốn tranh giành. Nói đến đây, Nghê Lạc không nhịn được cười. Có điều chị ấy có nhiều mánh lưới tinh quái lắm, nếu có thể giúp đỡ Hoa thị, chị ấy nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nên em và chị ấy cùng phối hợp thì rất ổn. Mạc Doãn Nhi á khẩu không nói được gì, Nghê ra lại vui như mờ cờ trong bụng. Nhưng đúng thời khắc mấu chốt, Nghê Lạc bỗng nhiên nói rất dở hơi cám hấp, em thấy lúc chị biểu diễn trên sân khấu tỏa sáng hơn bình thường rất nhiều. Đây chính là sở trường của chị phải không? Mạc Doãn Nhi nảy ra một ý tức thì tiếp thu gật đầu liên tục, đúng vậy, chị cũng biết điều đó, nhưng vì nhà họ Tống làm chị thấy áp lực quá, đôi khi muốn phát tiết cảm xúc một chút thôi. Tâm sự được với em, chị đã thấy khá lên nhiều rồi. Nghê Lạc hơi nhếch môi, giờ mới lộ chút dịu dàng, em biết chị cũng khó khăn lắm. Mạc Doãn Nhi càng được khích lệ, lập tức nịnh hót, mới một thời gian không gặp, Nghê Lạc đã trở nên sâu sắc thế này, đúng là một người đàn ông chân chính. Sau này nếu gặp chuyện gì không vui, chị sẽ đi tìm em. Nghê Lạc được ả khen đến phát ngại, xấu hổ cười bảo, em chỉ nói bừa thôi, nào có lợi hại như thế. Em xem tai em cũng đỏ bừng rồi kìa. Mạc Doãn Nhi đột nhiên hóa thành một cô bé ngây thơ, đưa tay muốn véo tai cậu. Nghê Lạc, Nghê ra lớn tiếng gọi cậu. Nghê Lạc theo phản xạ quay đầu sang, tay Mạc Doãn Nhi liền rơi vào khoảng không. Mạc Doãn Nhi cũng quay sang, kín đáo nhìn Nghê ra, trong mắt có chút đắc ý. Nghê ra tỉnh bơ nhìn lướt qua tai Nghê Lạc, đỏ cái quái gì, cô ả tưởng nó là thỏ trắng dễ xấu hổ thật sao. Có điều cô không thể không khâm phục thủ đoạn của Mạc Doãn Nhi. Dám nói láo tai cậu đỏ. Rõ ràng là đang nhắc nhở cậu về bầu không khí nhạy cảm hiện giờ. Tiếp theo, cô ả thân thiết véo tai cậu, vậy là tai cậu đỏ thật rồi. Cô khẳng định Mạc Doãn Nhi chắc chắn đã bắt đầu có ý với Nghê Lạc rồi. Tiếp trước Mạc Doãn Nhi dụ dỗ Nghê Lạc lừa rất nhiều thứ, giờ tình tiết này lại tái hiện, Nghê ra tức tới nỗi muốn lao đến tát cho Mạc Doãn Nhi vài cái. Đến đứa em trai sống chung 18 năm mà cũng tính kế được, đúng là mặt trâng mày cháo số một thiên hạ. Vừa rồi nếu không phải vì Nghê Lạc vẫn bình thản còn nói nhưng câu khiến Nghê ra mở mang tầm mắt một phen thì cô đã ngắt lời từ lâu rồi. Có điều, lời của Mạc Doãn Nhi rõ ràng không đánh động được thần kinh trơ lì của Nghê Lạc, song ả lại trơ bản mặt mo ra tái máy tay chân thì đúng là khó đề phòng. Nghê ra siết chặt tay, xem ra nhất định không để hai người họ gặp nhau, nhất là gặp riêng, mặt khác phải mau chóng để Nghê Lạc chứng kiến bộ mặt thật của Mạc Doãn Nhi. Nghe ra đón ánh mắt khiêu khích của Mạc Doãn Nhi, lịch sự mỉm cười, Mạc Doãn Nhi, giờ cậu định làm gì, tiếp tục luyện tập à? Tất nhiên rồi, Nghe Lạc cũng vừa khen dáng vẻ biểu diễn của ả rất tỏa sáng, tất nhiên ả phải dốc sức tập luyện hơn nữa chứ sao? Mạc Doãn Nhi diêm dúa xoay vai, luyện tập ngay chứ, dù sao cũng là diễn viên, có rất nhiều người nhìn vào, không thoải mái tự tại như ekip đứng sau sân khấu các cậu được. Mình thật sự rất ghen tị với cậu đấy. Cũng phải, Nghê Gia gật đầu. Vậy cậu cố gắng luyện tập đi. Nói xong cô kéo tay Nghê Lạc. Mời chị ăn gì đi, chị vẫn chưa ăn cơm chưa, đói muốn chết. Sự chú ý của Nghê Lạc dĩ nhiên bị truyền rời, cậu cùng ra ngoài với cô còn mắng cô, đáng đời. Ai bảo chị chỉ biết viết kịch bản không ăn cơm. Sau này đói quá bị bệnh dạ dày, cho chị đau chết luôn. Em đã muốn chị bị bệnh dạ dày như thế, cầu trời phù hộ ước nguyện của em thành sự thật. Này, ai muốn chị bị bệnh chứ? Chị là đồ miệng quạ đen. Hai người đấu khẩu với nhau, đi càng lúc càng xa. Mạc Doãn Nhi đứng trong phòng tập hoàn toàn rối trí. Con danh rào hoạt chết tiệt Nghê Gia. Cô muốn kéo Nghê Lạc đi, nhưng đoán nếu nói muốn ăn gì đó, Nghê Lạc không thể không mời Mạc Doãn Nhi đi cùng. Nên cô mới hỏi việc tập luyện của ả trước, Mạc Doãn Nhi muốn thể hiện trước mặt Nghê Lạc đương nhiên là hứng chí bừng bừng rồi. Không ngờ, người xem biểu diễn lại bị Nghê Gia bắt cóc mất. Mạc Doãn Nhi tức đến nghiến răng, Nghê Gia ơi Nghê Gia, mày tưởng mày có thể bảo vệ Nghê Lạc cả đời sao? Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường được tổ chức trong sân vận động của trường, người ta đã dựng một sân khấu lớn trong sân, bên cạnh còn một khán đài lớn có sức chứa vài nghìn người. Các thầy cô cũng tham gia biểu diễn, các hội trưởng hội phụ huynh của trường cũng đến tham dự. Tuy học viện nghệ thuật Vị Ương có một nửa là sinh viên bình thường, nhưng vẫn là trường học quý tộc, đại diện cho hội phụ huynh của trường chính là các thành viên hội đồng quản trị nhà trường có con cháu theo học tại đây, ví như Thường Na, Trương Lan, Mạc Mạc. Lúc đứng sau sân khấu giúp tổ kịch bản làm công tác chuẩn bị, Nghê Gia chủ động lo việc quản lý âm thanh và cảnh nền. Cô đã dùng rất thành thạo những thiết bị đơn giản này rồi. Cô định bụng lát nữa đây sẽ phát đoạn video trong điện thoại. Nhưng cô vẫn hơi chần chừ, tuy phát lên có thể cho tất cả mọi người biết Mạc Doãn Nhi là con rơi của nhà họ Tống, Mạc Mạc là kẻ thứ ba năm xưa. Nhưng sẽ có hai tác dụng phụ có thể xảy ra. Thứ nhất, Tống Minh sẽ trả đũa nhà họ Nghê, với hiểu biết của cô Tống Minh là một gã đàn ông cặn bã không biết lễ nghĩa liêm sỉ cùng một phường với Mạc Mạc. Thứ hai, có lẽ Nghê Lạc sẽ cho là cô quá đáng. Hiện giờ, vì sợ cô buồn nên cậu luôn duy trì khoảng cách với Mạc Doãn Nhi, có việc gì cũng đều đứng về phía cô, vì vậy cô tất nhiên cũng phải nghĩ cho cảm xúc của Nghê Lạc. Dù sao à cũng là người chị đã chung sống với cậu 18 năm, đả kích cả không kiêng nể sẽ chỉ làm Nghê Lạc đau lòng. Lúc Nghê Gia đang chống má đấu tranh nội tâm thì cảm giác bên cạnh có người, nghiêng đầu sang một cái đã thấy Ninh Cẩm Nguyệt đang cười tươi rói. Nghê Gia liếc cô ta một cái, mất hứng thu hồi ánh mắt, nếu thấy khó chịu thì đừng cười nữa. Nhưng tôi cứ thấy cô là vui cơ. Ninh Cẩm Nguyệt vẫn cười. Nghê Gia ngước mắt, muốn đánh nhau à? Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Người tìm người là để cùng làm chuyện xấu. Ninh Cẩm Nguyệt cũng không vòng vo, rất thẳng thắn. Nghê Gia nhún nhún vai, trùng hợp thật, tôi cũng thích nghe mấy câu này, có chuyện gì thì nói đi. Tôi nghe Tống Nhiên Nhi nói, cô có một đoạn video có thể chứng minh Mạc Doãn Nhi là con rơi của Tống Minh, tôi có thể nhờ cô phát trong buổi liên hoan để cả thế giới này biết không? Đây chính là tính toán của Nghê Gia, nhưng cô lại hỏi, không phải Tống Nhiên Nhi cũng có sao? Đừng nhắc đến đứa con gái thiếu phẩm chất đó với tôi. Ninh Cẩm Nguyệt im lặng đưa mắt nhìn trời, ba cô ta dùng 20% cổ phần công ty y tế Tống Thị để lấy lòng cô ta, kết quả cô ta xóa đoạn video rồi. Có điều cô ta thông minh ở chỗ nói, lúc trước bảo gửi cho cô chỉ để chọc tức Mạc Doãn Nhi thôi. May mà dạo này cô bận rộn vì lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, không có động tĩnh gì, nếu không sợ rằng cô đã bị người nhà họ Tống theo dõi rồi. Đúng là trời giúp ta mà. Nghê Gia giả vờ như có điều suy nghĩ, nòm có vẻ không khoái chí lắm, cô rất thông minh, bảo tôi phát đoạn video này, làm kẻ thù của nhà họ Tống. Không phải cô phát đâu. Ninh Cẩm Nguyệt rất bạo gan. Cô đưa video cho tôi tự phát. Cô chỉ cung cấp video, tôi sẽ thay cô gánh lấy tiếng ác. Hơn nữa, chẳng phải cô rất ghét Mạc Doãn Nhi sao? Cả cướp cuộc sống của cô suốt 18 năm, chẳng lẽ cô không hận? Cũng có lời thật, nếu giờ Ninh Cẩm Nguyệt làm thay cô, hai nỗi băn khoăn trước đó sẽ không còn, chẳng phải vừa khéo sao. Nghê Gia còn cân nhắc Ninh Cẩm Nguyệt đã lẩm bà lẩm bẩm, hừ, tôi muốn cho Mạc Doãn Nhi mất hết mặt mũi. Cả đời này à cũng đừng hòng đến cửa nhà chúng tôi. Cô ta cố chấp thật, Nghê Gia chợt nghĩ liệu đây có giống tâm thái muốn bảo vệ Nghê Lạc của cô không. Nghĩ vậy, cô không khỏi hỏi thêm một câu, cô làm ảnh hưởng đến thể diện của nhà họ Tống như thế, không sợ Tống Minh trả thù à? Ninh Cẩm Nguyệt nhướng đôi mày, ra chiều khinh thường, chỉ ông ta. Hừ, dù sao đã có mẹ và anh trai che chở, nhà họ Tống có thể làm gì tôi? Nếu không đủ, anh Cẩm Hạo và cha chú bên chi còn lại cũng sẽ bảo vệ tôi. Ngực Nghê Gia nghẹn lại, giờ phút này cô rất ghen tị với Ninh Cẩm Nguyệt. Chẳng trách cô ta có thể kiêu căng ngang ngược, đắc tội với vô số người như thế, chẳng trách cô ta có thể lỗ mãng điêu ngoa, không ai cản nổi như thế, bởi vì cô ta có người cha khiêm tốn cẩn trọng, người mẹ khôn khéo lõi đời và người anh bề ngoài đạo mạo bên trong mục nát sẽ luôn bất chấp tất cả để che chở cho cô ta. Hơn nữa dù họ chỉ là một chi chính trị của nhà họ Ninh, nhưng chi của ông nội Ninh Cẩm Hạo cùng họ Ninh cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Nhà, một chữ xiết bao hạnh phúc. Lúc Nghê Gia thất thần, chợt nghe giọng Tống Nhiên Nhi tính cho mình một phần. Cô và Ninh Cẩm Nguyệt cùng lúc quay sang, thấy Tống Nhiên Nhi nở nụ cười lạnh lùng, đi tới, Nghê Gia, nếu giờ cậu đồng ý lấy đoạn video ra, mình nợ cậu một cái ơn. Ninh Cẩm Nguyệt liếc nhìn cô nàng, Tống Nhiên Nhi, cậu làm gì thế? Có được cổ phần của nhà họ Tống, giờ lại muốn dùng thân phận con gái nhà họ Tống để giữ gìn hình tượng gia tộc, mua chuộc Nghê Gia, phá hủy video chứng cứ à? Ninh Cẩm Nguyệt quay sang nhìn Nghê Gia. Đừng đưa cho cậu ta, chẳng lẽ cô không muốn tiết lộ thân thế của Mạc Doãn Nhi sao? Nghê Gia nhìn Tống Nhiên Nhi, cảm giác ánh mắt dưới đôi kính râm của cô nàng có ý khác, nói với Ninh Cẩm Nguyệt, cô hiểu lầm cậu ấy rồi. Ninh Cẩm Nguyệt lấy làm khó hiểu, hiểu lầm. Đúng, Tống Nhiên Nhi cong đôi môi đỏ thẫm, cười đến là động lòng. Mình đứng về phía các cậu, hôm nay, cả ba chúng ta hãy công bố đoạn video này ra đi. Ninh Cẩm Nguyệt lại càng ngờ vực, không phải cậu đã bị bố cậu mua chuộc rồi sao? Tống Nhiên Nhi cười sâu xa, mình đổi ý, chẳng lẽ ông ấy có thể giết mình? Giờ cổ phần công ty đã vào tay mình rồi, ông ấy còn có thể đoạt lại chắc. Ngay cả Ninh Cẩm Nguyệt cũng mất nửa khắc mới kịp phản ứng, cô quái cười nhạt, Tống Nhiên Nhi, cậu thật là... Cô ta bỏ lửng phần kế tiếp, không nói nữa. Thật sự là không tìm được tính từ thích hợp. Nghe ra trầm mặc, không biết nên mừng hay lo, cô biết Tống Nhiên Nhi thật sự đã thay đổi. Ánh mắt nụ cười âm tàn và lạnh lùng đến thế, thật là... Có điều nói thật nhé, Tống Nhiên Nhi. Ninh Cẩm Nguyệt nhíu mày, có vẻ hứng thú nhìn cô nàng. Cậu hiện giờ đáng yêu hơn trước kia. Tống Nhiên Nhi cười nhạt. Nghe ra nhìn Ninh Cẩm Nguyệt, tôi gửi video sang cho cô, muốn làm thế nào, giao cả cho cô, tôi không dính dáng gì đến chuyện này nữa. Sau khi gửi đoạn video cho Ninh Cẩm Nguyệt, cô xoay người bỏ đi. Nếu Ninh Cẩm Nguyệt chủ động khai chiến Mạc Doãn Nhi, cô mong còn không được. Những uy hiếp và hiểm họa có khả năng tồn tại, có thể không dính vào thì đừng dính. Dù sao thì phe cánh của cô và Nghê Lạc chưa vững vàng, tốt nhất không nên chuốc thêm thù hận cho gia tộc, cho dù là một dòng họ xuống dốc như nhà họ Tống. Còn về Nghê Lạc, tốt nhất không nên để bất đồng xảy ra giữa hai chị em, dù Nghê Lạc giờ đã đứng về phía cô, nhưng không để lại sơ hở nào mới là tốt nhất. Thật ra cô rất muốn được như Ninh Cẩm Nguyệt, tùy ý khiêu chiến Mạc Doãn Nhi và Tống Minh, có thể đích thân hành hạ đối thủ kiểu này, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ làm người ta thấy sảng khoái. Nhưng đáng tiếc, không có một mái nhà nào bảo vệ cô, mà cô còn phải bảo vệ một mái nhà. Chương 43, không nghi ngờ gì nữa, Mạc Doãn Nhi dạo gần đây thật sự rất đen đủi. Hôm sinh nhật Mạc Mạc, Liễu Phi Phi sộc vào tận cửa chửi mắng một phen, làm cô ả không dám ngẩng đầu lên nhìn ai suốt một thời gian dài. Tuy Tống Minh không mắng ả, nhưng lại nổi trận lôi đình với Mạc Mạc, cũng may ả giờ giọng đáng thương nói đỡ cho mẹ mới khiến Tống Minh tan cơn tức. Trước kia khi ả còn là cô chủ nhà họ Nghê, Tống Minh là bác ả, khi đó ông ta đã rất thích ả, giờ thành con gái ông ta lại càng yêu chiều ả hơn. Đương nhiên, sau này Mạc Doãn Nhi mới biết khi làm bác Tống Minh đối xử tốt với ả như thế, hoàn toàn vì ông ta đã biết trước Mạc Doãn Nhi Nghê Gia khi đó là con ông ta, nên từ nhỏ ông ta đã thân thiết với ả hơn cả Tống Nhiên Nhi. Mạc Doãn Nhi thấy việc này cũng dễ hiểu. Quan hệ giữa Tống Minh và mẹ Nghê Khả của Tống Nhiên Nhi không tốt, họ trường kỳ chiến tranh lạnh. Nghê Khả giống hệt bà nội của Nghê Gia, là tuyết phụ nữ mạnh mẽ, bất kể phương diện nào cũng rất tài năng, thừa sức trên cơ áp chế Tống Minh. Tống Minh vốn không yêu bà, ngoại trừ trước khi kết hôn ông ta theo đuổi xoắn lấy Nghê Khả, còn những lúc khác đều lạnh lùng. Cuộc sống hôn nhân của ông ta bết bát, thế nên cũng không thích Tống Nhiên Nhi giống Nghê Khả như đúc ra từ cùng một khuôn. Với một gã đàn ông mang nặng áp lực gánh vác gia tộc, buồn rầu thất bại, cô đơn khó nén như Tống Minh, kiểu phụ nữ biết thú vui tình ái như Mạc Mạc chắc chắn có thể làm ông ta mê như điếu đổ. Nhưng quan trọng hơn là vì ông ta muốn chọc tức Nghê Khả. Một người phụ nữ tài ba như cô, thằng chồng cô lại cứ thích một ả đàn bà còn kém cỏi hơn đầu ngón chân cô đấy. gã đàn ông suốt kiếp sống như một cái xác không hồn đột nhiên có một gia đình mới, vợ mới, con gái mới, áp lực trường kỳ trong lòng cuối cùng cũng bay biến, dĩ nhiên là vui quên đường về. Nhưng Mạc Doãn Nhi cũng thừa hiểu, Mạc Mạc chỉ là niềm hứng khởi mới mẻ nhất thời và là lối thoát khi Tống Minh buồn tẻ mà thôi. Tả từng nghi ngờ Mạc Mạc sẽ đánh mất trái tim của Tống Minh, cũng tò mò Tống Minh biết về quá khứ của Mạc Mạc, tại sao lại không để bụng chút nào. Lúc ả hỏi, Mạc Mạc chỉ cười đầy tin tưởng, nói thứ buộc người và người lại với nhau không phải tình cảm, mà là lợi ích. Mạc Doãn Nhi không đoán ra giữa Tống Minh và Mạc Mạc có quan hệ lợi ích gì, nhưng ả đồng ý với câu nói này. Nên ả vận dụng lý luận lợi ích khi ở cùng Tống Minh. Để trói tim bố, để địa vị của ả ở nhà họ Tống vững chãi hơn, Mạc Doãn Nhi cam đoan với Tống Minh nhất định sẽ kéo được nhà họ Ninh hợp tác, còn nói sau này ả có thể gả vào nhà họ Ninh, mượn thế lực của nhà họ Ninh để phát triển nhà họ Tống tốt hơn nữa. Tống Minh không có con trai, vốn định giữ lại quyền sở hữu, chuyển giao quyền kinh doanh, nếu Mạc Doãn Nhi có lòng suy nghĩ cho nhà họ Tống như thế, ông ta hiển nhiên rất vui mừng, nên lại càng coi trọng Mạc Doãn Nhi hơn trước kia. Chỉ tiếc Mạc Doãn Nhi tay nghề chưa thạo, vụ mua đất đã làm nhà họ Tống lỗ gần chục triệu tiền bồi thường, lại làm mất nốt phần thể diện chẳng còn là bao của họ Tống. Mạc Doãn Nhi kịp thời trút toàn bộ trách nhiệm sang cho trợ lý và nhóm cố vấn của Tống Thị. Thật ra nhóm người này bị oan, tuy bọn họ nói khu 2 rất tốt, nhưng đã nói thêm các khu khác đều tốt, còn từng nhắc nhở Mạc Doãn Nhi, bất kể chọn mảnh nào, giá cuối cùng cũng không vượt quá 20% giá khởi điểm. Kết quả, họ bị khai trừ. Tống Minh chỉ nổi cơn tức bé bé với Mạc Doãn Nhi, nhưng rõ ràng là ông ta chỉ cố kìm nén bực bội trong lòng, xa sầm mặt mày với ả rất nhiều ngày. Điều làm ả không ngờ đến nhất là, sau khi Tống Minh biết trong tay Tống Nhiên Nhi có đoạn video, ông ta lại dùng 20% cổ phần Tống Thị làm phí bịt miệng để trao đổi. Đương nhiên, vì lý do này, Mạc Mạc lại bị mắng một trận. Giải thích của Tống Minh cho hành động này là, dù sao Tống Nhiên Nhi cũng là con gái ông ta, dùng 20% của Tống Thị mua nỗi hổ thẹn trong lòng, lại mua được lời hứa không tiết lộ thân phận Mạc Doãn Nhi của cô nàng, vẫn hời lắm. Tuy Mạc Doãn Nhi rất bực dọc vụ này, nhưng dù sao chút thanh danh còn lại vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa nghĩ đến chuyện Tống Minh vốn là kẻ bạc tình, đưa cho Tống Nhiên Nhi 20% cổ phần, sau này ông ta sẽ cho rằng Tống Nhiên Nhi không bị thua thiệt gì, trái lại còn vạch rõ ranh giới tình cảm giữa nhà họ Tống và Tống Nhiên Nhi, đúng là hời thật. Duy một điều khó chịu, bên nhà họ Ninh hình như có vấn đề. Ninh Cẩm Niên sau đợt công tác dài ngày, vừa về tới nơi đã đến tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường trước tiên cổ vũ cho màn biểu diễn của ả. Cả hai đang chơi trò yêu đương vụng trộm. Lúc sau cầu thang tình tự trên bậc thang thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bước chân làm cả hai vừa kích thích vừa hưng phấn. Sau một chập vuốt ve xoắn suýt vòng ra khỏi cầu thang thì hai người chạm ngay mặt Tống Nhiên Nhi. Ninh Cẩm Niên và Tống Nhiên Nhi đã từng có tín hiệu với nhau, làm các gia tộc khác đều tưởng giữa họ có gì đó, nhất định sẽ phát triển lên người yêu hoặc thậm chí là vợ chồng. Ngay từ đầu Ninh Cẩm Niên đã nhận ra mình thích Mạc Doãn Nhi, lúc không thể nói rõ với Tống Nhiên Nhi trong lòng hắn hơi áy náy. Nhưng khi đắm chìm trong ngọc mềm hương ngát của Mạc Doãn Nhi, những cảm xúc này đều bị quẳng sạch bách. Vậy nên đến tận bây giờ cho dù trực tiếp chạm mặt Tống Nhiên Nhi, hắn vẫn không thèm kiêng nể, thản nhiên khoác tay lên vai Mạc Doãn Nhi, ánh mắt vẫn dịu dàng theo thói quen, nhưng lại nhạt nhẽo chiếu vào cô nàng. Mạc Doãn Nhi càng đắc ý hơn, nếu cướp đàn ông đem lại sự hưng phấn ngầm trong nội tâm, thì khoe khoang và diễu võ dương oai trước mặt người phụ nữ bị cướp chính là niềm kiêu hãnh và cảm giác thắng lợi hả hê nhất. Nên cô ả nghiêng người sát vào Ninh Cẩm Niên, tựa đầu vào vai hắn, nhìn Tống Nhiên Nhi, đắc ý và châm chọc cong môi cười. Nhưng điều hai kẻ đó bất ngờ là Tống Nhiên Nhi bình tĩnh khác thường, như nhìn thấy hai người xa lạ. Cô nàng thậm chí còn có chút lạnh lùng, trái lại khiến cho gương mặt nhu mì thường ngày đẹp một cách xa lạ khó cưỡng. Ninh Cẩm Niên kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn, Tống Nhiên Nhi dù bị bắt nạt thế nào cũng không cãi lại không đánh trả, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt nghẹn ngào chịu đựng. Hơn nữa, nụ cười theo đúng tiêu chuẩn của cô nàng thật sự làm hắn thấy phiền phức. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt này. Tống Nhiên Nhi cười nhạt, đôi mắt đẹp vẫn thờ ơ, nói nhẹ như gió thoảng mây bay. Ninh Cẩm Niên, anh công khai nói Mạc Doãn Nhi là bạn gái anh với mọi người sớm đi, bằng không lần nào gặp các nhà khác, họ cũng gán ghép tôi với anh, thật tình. Cô nàng hừ một tiếng đầy lơ đãng. Thật tình khá phiền, Tống Nhiên Nhi lại mệt mỏi nhíu mày, làm bây giờ mỗi khi có cuộc hội hè nào tôi đều không dám đi đến chỗ người quen nữa. Hai người nhanh lên được không? Ninh Cẩm Niên sừng sốt, không phải cô nàng luôn nhẫn nhục chịu đựng, hắn nói gì cô nàng nghe nấy sao? Tự nhiên lại chê hắn phiền. À, mà chưa từng có cô gái nào nói hắn phiền cả. hắn dán mắt nhìn gương mặt lạnh nhạt chán ghét đến mức xa lạ của cô nàng, không khỏi tò mò, vì sao sau khi cô nàng thay đổi cảm xúc rồi hắn mới phát hiện Tống Nghiên Nhi đẹp đến bất ngờ. Tuy phải nhìn cô nàng bằng cặp mắt khác, nhưng hắn lại không thay đổi thái độ với cô. Tống Nghiên Nhi chủ động vạch rõ quan hệ mập mờ với hắn, điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến câu cô nàng vừa nói, hắn không khỏi cau chặt mày. Mạc Doãn Nhi cũng cau mày, màn giả kiên cường của cô nàng diễn vụng về quá thể. Bên ngoài tỏ ra không hề gì, trong lòng chắc chắn giận dỗi muốn chết. Nghĩ như thế, Mạc Doãn Nhi lại sung sướng. Tống Nghiên Nhi nói xong, đôi giày cao gót tha thướt lướt qua, rất phóng khoáng tự tại. Ninh Cẩm Niên không khỏi ngoái đầu nhìn theo, Mạc Doãn Nhi liền nổi cơn ghen. Hắn bèn dỗ ả, nói cuối cùng cũng không cần trốn tránh nữa. Nhưng Mạc Doãn Nhi nhận ra tuy Ninh Cẩm Niên không bởi thế mà thích Tống Nghiên Nhi hơn, nhưng chắc chắn ấn tượng của hắn với cô nàng đã thay đổi rồi. Tống Nghiên Nhi trước kia trong lòng hắn chỉ là một phông nền mờ nhạt, nhưng hôm nay, sự cương quyết và rộng rãi của cô nàng rốt cuộc đã để lại trong lòng hắn ấn tượng rất sâu sắc. Lối phỏng đoán này làm Mạc Doãn Nhi đau đầu, nhưng điều làm ả buồn bực hơn chính là Tưởng Na. Chờ Tống Nghiên Nhi đi rồi, Mạc Doãn Nhi nhân cơ hội này hỏi Ninh Cẩm Niên, phải rồi, khi nào chúng ta công khai quan hệ. Nhưng nụ cười trên mặt Ninh Cẩm Niên lập tức sượng chân, hắn không trả lời ngay. Mạc Doãn Nhi có cảm giác không ổn, sau khi gạn hỏi nhiều lần, Ninh Cẩm Niên mới tỏ vẻ lúng túng, nói, mẹ anh. Cô ả hiểu ra ngay, Tưởng Na là người việc gì cũng phải lợi ích hóa, chỉ e là đã chướng mắt ả rồi. Tuy ả lòng đầy oán hận, nhưng cũng biết không thể thể hiện ra ngoài, đành hòa nhã cười nói, không sao đâu, em sẽ cố gắng cải thiện quan hệ của em với cô Tưởng, sẽ không làm anh khó xử. Chỉ cần được ở bên anh em đã rất vui rồi. Ninh Cẩm Niên ôm ả thở dài thườn thượt, em chịu ấm ức rồi, nếu mẹ anh có thể lo lắng cho anh như em thì tốt biết mấy. Mạc Doãn Nhi cười cười, lòng lại thầm tính toán kéo Ninh Cẩm Niên từ phía mẹ hắn sang mình thật sự là một việc đầy tính khiêu chiến mà chỉ nghĩ thôi đã thấy sóng chiều mênh mông dâng ngập lòng. Lúc Mạc Doãn Nhi đến phòng khách của trường, phát hiện Tưởng Na đang ngồi uống cà phê trước cửa sổ. Giờ ở đây chỉ có một mình bà ta, rất thích hợp để bồi dưỡng tình cảm. Cô ả bước vào, ánh mắt Tưởng Na liền chĩa thẳng vào ả. Mạc Doãn Nhi bất giác lạnh cứng sống lưng, đôi mắt khôn khéo lõi đời của Tưởng Na như chỉ cần liếc một cái đã có thể hiểu được suy nghĩ của người khác. Người phụ nữ trung niên tao nhã này bề ngoài nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng sự sắc bén lộ rõ khiến người khác không lấy gì làm thoải mái. Ả vừa khom người chào đã nghe tiếng tách cà phê chạm vào đĩa. Tưởng Na buông tách xuống, thong dong lên tiếng ẩn chứa sự sắc sảo vô hình, tôi không đồng ý để cô và Cẩm Niên ở bên nhau. Mạc Doãn Nhi khựng lại, sao cơ ạ? Tưởng Na mỉm cười đùng đỉnh, nhưng rõ ràng không có thành ý, cô cũng coi như đứa có ăn có học, chẳng lẽ không nhận ra chênh lệch giữa cô và nó sao? Với thân phận của cô tìm một người bình thường sẽ tốt hơn chứ? Không phải mẹ cô gả vào nhà họ Tống thì cô là tiểu thư họ Tống đâu. Những lời khinh bỉ dù gì êm tai từ miệng trưởng bối mới là đòn đau nhất. Mạc Doãn Nhi thức tối nhưng vẫn cười, không hề lùi bước, nhưng Ninh Cẩm Niên thích cháu. Thích thì sao? Hôn nhân của con cháu gia tộc lớn vốn không thể theo ý mình được. Tưởng Na nhẹ nhàng khuấy tách cà phê cười rất kỳ lạ, như giễu cợt như khôi hài. Bố Tống Nghiên Nhi vốn thích ai? Chắc chắn không phải mẹ Tống Nghiên Nhi. Nhưng ông ta đã cưới ai? Ví dụ gần trong gang tấc như thế làm mặt Mạc Doãn Nhi trắng bệch. Nhưng cô ả khác Mạc Mạc ả tin tưởng sự hấp dẫn của mình với Ninh Cẩm Niên, nên ả buộc lòng phải lên tiếng, nếu cháu nhất định muốn ở bên anh ấy thì sao? Tưởng Na thoáng ngẩn ra, trong mắt lóe lên sự không vui, con danh không biết điều. Còn Mạc Doãn Nhi cũng nhìn thẳng vào bà ta, mặt đầy khiêu khích. Trên TV không phải có rất nhiều con cháu danh gia vọng tộc phản bội gia tộc vì tình yêu sao? Chỉ cần cô ả giữ được Ninh Cẩm Niên trong lòng bàn tay, ả không tin Tưởng Na có thể ngăn cản đến cùng. Hơn nữa, nếu bà mẹ độc ác chia rẽ mình và người yêu đáng thương yếu thế, Ninh Cẩm Niên nhất định sẽ đứng về phía ả. Lúc hai người đang rằng có, cửa phòng khách bị đẩy ra, Ninh Cẩm Niên bước vào, đi đến thân mật ôm eo Mạc Doãn Nhi, giới thiệu với Tưởng Na, mẹ chắc mẹ đã từng gặp rồi, đây là Mạc Doãn Nhi con từng nói với mẹ. Mạc Doãn Nhi nhìn khuôn mặt tươi cười cứng ngắc có cất giấu nỗi hận sắc như dao nhọn của Tưởng Na. Ả thong thả chuẩn bị chờ Tưởng Na bùng nổ một cái, ả sẽ lập tức khóc lóc giả vừa đáng thương. Nhưng Tưởng Na lại cười hào phóng, đúng là đã từng gặp, vừa nhìn mẹ đã thích rồi. Ninh Cẩm Niên nghe xong, đương nhiên vui mừng, nhưng sắc mặt Mạc Doãn Nhi lại càng xấu hơn, tốc độ trở mặt của Tưởng Na quá nhanh. Xem ra Tưởng Na sẽ tuyệt đối không làm căng quan hệ giữa mình với con trai vì Mạc Doãn Nhi. Nhưng người như Tưởng Na, nếu ngứa mắt ả thì cũng tuyệt đối không để ả được như ý. Mục đích của Tưởng Na là giả làm người mẹ tốt trước mặt Ninh Cẩm Niên, còn sau lưng hắn, nhất định bà ta sẽ nghĩ cách tấn công Mạc Doãn Nhi. Ả thà có một bà mẹ chồng hung ác hay kích động chút giận nhưng đầu óc đơn giản còn hơn. Mạc Doãn Nhi hoảng hốt cảm thấy gương mặt Tưởng Na mới âm trầm đáng sợ làm sao, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ làm sao thì Tưởng Na mới có thể buông tha cho ả. Lúc Ninh Cẩm Niên vào phòng vệ sinh, Mạc Doãn Nhi rốt cuộc nghĩ ra một điều kiện rất hấp dẫn, bèn cười nói: cô Tưởng, cháu biết cô khinh thường cháu. Nhưng cô là thương nhân, chắc hẳn coi trọng lợi ích nhất đúng không? Nếu cháu có thể dùng Tống Thị làm của hồi môn, cô xem cô có còn phản đối nữa không? Tưởng Na trần trừ một lát nhìn ả như thẩm tra, ánh mắt sắc bén: cô. Tống Thị có thể lọt vào tay cô. Có phải cô đã quá coi thường Tống Nhiên Nhi rồi không? Cô ta đáng để cháu phải cân nhắc sao? Mạc Doãn Nhi coi rẻ rất rõ ràng. Tưởng Na cảm thấy hứng thú, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, một lúc lâu sau cười nói: nếu cô thật sự có bản lĩnh như thế, bản thân tôi sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác. Hợp đồng được ký rồi. Mạc Doãn Nhi cười đầy tin tưởng: cảm ơn cô đã cho cháu cơ hội. Đúng lúc đó, Ninh Cẩm Niên đi ra, thấy hai người trò chuyện hết sức hòa hợp nên rất vui vẻ. Hắn nói thêm vài câu nữa rồi đưa Mạc Doãn Nhi ra ngoài. Hai người vừa đi, nụ cười trên mặt Tưởng Na tắt ngúm, ánh mắt lạnh lùng. Một lúc sau, bà ta liếc xéo vào phòng thay đồ, giọng dịu hẳn đi: chuẩn bị xong chưa? Ninh Cẩm Nguyệt cười tít mắt đi ra, nhào vào lòng Tưởng Na thân thiết nói: mẹ, mẹ đúng là thông minh nhất. Cả Mạc Doãn Nhi lẫn Tống Nhiên Nhi đều nghe lời mẹ. Lần này, hai đứa nó sẽ đấu một trận sống chết cho xem. Không có mẹ, hai đứa nó cũng sẽ đấu, mẹ chỉ bỏ thêm chút chất xúc tác thôi. Tưởng Na xoa đầu cô ta, giờ mới toát ra vẻ hiền từ của người mẹ. Một gia tộc sợ nhất là đấu tranh nội bộ. Sau khi Nghê Khả thành người thực vật, Tống Thị đã xuống dốc. Giờ người của họ, từ cha chú đến con cháu đều vô dụng. Xem ra ngày chúng ta tiếp quản sắp tới rồi. Nhưng con cảm thấy Tống Nhiên Nhi rất ngu ngốc, chắc chắn cô ta không đấu nổi Mạc Doãn Nhi. Nó không ngu ngốc, chỉ là nó chưa tìm được chỗ thông minh của mình thôi. Ngoài ra, nó còn có ưu thế là cháu ngoại nhà họ Nghê, nó bị nhà họ Tống bắt nạt, người nhà họ Nghê sẽ không mặc kệ. Tưởng Na nghịch mấy móng tay sơn đỏ chót, khóe môi ẩn hiện nét cười thâm độc. Kéo nó vào cuộc chẳng khác nào kéo cả nhà họ Nghê vào. Vẫn là mẹ suy nghĩ chu đáo. Ninh Cẩm Nguyệt dán sát vào người Tưởng Na, nói tiếp: mà con thử rồi, anh con rất ghét Nghê gia, không thể thích cô ta được đâu. Một mình mẹ thích không có tác dụng gì đâu. Thích hay không thì liên quan gì? Tưởng Na nhíu mày, hôn nhân là lợi ích, mẹ tự có cách để anh con bằng lòng. Ninh Cẩm Nguyệt nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát chần chừ nói: nhưng con thích Việt Trạch, mẹ đừng phản đối được không? Đương nhiên mẹ sẽ không ngăn cản con. Tưởng Na mỉm cười nhìn cô ta. Chủ yếu là vì người anh trai con thích quá tệ. Nếu nó ngoan như con, mẹ tất sẽ mặc nó muốn làm gì thì làm. Con yên tâm, mẹ có cách của mẹ, rất nhanh thôi, anh con sẽ chấp nhận Nghê gia, Việt Trạch cũng sẽ không thích Nghê gia nữa. Ninh Cẩm Nguyệt tò mò, không biết mẹ mình đang lên kế hoạch gì, nhưng cô ta nghĩ nên tin tưởng mẹ, không nói gì thêm nữa. Màn biểu diễn áp chót trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường là vở kịch do hội Tần Cảnh, Nghê gia dàn dựng. Diễn viên nữ số 1 và số 2 chính là Tống Nhiên Nhi và Mạc Doãn Nhi, là hai người mới nổi danh qua bộ phim điện ảnh gần đây. Vì doanh thu phòng vé bộ phim đó rất tốt, nên họ hết sức được chú ý, chỉ trong thời gian ngắn đã trở nên nổi tiếng. Nhưng lúc quay bộ phim kia, hai cô nàng vẫn còn là chị em tốt thân thiết khăng khít, còn bây giờ, đã là kẻ thù đối chọi nhau như nước với lửa. Các sinh viên ngồi dưới không biết rõ nội tình, vẫn vô cùng trông mong đôi chị em đẹp như hoa cống hiến một màn biểu diễn đầy phấn khích. Nghê Gia và Tần Cảnh đứng sau bức màn, theo dõi nhất cử nhất động của Tống Nhiên Nhi và Mạc Doãn Nhi trên sân khấu. Màn thể hiện của cả hai đều đạt tiêu chuẩn cao, dù sao họ cũng là sinh viên tài năng của khoa biểu diễn. Tần Cảnh xem một lát bỗng quay sang hỏi Nghê Gia: em nói xem, vẻ đối địch trên sân khấu của hai người này, rốt cuộc có bao phần giả bao phần thực. Nghê Gia cười: mặc kệ đi chị ơi, đều là thật hết. Cuối cùng còn nói: Tần Cảnh, lần này em phải cảm ơn chị. Rất nhiều đàn chị đều nói xung đột trong kịch bản em viết quá kịch liệt, may mà chị áp xuống, nếu không thì không được diễn rồi. Tần Cảnh nhún nhún vai, không tính là giúp, bản thân chị rất có hứng thú với kịch bản này. Một Thùy Mị lương thiện thuần khiết vô cùng lại luôn bất cần làm người bên cạnh tổn thương, một tâm cơ sâu sắc giảo hoạt nhiều mặt. Hừm, một đôi chị em như thế này, đương nhiên sẽ rất thu hút người xem. Tần Cảnh chớp mắt hỏi tiếp, phải rồi, ngày kia em đi Ma Cao à? Vâng, sao chị biết? Nghe ra kinh ngạc, chẳng lẽ là Việt Trạch nói sao? Có lần cô với Việt Trạch hẹn hò bị Tần Cảnh và Doãn Thiên Dã bắt gặp. Tuy cả hai người họ ra vẻ như không phát hiện, nhưng ai cũng biết tỏng rồi. Tần Cảnh liếc nhìn cô cười nhẹ, tênh tại chị với Thiên Dã cũng đi cùng mà. Tốt quá, đến lúc đó chúng ta lại có thể chơi với nhau rồi. Mà nghe nói Ma Cao cuối tuần sau còn có Carnival đó. Hay quá, nghe ra vui vẻ đáp. Cô chưa từng đi du lịch xa với bạn bè bao giờ, chỉ nghĩ thôi đã thấy rất hấp dẫn rồi. Tần Cảnh nói xong, lại nghiêm túc theo dõi buổi diễn, lòng thầm oán thán, đồ thần kinh Việt Trạch cũng nhọc lòng quá cơ. Tình hình là như thế này. Việt Tiểu Trạch trầm tư, anh muốn ở cùng Nghê Gia, làm thế nào bây giờ? Tần Tiểu Cảnh chống cằm, nếu quá nóng vội chỉ có lần một chứ không có lần hai đâu. Việt Tiểu Trạch nhíu mày, anh muốn ở cùng Nghê Gia, làm thế nào bây giờ? Doãn Tiểu Dã đề nghị, nói khách sạn chỉ còn một phòng thôi. Tần Tiểu Cảnh đá đá, ai kêu ở đâu hả? Việt Tiểu Trạch cố chấp, anh muốn ở cùng Nghê Gia, làm thế nào bây giờ? Nếu Tần Cảnh và Doãn Thiên Dã cũng đi, để tiện qua lại tốt nhất là mọi người ở cạnh nhau. Hơn nữa khách sạn hỗn loạn, không an toàn, vậy ở phòng tổng thống một phòng hai gian thì tốt hơn. Thế nên, Việt Trạch và Nghê Gia phải ở cùng nhau, đương nhiên là chuyện hai năm rõ mười. Đương nhiên, Nghê Gia không biết những ẩn tình bên trong, nên không nghĩ ngợi nhiều. Cô nhìn lướt xuống khán đài, thấy thầy cô bạn học ngồi đông nghẹt, cách sân khấu gần nhất là các hội trưởng hội phụ huynh, tất cả đều nghiêm túc theo dõi vở kịch trên sân khấu. Mạc Mạc rất vui vẻ, nói gì đó với những người xung quanh, nhìn hướng tay bà ta chỉ, chắc hẳn đang nói Mạc Doãn Nhi trên sân khấu là con gái cưng của mình. Trương Lan rất bình thản, miệng khẽ mỉm cười, lúc thị đến trường học còn cất công đi tìm Nghê Gia, dặn cô hết bận thì nhất định phải về nhà. Nghê Gia đồng ý, cũng cảm thấy cách chung sống lạnh nhạt lịch sự, không làm phiền nhau với Trương Lan hiện giờ rất tốt. Nhưng biểu cảm của Tưởng Na lại rất kỳ lạ, ánh mắt mất tập trung, thậm chí còn đượm vẻ nhàm chán, nhưng khóe môi lại điểm nét cười sung sướng, như đang chờ xem kịch vui. Nghê Gia lấy làm lạ, vẻ mặt bà ta như thể không hề có hứng thú với màn kịch trên sân khấu, nhưng lại biết sắp xảy ra một chuyện thú vị nên không nén nổi cơn kích động mà kiên nhẫn ngồi chờ. Chẳng lẽ Ninh Cẩm Nguyệt đã kể âm mưu này cho Tưởng Na sao? Nghê Gia nghi ngờ cau mày, quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau sân khấu, thấy Ninh Cẩm Nguyệt đã ngồi trước máy tính. Giờ đang đến màn nữ chính và nữ phụ đối đầu. Tống Nhiên Nhi mắng Mạc Doãn Nhi vừa vĩnh, lừa gạt mọi người. Còn Mạc Doãn Nhi thì dõng dạc bác bỏ từng cái một, nói nữ chính không phân biệt được đúng sai, tự cho mình lương thiện kỳ thực rốt đặc cán mai. Tống Nhiên Nhi không thể nhịn được nữa, cô nàng yếu đuối điềm đạm trong kịch dốc hết dũng khí, dồn hết sức lực tát vào mặt Mạc Doãn Nhi. Theo yêu cầu kịch bản lúc diễn tập, cảnh tát này chỉ là đánh giả vờ. Song tiếng bốp vang vọng khắp cả sân vận động không phải là giả. Hỡi toàn bộ sinh viên đang trông mong dưới hàng ghế khán giả, mọi người thấy màn biểu diễn này phấn khích chứ. Chương 44, khi cái tát chát chúa của Tống Nhiên Nhi in vào mặt Mạc Doãn Nhi, người trước thì thực hiện được ý đồ, người sau thì đớ lưỡi nhìn chân chối. Còn sinh viên toàn trường thì vỗ tay như sấm dậy, khen ngợi kỹ thuật diễn xuất và sự bùng nổ tình cảm của cặp chị em đẹp như hoa này thật không chê vào đâu được. Tần Cảnh sâu xa nhướng mày, theo yêu cầu của kịch bản, tiếp theo hai người còn có một cảnh đánh nhau ngắn nữa đúng không? Nghe ra tỉnh rụi như không, trả lời có khi sắp thành đánh thật rồi. Quả nhiên, sau khi Mạc Doãn Nhi bị đánh ả lập tức phản ứng lại, đánh trả Tống Nhiên Nhi. Tống Nhiên Nhi né đòn, tuy không bị đánh vào mặt nhưng đầu cũng bị đánh cái bụp, tiếng vẫn vang vọng khắp sân vận động. Không khí trên và dưới sân khấu căng thẳng đến tột bậc. Tất cả khán giả đều cùng một suy nghĩ, qua, diễn y như thật, quá cảm xúc, quá kích thích. Ai nấy trợn tròn mắt xem hai người đẹp lúc bình thường nhất mực tao nhã đánh nhau. Đúng là tinh thần cao thượng hiến thân cho nghệ thuật, để biểu diễn tình nguyện phá hỏng hình tượng thường ngày mà. Và thế là các sinh viên muôn phần cảm khái, nổ một tràng pháo tay như sấm dậy, kêu gào ủng hộ hay. Hay, Tần Cảnh và Nghê Gia nhìn nhau không biết nói gì. Thật đúng là giờ khóc giờ cười. Chỉ Tần Cảnh và Nghê Gia mới biết, không phải vì kịch bản yêu cầu đánh nhau dữ dội, mà vì hai người này đã phẫn uất nhau từ lâu. Đến thời điểm biểu diễn, Tống Nhiên Nhi châm ngòi nổ, sau đó hai quả pháo đều nổ tung, mượn danh nghĩa diễn kịch mà bất chấp tất cả. Kết quả trực tiếp là, hiệu quả của màn đánh nhau này tốt hơn rất nhiều so với bất cứ buổi diễn tập nào. Hai người đánh nhau thật nên khi hạ thủ không chùn tay chút nào, tuy còn kém các động tác giữa Liễu Phi Phi và Mặc Mặc hôm đó cả gang, nhưng với hai cô chủ nhỏ chưa bao giờ đánh nhau này mà nói, đây đã là đột phá giới hạn về tâm lý và thể chất rồi. Tần Cảnh đứng bên cạnh nhìn, cau mày lại, ánh mắt đượm vẻ châm chọc, kịch bản thêm nhiều động tác thế sao? Sao đánh mãi không thôi vậy? Uổng công ngày thường làm thục nữ. Nghe ra nhìn cả hai đang giật tóc móc mắt nhau, cười nhạt, chị không biết à. Thục nữ đều thích phim hành động. Không khí trên và dưới sân khấu càng lúc càng kỳ diệu. Các sinh viên tấm tắc khen thầm, đánh gì mà thật quá, xứng danh diễn viên tài năng, ngôi sao tương lai ghê. Tất cả thầy cô bạn bè và phụ huynh trong trường nhìn hai cô ả điên cuồng đánh nhau trên sân khấu, còn liên tục gật đầu, vỗ tay ủng hộ. Đúng là chuyện lạ chưa từng thấy. Nghe ra thờ ơ nhìn, rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, 35 giây rồi. Nếu còn đánh tiếp, có lẽ tất cả mọi người sẽ nhận ra hai người này thật sự có vấn đề. Vào đúng thời điểm kỳ diệu truyền thành nghi ngờ, màn hình điện tử trên sân khấu đã chuyển cảnh. Trên màn hình sân khấu rộng như màn chiếu phim ngoài trời xuất hiện hai bóng người to cao lờ mờ, như hai người khổng lồ đứng sau lưng Tống Nhiên Nhi và Mạc Doãn Nhi. Cùng lúc đó, loa rít lên tiếng thử âm chói tai. Nghe ra nhìn lướt qua dưới sân khấu, chỉ thấy Mạc Mạc lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt, mà ánh mắt của những người khác cũng truyền từ Mạc Doãn Nhi và Tống Nhiên Nhi sang màn hình, ai nấy nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ngay cả Tống Nhiên Nhi và Mạc Doãn Nhi cũng dừng màn diễn đánh nhau, ngoái đầu nhìn ra phía sau. Trong khoảnh khắc quay đầu lại, Mạc Doãn Nhi cứng đờ cả người, mặt cắt không còn giọt máu. Nghe ra nhìn cô ả, đột nhiên nhớ lại buổi tiệc sinh nhật 20 tuổi, lúc cô và Việt Trạch đang nhảy điệu mở màn, trong lòng vừa xúc động và thấp thỏm. Lúc mọi người bắt đầu đếm ngược cô hạnh phúc đón tuổi mới, nhưng thời gian hạnh phúc ấy lại mãi mãi ngừng lại ở giây cuối cùng. Cuối cùng cô đã biết, giờ khắc cô quay đầu lại, nhất định cũng giống như dáng vẻ của Mạc Doãn Nhi hiện giờ, kinh ngạc, khiếp sợ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nỗi khiếp sợ đã bị sự phẫn nộ thế chỗ, mắt ả bốc lên lửa giận phừng phừng, như thể chỉ muốn hủy diệt cả thế giới này. Nghe ra lặng đi, nhủ thầm khi đó biểu cảm trên mặt cô nhất định còn hơn Mạc Doãn Nhi, mù mờ bất lực, khổ sở đến cùng cực. Nhưng khi ai nấy cũng chế giễu cô, chỉ có Việt Trạch vẫn dịu dàng như trước nói, nghe ra em chờ tôi một lát. Nghe ra hờ hững nhìn Mạc Doãn Nhi hết cứng đờ như tượng đá lại run rẩy như máy sàng giữa sân khấu, thầm hỏi, Mạc Doãn Nhi, lần này còn ai chờ cô không? Trên màn hình sân khấu cỡ lớn, một người đàn ông trầm giọng nói, Mạc Nhi, không ngờ Tống Minh lại là cha ruột của Doãn Nhi. Vì con cái, người làm mẹ như em đã phải chịu ấm ức rồi. Người đàn bà thủ thì cảm thán, lúc em khó khăn nhất, anh đã cùng em vượt qua. Có một số việc mãi mãi không thay đổi. Có lẽ nhiều người không biết người đàn ông kia, nhưng người đàn bà chẳng phải chính là Mạc Mạc đang ngồi hàng ghế đầu tiên trong khán phòng sao? Cuộc đối thoại của cả hai bị micro phóng to hết sức rõ ràng, tất cả những ai có mặt trên sân vận động đều chấn động. Nhất thời, mấy nghìn khán giả là thầy cô sinh viên phụ huynh đều lặng ngắt như tờ. Lần này, không ai vỗ tay nữa. Tất cả đều tập trung nín thở nhìn lên sân khấu, dán mắt nhìn cho cặn kẽ những diễn biến tiếp theo. Ai cũng muốn chờ xem cuộc đấu sức giữa tiểu thư chính cống và con rơi con vãi nhà họ Tống. Trên sân khấu, mặt Mạc Doãn Nhi trắng bệch, vừa quay sang đã thấy gương mặt tươi tắn như hoa của Tống Nhiên Nhi, đẹp đến mức ả chỉ muốn xé nát. Xong, màn kịch đã gián đoạn rồi, ả không thể mượn danh biểu diễn để danh chính ngôn thuận đánh nhau với cô nàng nữa. Dưới sân khấu, sau một hồi im lặng, những tiếng xì xào bàn tán chợt bùng lên không dứt. Mạc Doãn Nhi là con rơi nhà họ Tống sao? Nghe ra lạnh nhạt nhìn xuống dưới sân khấu, cả Trương Lan lẫn Mạc Mạc đều mang vẻ khiếp sợ, nhưng Trương Lan là vì không thể tin nổi, còn Mạc Mạc là vì họa sắp giáng xuống. Tưởng Na vẫn điềm nhiên tươi cười, như mọi sự đều nằm trong lòng bàn tay, hoặc như màn kịch hay bà ta chờ đợi cuối cùng cũng được trình diễn rồi. Ninh Cẩm Nguyệt chẳng biết từ khi nào đã từ phía sau đi tới, dừng cạnh Nghe ra, nhìn khuôn mặt tức đến méo mó của Mạc Doãn Nhi, mỉm cười, tôi rất thích cảnh hỗn loạn gà bay chó sửa thế này, giống như buổi sinh nhật của cô lần trước ấy. Nghe ra không nhìn cô ta, lạnh nhạt nói, xem ra, ngoài Mạc Doãn Nhi cô cũng có một chân trong trò đùa quấy phá sinh nhật tôi. Ninh Cẩm Nguyệt nhởn nhơ khoát tay, chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua. Hơn nữa trò trong sinh nhật của cô chỉ là đùa, cô ta đổi giọng cười khẩy nhìn Mạc Doãn Nhi, còn trò hôm nay với ả ta lại là thật. Nói xong cô ta quay về chỗ chỉnh âm thanh to hơn nữa. Tần Cảnh thản nhiên nói, hết vui rồi, chị đi trước, lúc quay đi còn nói với Nghe Gia, hình như anh ấy đang chờ em đấy. Nghe Gia quay đầu lại mỉm cười với chị, em biết rồi. Nghe Gia thấy Tần Cảnh đi xa, lại nhìn về phía sân khấu một lần nữa. Tống Nhiên Nhi lạnh lùng sửa sang lại đầu óc quần áo, chỉnh lại cả vị trí và âm lượng micro, nhìn xuống Mặc Mặc dưới sân khấu, giọng nghẹn ngào oan ức, các người lại dám lừa tất cả chúng tôi, trơ trẽn quá mức. Nói xong, cô nàng bưng mặt chạy khỏi sân khấu. Những tiếng bàn tán dưới sân khấu lại bùng lên. À, ngay cả Tống Nhiên Nhi luôn ôn hòa bình thản nhất cũng không chịu nổi nữa. Nhất định là giờ cô nàng mới biết chân tướng, đột ngột bị đả kích nhất thời không chấp nhận nổi. Tất cả cùng đồng cảm với Tống Nhiên Nhi bình thường mềm như trái hồng, những tiếng khinh thường trào lên như sóng hết đợt này đến đợt khác nhằm thẳng vào hai mẹ con họ Mạc. Tống Nhiên Nhi bưng mặt chạy xuống sân khấu, đứng sau lưng Nghe Gia rồi cười nhạt. Làm gái tốt 20 năm nay là đủ rồi. Hôm nay đấm đá không giữ chút hình tượng nào, tuyệt nhiên không hề khiến cô nàng thấy áy náy hoặc xấu hổ, trái lại còn hết sức vui sướng. Đã mở chiếc hộp Pandora ra, sau này cô nàng sẽ không còn là Tống Nhiên Nhi lương thiện đến ngu xuẩn kia nữa. Cô nàng liếc xéo người đứng bên cạnh, nửa mỉa mai nửa tự giễu hỏi, sao? Xem trò vui đã không? Nghe Gia không quay đầu, chỉ liếc một cái, vẻ mặt nhạt nhẽo, bật ngón cái với cô nàng. Tống Nhiên Nhi hừ khẽ một tiếng, không nói không rằng, lạnh lùng nhìn Mạc Doãn Nhi đang xấu hổ lúng túng như gà mắc tóc trên sân khấu. Vậy mà cuối cùng giữa những tiếng xì xầm của cả trường, cô ả vẫn có thể cố gắng bình tĩnh tao nhã đi từng bước một xuống sân khấu. MC sừng sốt mất một lúc lâu mới đi lên bolo ba la một chàng giới thiệu màn biểu diễn ca múa kết thúc chương trình hết sức hoành tráng. Một nhóm vũ công ăn vận lộng lẫy lướt vào sân khấu như những đóa hoa tươi, nhẹ nhàng nhảy múa, âm nhạc cũng hết sức rộn rã, vui vẻ át đi những tiếng rầm rì bên dưới. Mạc Doãn Nhi mặt lạnh như xương, đi đến trước mặt Nghe Gia và Tống Nhiên Nhi tức không nói nên lời, huyệt thái dương cũng giật giật vì tức. Nghe Gia rừng rưng nhìn à. Tống Nhiên Nhi mỉm cười, chỉ tay ra sau lưng, tôi chỉ cam đoan không gửi video cho Nghe Gia. Nhưng các người không hỏi tôi có gửi cho Ninh Cẩm Nguyệt không. Nghe Gia thoáng sửng sốt, sao Tống Nhiên Nhi lại chủ động giúp cô truyền sự chú ý thế này. Hơn nữa, Ninh Cẩm Nguyệt chẳng phải là tay trong giúp cô nàng cưa đổ Ninh Cẩm Nhiên hay sao? Nhưng vì ngay từ đầu Ninh Cẩm Nguyệt đã nói muốn gánh trách nhiệm, nên cô cũng không nghĩ nhiều. Mạc Doãn Nhi nghe xong, ánh mắt hung ác lập tức lướt ra sau lưng hai người. Ninh Cẩm Nguyệt đang đứng điều khiển máy tính, tay quay quay một cái USB, cười thản nhiên, mặt đầy vẻ đắc ý miệt thị. Khốn nạn, Mạc Doãn Nhi chửi khẽ một tiếng, tiến lên toan đánh Ninh Cẩm Nguyệt. Nhưng lần này Ninh Cẩm Nguyệt đã dự đoán trước, hất luôn tay ả ra cười khẩy, Mạc Doãn Nhi, vụ hôm nay là trả cho lần trước cô đánh tôi. Hừ, Ninh Cẩm Nguyệt tôi cả đời này chưa từng chịu thiệt, cũng chưa từng bị ai đánh, nên có thù phải báo. Cô còn muốn đánh tôi lần nữa? Vẫn muốn để tôi trả thù cô một lần nữa? Mạc Doãn Nhi siết tay đến trắng bệch cả người run lên, song ả không nhào đến như ban nãy nữa. Ả giận dữ gầm lên với những diễn viên khác trong hậu trường đang đứng xem xung quanh, nhìn gì mà nhìn. Cút hết đi cho tôi. Cô ả vừa hét lên, những nữ diễn viên vây quanh vốn yên lặng tức thì bùng nổ, xôn xao bàn tán. To mồm gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là con của kẻ thứ ba thôi mà tưởng mình là đại tiểu thư thật chắc. Đại tiểu thư cái gì, giờ thân phận bị lộ rồi, khỏi cần ra vẻ nữa, lần này nhìn rõ bộ mặt thật rồi. Cậu xem mẹ cô ta đức hạnh ghê chưa, đàn bà hơn 40 tuổi rồi còn mặc váy bó sát xẻ cổ chữ V, những cái nên lộ với không nên lộ đều lộ hết ra rồi. Huynh hoang thấy gớm, thật tình, mẹ nào con nấy. Hồi xưa tôi chẳng hiểu sao đại tiểu thư gì mà thích mồi chài đàn ông thế. Giờ thì rõ rồi, mẹ cô ta như thế, do di truyền cả thôi. Mạc Doãn Nhi bình thường vốn mặt nặng mày nhẹ với các bạn nữ, nhưng lại mặt mày rạng rỡ trước mặt cánh anh em, nhất là với những anh đã có người yêu, thế nên cô ả rất xấu duyên với phái nữ. Khi đó, vì gia đình cô ả khá mạnh, tuy trong lòng mọi người không thoải mái nhưng ngoài mặt cũng không nói gì, thỉnh thoảng thấy ả thành công trong nghiệp diễn xuất còn khen ngợi vài câu. Nhưng bây giờ... Mạc Doãn Nhi nghe đám người cố tình nói cho ả nghe, còn không buồn hạ giọng tức đến nỗi đỏ mặt tía tay, hồn hề uy hiếp kẻ nào còn dám nói nữa. Khẩu khí hung ác của ả làm ai nấy bất giác rờn rờn. Tuy vậy, vẫn có kẻ phì cười, ôi sợ quá cơ. Mạc Doãn Nhi, bình thường chẳng phải cô vẫn rất yếu đuối trước mặt đàn ông sao? Sao hôm nay lại cứng rắn thế, dọa chết người đấy. Lại có một cô gái khác không nhịn được mắng, có gì mà không dám nói. Mẹ cô là kẻ thứ ba, cô là con rơi, bà ta đã gả vào nhà giàu rồi mà vẫn còn đi mồi chài người khác, cô chiếm danh cô chủ mà không biết đường ăn ở. Làm trò xấu xa còn muốn bịt miệng không cho người khác nói, đúng là loại gái điếm còn muốn lập đền thờ. Mạc Doãn Nhi trợn mắt, cô bảo ai là kẻ thứ ba. bố tôi 20 năm trước đã thích mẹ tôi đấy, mẹ tôi không phải người thứ ba. Cô bạn nọ hừ một tiếng, cô bé hơn Tống Nhiên Nhi, lại còn là con rơi, mẹ cô không phải kẻ thứ ba thì ai? Hơn nữa, nếu không nhờ mẹ Tống Nhiên Nhi năm xưa vực dậy nhà họ Tống, mẹ cô bây giờ lại chịu gả vào đây à? Bố cô, vợ gặp chuyện bất trắc chưa được bao lâu đã ly hôn cưới người khác. Còn mẹ cô, đã gả cho nhà giàu còn ve ong vãn bướm, đúng là một cặp vô liêm sỉ. Những người xung quanh lại càng xem thường chỉ trò trò. Nghe ra hơi bất ngờ, nhìn cô bạn đang lên tiếng kia kinh ngạc là tại sao cô ấy lại biết nhiều tin tức đến thế. Cô nhìn theo ánh mắt như có như không đang hướng về phía Tống Nhiên Nhi của cô bạn thì thấy cô nàng khẽ nhếch môi, đôi mắt to trống rỗng, lóe lên sự lạnh lẽo. Nghe ra lại liếc nhìn Ninh Cẩm Nguyệt thấy vẻ mặt y hệt lập tức hiểu ra, hai người này quả thật là mượn dao giết người. Mạc Doãn Nhi đã tức đến mức sắp khuỵu ngã, nhưng không thể phản bác cũng không thể la lối om sòm, lại càng không thể xông lên đánh nhau với đám người kia chủ yếu là vì đối thủ quá đông đánh không lại. Ả tức tối, nhưng chỉ có thể châm chọc cô bạn kia ghen tị với ả vì ả được các bạn nam thích vân vân. Thấy chỉ là đấu võ mồm, nghe ra không có hứng thú, rời khỏi hậu trường đang cãi nhau ầm ĩ hỗn loạn. Lúc đi qua chỗ vắng vẻ cô tình cờ nghe giọng nhớn nhác của Mạc Mạc, đoạn video bị lộ tất cả là tại anh tin tưởng con danh hèn hạ Tống Nhiên Nhi. Giờ anh nói tôi làm anh mất mặt thế sao lúc trước nó bảo xóa đoạn video rồi anh lại tin. Nghe ra nhíu mày, nói như vậy, Tống Minh không chỉ đã biết trước mà còn xem từ lâu rồi. Vậy tại sao ông ta lại có thể chấp nhận Mạc Mạc? Cô còn đang nghĩ ngợi, giọng Mạc Mạc bỗng trở nên hết sức tàn độc, anh uy hiếp tôi vừa thôi. Tôi nói cho anh biết, nếu anh làm tôi khó chịu anh cũng đừng hòng được sống yên. Sau đó không còn tiếng nói chuyện nào nữa, chỉ có tiếng bước chân rời đi của Mạc Mạc. Nghe ra cụp mắt không cần suy nghĩ nhiều trong lòng đã có tính toán. Tống Nhiên Nhi thật đáng thương. Nghe ra phải về nhà sau buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, Việt Trạch hẹn sẽ tới đưa cô về. Gần đây nghe ra bận rộn nhiều việc, nên nội dung hẹn hò cũng lạ lùng khác thường, ví như ăn sáng, chạy bộ, lên thư viện tra cứu tài liệu trên đường ngồi xe đi đâu đó. Bởi anh là người tình bí mật của nghe ra, nên địa điểm hẹn hò còn lạ lùng hơn, các vườn hoa nhỏ nơi chỉ các cụ già mới đến, các cung thiếu nhi chỉ dành cho đám trẻ nít nhưng thường thấy nhất vẫn là trong xe tiện lợi, đơn giản, riêng tư, an toàn. Nghe ra còn chưa tới gần, Việt Trạch đã nhìn thấy cô qua cửa kính xe. Đợi khi cô lên xe anh đặt đồ của mình sang một bên, khẽ nhếch môi, dang rộng hai tay với cô. Nghe ra cười ngọt lịm, ngả vào lòng anh, khẽ ôm anh. Cô gác đầu lên bả vai anh, dài giọng, có phải anh chờ lâu lắm rồi không? Không đâu, anh bất giác dịu giọng. Vừa rồi anh đang đọc báo cáo. Nói đến đây, nghe ra nghĩ ra một chuyện, ngẩng lên hỏi anh, phải rồi, đợt này em đi Macau, sợ nghe lạc lại giờ thói ham chơi. Anh có cách gì để ràng buộc nó không? Thật ra cô chỉ lo Mạc Doãn Nhi lại đến gây rối. Việt Trạch tất nhiên không biết ý đồ của cô, anh thấy nghe lạc như bây giờ rất tốt, em không cần phải lo lắng cho cậu ấy như thế chứ. Em chỉ đang đề phòng thôi. Tóm lại anh có cách không? Nhỡ đâu em từ Macau về, nó lại phá phách, em sẽ tìm anh bắt đền. Việt Trạch cười, vừa rồi có bức thư mời tới sự buổi hội thảo quản trị doanh nghiệp của Đức, dù sao anh cũng không định đi, anh bảo người liên hệ, đổi thành cậu ấy đi là được rồi. Tốt quá, cô vui mừng khấp khởi, ánh mắt sáng long lanh nhìn anh. Anh sao động, bỗng trêu cô, này, em quản lý nghe lạc nghiêm thế, sau này anh đi đâu, chẳng phải em sẽ theo sát không rời sao. Nghe ra lại dựa vào ngực anh, miếng nhác cao nhào, không đâu, em mặc kệ anh muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Chấm. Cô thấy anh không đáp như đoán được anh hơi khó chịu nên im lặng, vừa ngáp vừa xoa xoa mặt anh, đấy là vì em tin tưởng anh. Nhưng Việt Trạch hoàn toàn không tin câu nói này. Đối đãi khác nhau rõ rành rành như thế quá đáng lắm. Song anh cũng không thể tuyên bố vì sao lại mặc kệ anh có phải động vật nuôi thả đâu, anh cần trông nom mà. Anh chỉ lặng lẽ cười, ra vẻ không hề gì, anh biết rồi. Nghe ra lại nghĩ là anh biết thật, không đề cập gì tới việc này nữa. Việt Trạch cụp mắt thấy mí mắt cô nặng trĩu, hỏi, sao, lại buồn ngủ à? Nghe ra cựa quậy, lựa một tư thế thoải mái hơn, mơ màng lào bào, vâng, em lại buồn ngủ rồi. Vừa thấy anh đã muốn ngủ, anh đã thấy bị đả kích chưa? Vừa thấy anh đã muốn ngủ à? Việt Trạch chậm rãi kéo dài chữ cuối, con mắt đen láy chợt sáng lên, tinh quái nói. Anh rất vui là đằng khác, thì ra em đã nghĩ đến bước này rồi. Nghe ra ngớ ra, đột nhiên phát hiện ngủ còn mang một tầng nghĩa khác lập tức đỏ phừng phừng cả mặt. Nhưng vừa ngước mắt lên, nhìn nét cười đã tràn trề không thể dập tắt được nữa của anh, cô lại càng xấu hổ, bèn rụi rụi vào cổ anh, sau đó hung dữ véo vào eo anh một cái. Anh vẫn cười ôm cô chặt hơn, một lát sau mới nhẹ giọng bảo, hơn nửa tiếng nữa mới về đến nhà, em ngủ một lát đi. Cô ừ hữ một tiếng, nhắm đôi mắt nặng trĩu lại, chỉ thấy mùi hương trên người anh như mùi rừng cây buổi sớm, thật tuyệt làm sao. Chẳng hiểu tại sao, mỗi lần tựa vào lòng anh cô lại thả lỏng tuyệt đối, rất thoải mái, rất nhẹ nhõm, rất tự tại. Chỉ chốc lát sau, cô bé nọ liền lặng lẽ thiếp đi. Cô ngủ rất ngon, nhưng Việt Trạch lại khốn khổ hết sức. Cô ngả đầu vào vai anh, mũi cọ vào cổ anh, hơi thở vừa ổn định vừa nhẹ nhàng, giống như chiếc lông chim phất qua cổ anh ngứa ngứa, ngứa thẳng đến tận tim. Đầu óc Việt Trạch căng lên, vô thức nhớ lại lời Nghe Lạc, bạn gái đang ngủ là thời cơ tốt nhất để vuốt ve, nếu không tranh thủ nắm bắt đó là thằng ngu. Nhưng mà Nghe ra nói, không được nghe lời thằng nhóc thối Nghe Lạc, không được để nó dậy hư. Việt Tiểu Trạch âm thầm gật đầu, đúng, phải nghe lời Nghe ra, không thể để Nghe Tiểu Lạc dậy hư được. Vừa nghĩ thế, anh đã không nhịn được cười, cảm giác vừa lo lắng vừa thoải mái khi ở bên Nghe ra này là sao nhỉ? Anh chưa từng yêu đương nên có đôi phần lo lắng, hơn nữa đối tượng là Nghe ra nên lại càng bất an. Kế hoạch ban đầu là tìm một cô gái tốt để kết hôn, sống cuộc sống bình thản, không yêu đương gì hết. Nhưng bây giờ ai ngờ được anh lại đang lúng túng trong tình cảm, những kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường đều chẳng ích gì. Ai ngờ được anh lại thay đổi suy nghĩ của mình, lựa ý chiều theo cô, để cô vui vẻ. Bất ngờ thật, chương 45, nếu không thông thạo mấy vụ yêu đương này, thôi thì cứ làm theo những gì con tim mách bảo vậy. Việt Trạch cúi xuống nhìn Nghe Tiểu Gia Gia trong lòng, hai má đỏ ửng như quả cà chua bi, thật muốn cắn một miếng, đôi môi mềm mỏng như quả anh đào, càng muốn cắn thêm miếng nữa. Việt Trạch cau mày, không được, không thể làm thế được, anh là người có khả năng kiềm chế, nhất định phải bình tĩnh. Sau một giây bình tĩnh, anh nghĩ bụng, chạm một cái chắc cũng chẳng sao, cầm lòng không đặng khẽ khàng véo má cô một cái, vừa mềm mại vừa trơn mịn. Anh lại cúi đầu cọ khẽ hai má lên gương mặt ửng hồng mềm mại của cô, tim anh không khỏi run lên. Chỉ cần hơi cụp mắt xuống đã thấy đôi môi cô ở rất gần anh. Anh không dằn nổi sự sao động trong lòng, cúi đầu sâu hơn, nhẹ nhàng chạm vài cái vào môi cô. Nghe ra trong cơn mơ như cảm thấy có điều khác thường, nhíu đôi chân mày như thể đang kháng nghị, rồi quay đầu rúc vào cổ anh. Anh cũng không mảy may nhục chí, thấy cô ngó ngoáy như gấu koala thật sự rất đáng yêu, lại liên tục thơm vài cái nữa lên gò má trắng hồng. Kiểu cám dỗ này thực tình, Việt Trạch hết cau lại giãn lông mày, một ngày nào đó, nhất định anh phải hạ gục cô. Tới cửa nhà họ Nghe, Nghe ra mới tỉnh, sau khi xuống xe cô thỏa mãn duỗi lưng vươn vai, tinh thần rất phấn chấn. Việt Trạch nắm tay rồi xoa má cô, dặn dò từng câu, ngày kia phải đi rồi, bắt đầu thu xếp đồ đạc dần đi. Nhớ phải nghỉ ngơi đấy. Nghe ra ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc, vẫy tay với anh, xoay người toan đi rất phóng khoáng. Nhưng cô còn chưa xoay người xong đã bị anh cầm tay kéo lại. Nghe ra lao vào lồng ngực anh, kinh ngạc, còn việc gì nữa à? Mắt Việt Trạch sáng lấp lánh, hình như em quên gì đó phải không? Nghe ra thoáng ngẩn người, sau khi hiểu ra mới bất mãn lườm anh, người khác nhìn thấy đấy. Chẳng có ai đứng ở cửa nhà em cả. Việt Tiểu Trạch rất cố chấp, cửa có máy quay, Nghe Tiểu Gia rất khổ sở. Chúng ta đứng bên kia đường, góc chết của máy quay, không nhìn thấy. Việt Tiểu Trạch rất kiên trì. Nghe ra biết không lay chuyển nổi anh, cẩn thận nhìn quanh, trên đường lớn trong núi toàn cây rậm rạp, trước sau không có lấy một bóng người. Cô níu lấy cổ anh, nhón chân lên, ngửa đầu chạm khẽ vào môi anh, vừa định hạ trọng tâm xuống thì anh đã ôm eo cô, siết cánh tay lại, trắng trợn hôn sâu. Nghe ra đột nhiên thấy sự kích thích và choáng ngợp, tâm tư cô rối bời, thì ra đây là sự khác nhau giữa có tình cảm và không có tình cảm. Kiếp trước cô cũng từng có một người bạn trai. Khi đó cô cho rằng mình là kẻ không có trái tim, sẽ không yêu bất cứ ai, nên chỉ cần tìm một người đàn ông tốt có thể hiểu nhau, làm bạn với nhau, bình thản cả đời là được rồi. Cô từng có ý định kết hôn với anh ta, nhưng chưa bao giờ có sự rung động trong tình yêu. Sau này anh ta quỳ sụp dưới váy Mạc Doãn Nhi, tuy tức đến nỗi tưởng như phát điên, nhưng cô cũng hiểu rõ, điều cô hận là mình bị cướp chứ không phải bị bỏ rơi. Cô vẫn cho rằng cô không có trái tim, nên sẽ không rung động, sẽ không thích ai, sẽ không yêu ai. Nhưng chẳng hiểu tại sao, khi ở bên Việt Trạch cô như trở thành một thiếu nữ đang nếm trải những cảm xúc tình yêu đầu đời. Cảm giác an toàn và thoải mái trước nay chưa từng có này khiến cô thấy hạnh phúc mãi khôn nguôi. Nghe ra bị anh ôm một lúc lâu mới quay vào nhà. Vừa vào nhà cô đã nghe giọng Tống Niên Nhi trong phòng khách: bà ngoại, con đoán rằng mẹ của Ninh Cẩm Niên và Ninh Cẩm Nguyệt muốn để con và Mạc Doãn Nhi trai cò mổ nhau, còn bà ta làm ngư ông nhân cơ hội cướp mất Tống thị. Giờ con muốn hợp tác với nhà họ Ninh để đánh bại Mạc Doãn Nhi, nhưng đồng thời con cũng phải mạnh mẽ hơn thì mới không bị nhà họ Ninh tiêu diệt. Lợi dụng xong họ thì sẽ vứt bỏ họ, như vậy mới hả giận. Tống Niên Nhi còn có cả ý định này nữa ư? Không hổ danh là con gái Nghê Khả. Nghê gia chậm chạp đổi giày, một lúc sau mới cố tình bước thật mạnh, nói: con về rồi đây. Bà nội nhìn sang, khuôn mặt vốn cao có toát lên vẻ dịu dàng, từ tốn nói: nghe Lạc Lạc bảo gần đây cháu ở trường bận bịu, bà dễ 2 tuần không gặp cháu rồi. Mẹ cháu cũng nhớ cháu lắm. Nghê gia gật đầu, lại nhìn lướt qua Tống Niên Nhi vẻ mặt lạnh nhạt đang cụp mắt, cô nói với bà nội: cháu đi thu dọn mấy thứ đã, lát nữa cháu xuống ăn cơm tối với bà. Nếu bà và Tống Niên Nhi đang nói chuyện, cô không cần thiết phải đứng bên cạnh nghe. Nhưng bà nội lại gọi cô: ra ra, cháu vào đây, ngồi cạnh bà nội. Nghe ra vâng lời đến ngồi xuống, chỉ thấy vẻ mặt Tống Niên Nhi sầm xuống, hình như hơi khó chịu. Niên Nhi, cháu nói tiếp đi. Tống Niên Nhi nhìn Nghe ra, môi giật giật như có phần khó xử. Bà nội nhìn ra suy nghĩ của Tống Niên Nhi, nói: có gì cứ nói tiếp đi. Cháu muốn bà giúp cháu, nhưng cả Hoa thị và nhà họ Nghe sau này đều là của Gia Gia và Lạc Lạc. Đương nhiên con bé phải ngồi đây nghe. Tống Niên Nhi chần chừ chốc lát cuối cùng vẫn mở miệng, nhưng lần này là giọng cầu xin, nội dung cũng thay đổi: bà ngoại, bà giúp con đi, Tống thị nhờ vào mẹ con và nhà họ Nghe mới có ngày hôm nay, không thể để hai mẹ con Mạc Mạc tự dưng vớ bờ được. Bà ngoại, con thật sự không muốn chứng kiến cảnh Giang Sơn mà mẹ con khổ sở vất vả lắm mới đoạt được bị ả Mạc Mạc kia cướp mất. Còn nữa, bố con rất quá đáng, ông ấy phản bội mẹ còn làm tổn thương con. Bà ngoại, con nói chuyện này với bà không phải vì giận dỗi nhất thời, Mạc Mạc và Mạc Doãn Nhi thật sự không phải người tốt. Chẳng lẽ bà lại không rõ bọn chúng không phải người tốt? Bà nội sắt mặt lại. Hơn nửa năm trước Mạc Mạc chạy đến nhà họ Nghe khóc ầm lên, nói là bế nhầm con gái, xin Trương Lan và Nghe Lạc tha thứ cho bà ta, nhưng bà nội lại sinh nghi. Vài năm trước Mạc Mạc vẫn luôn liên lạc với Trương Lan. Nhưng đến tận lúc đó Trương Lan vẫn không biết chuyện Mạc Mạc có thai. Khi đó, Mạc Mạc thường xuyên đến nhà họ Nghe hỏi thăm cô con gái ngoan của bản thân, không hề đề cập đến việc mình cũng có con gái, giống như bà ta đang cố tình giấu giếm sự tồn tại của Nghe gia. Rồi sau đó, Trương Lan vô tình nghe được Mạc Mạc có một đứa con riêng, bảo bà ta đưa nó đến nhà chơi. Nhưng đúng lúc đó, Mạc Mạc nói muốn đi vào Nam phát triển, sau đó chuyển tới Đại Liên. Nhiều năm sau nghĩ lại, bà nội cho rằng Mạc Mạc cố tình muốn cắt đứt quan hệ giữa Gia Gia và họ Nghe. Nhớ lại mỗi lần Mạc Mạc đến thăm Mạc Doãn Nhi đều đầy vẻ quan tâm, lại nhớ lúc Gia Gia mới tới thì khiếp sợ không dám gặp ai, bà nội càng cảm thấy hận Mạc Mạc. Nên bà mới kiên quyết đuổi Mạc Doãn Nhi đi, đón Nghe Gia thật về nhà. Nghĩ đến đây, bà nội nhắm mắt lại, thở dài một hơi, có lẽ bố cháu đã biết ngay từ đầu, Nghe Gia Gia trước kia chính là con gái của nó và Mạc Mạc. Nếu không, làm gì có bố nào lại đối xử với cháu gái đằng ngoại tốt hơn con gái ruột. Tống Niên Nhi chợt ngẩn ra, bàn tay siết đến trắng nhợt. Chẳng trách từ nhỏ đến lớn Mạc Doãn Nhi lại được bố đối tốt như thế, bất kể mua gì cũng phải mua cho Mạc Doãn Nhi một phần. Lúc ấy Tống Niên Nhi chỉ cho rằng bố mình đối xử tốt với con của cậu, chứ không ngờ. Tống Niên Nhi nhắm mắt, cơn hận trong lòng dâng lên như sóng chiều. Nghe ra thờ ơ liếc nhìn cô nàng, thấy cô nàng tức tái mặt. Nghiêm túc ngẫm lại, cô nàng cũng giống như cô, cũng đủ đáng thương đủ buồn bã. Cô không khỏi buồn thay cô nàng, bản chất Tống Niên Nhi không xấu, nào có tội lỗi gì đâu. Nghe ra chủ trừ đôi phút cuối cùng nói, có việc này cháu muốn nói một chút. Cháu nghi ngờ tai nạn xe cộ của bác gái không phải là sự cố. Còn chưa dứt lời, cả bà nội và Tống Niên Nhi đã kinh ngạc nhìn sang. Nghe ra bình tĩnh giải thích, dạo gần đây Mạc Mạc và Mạc Doãn Nhi làm loạn như thế, có lẽ Tống Minh cũng phát cáu ở nhà, nhưng bên ngoài thì chưa từng tỏ vẻ gì cả, điều này rất kỳ lạ. Hơn nữa, hôm nay lúc ở trường, cháu tình cờ nghe thấy Mạc Mạc gọi điện thoại cho Tống Minh, khinh thường nói nếu nhà họ Tống muốn đuổi bà ta đi, bà ta cũng sẽ cho Tống Minh hết đường sống. Nghe ra nhíu mày, bà ta có năng lực gì mà khiến Tống Minh hết đường sống chứ? Nhất định là Mạc Mạc và Tống Minh đã bắt tay làm việc gì đó không để người khác biết, hoặc là Mạc Mạc biết bí mật đen tối nào đó của Tống Minh. Cho dù là khả năng nào, cháu nghĩ khả năng lớn nhất là có liên quan đến tai nạn xe của bác. Tống Niên Nhi bất chợt tỉnh ra, chẳng trách tuy ở nhà bố thường xuyên cãi nhau với Mạc Mạc, nhưng mấy việc gần đây lại bỏ qua không truy cứu. chẳng lẽ bố thật sự đã hại mẹ. Hai tay Tống Nhiên Nhi chống lên đầu gối, nước mắt đau đớn và oán hận dâng ngập vành mắt, nhưng vẫn cố gắng không để rơi xuống. Nghe ra im lặng, đây là Tống Nhiên Nhi hễ xúc động là nhỏ nước mắt tong tòng ư. Lần này cô chịu đựng không nhỏ Lệ là kiên cường lắm rồi, nhưng có lẽ cô nàng cũng biết bản thân bất lực không làm được gì. Nghe ra lại bỏ thêm một câu, có điều, Việt. Một người bạn của cháu đã liên hệ với bác sĩ khoa thần kinh của Mỹ, cháu chưa hỏi bà mà đã một mình đưa người đến thăm bác. Lúc ấy mới chỉ là chẩn đoán bước đầu, không muốn để bà hy vọng rồi lại thất vọng nên mới giấu, nhưng Nghe ra thoáng dừng lại, giờ đã có kết quả rồi, bác không lâm vào trạng thái ngủ sâu, thật ra mới chỉ tiệm cận với mức sống bán thực vật. Khuôn mặt bà nội toát lên vẻ vui sướng đầy kinh ngạc, còn Tống Nhiên Nhi là vẻ hy vọng, dù sao đây cũng là người cô nàng có khả năng nhờ cậy nhất, thế là ý gì? Nếu như cậu nói thì nhất định là tin tốt lành, đúng không? Nghe ra gật đầu, bác sĩ nói, chờ chuẩn bị xong sẽ làm trị liệu cho bác, hy vọng tỉnh lại là rất lớn. Lần này Tống Nhiên Nhi bật khóc thật, vừa nhắc đến mẹ, bao nỗi tủi thân, xót xa không thể nói rõ liền trào lên. Nghe ra bổ sung thêm một câu, vì năm xưa bà nội đã thay mặt bác làm thủ tục ly hôn với Tống Minh rồi nên giờ bác nằm trong viện điều dưỡng của nhà họ Nghe. Sắp tới, người của nhà họ Tống không được thăm bác ấy. Phải giữ bí mật chuyện này, nhất là với Tống Minh. Mặt Tống Nhiên Nhi chợt sượng lại, ngàn vạn cảm xúc ban nãy chợt hóa thành vẻ lạnh lùng, mình nhất định sẽ chờ mẹ tỉnh lại, nếu ông ấy thật sự hại mẹ, mình sẽ không nhận người cha này. Nghe ra và bà nội đều trầm mặc, không nói tiếng nào. Một lúc lâu sau, bà nội mới rừng rưng nói, năm đó mẹ cháu bất chấp ta phản đối, nhất quyết gả cho Tống Minh, ta đã cắt đứt quan hệ mẹ con với nó rồi. Khi ấy, dù ông ngoại cháu đã chuẩn bị của hồi môn cho nó, ta cũng cho nó 7% cổ phần Hoa Thị, coi như là muốn vạch rõ quan hệ với nó. Nhưng nó cũng rất ương, sau khi Tống Thị phát triển còn đến trước mặt ta diễu võ dương ngoai trả lại 7% cho ta. Bà nội nói đến đây, quay sang nhìn Nghe ra, ra ra cháu nói xem. Nghe ra nói, nếu vốn là của bác thì nên đưa cho Nhiên Nhi. Không phải cô hào phóng gì, nhưng đây vốn là thứ của Nghe Khả, hơn nữa cô nhận ra ý của bà nội nên không tiện nói thêm điều gì. Hơn nữa, nghĩ lại, Nghe Khả và bố cô thân thiết như cô và Nghe Lạc, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Bà nội gật đầu, nói với Tống Nhiên Nhi, cháu muốn bà giúp cháu, nhưng bà không thể để ra ra, Lạc Lạc cùng với Hoa Thị bị cuốn vào vòng xoáy trả thù của cháu. Bà chỉ có thể truyền 7% này cho cháu, coi như là ủng hộ phần nào. Tống Nhiên Nhi vội đáp cảm ơn bà ngoại, cảm ơn bà ngoại. Lúc Tống Nhiên Nhi về, Nghe ra ra cửa tiễn cô nàng một đoạn ngắn. Hai người đi men theo đường cái trong dãy núi quanh co xuống dưới, rất lâu mà không ai mở lời. Cuối cùng vẫn là Tống Nhiên Nhi lên tiếng trước, Nghe ra, vừa rồi cảm ơn cậu đã nói giúp mình trước mặt bà ngoại. Nghe ra đá hòn sỏi nhỏ bên đường, thờ ơ như không, khỏi cần, bà nội vốn đã nghĩ thế rồi. Hơn nữa, khi mẹ cậu tỉnh lại, bà cũng sẽ truyền 7% kia cho mẹ cậu thôi. Cậu thật sự tin rằng mẹ mình có thể tỉnh lại. Giọng Tống Nhiên Nhi hơi run rẩy. Nghe ra nhìn con đường dài nhựa dưới chân, hỏi ngược lại, không thì thế nào, hy vọng mẹ cậu không tỉnh à. Tống Nhiên Nhi sừng sốt một lúc lâu, không nói nửa lời, lát sau mới bình thản, bất kể thế nào, lần này phải cảm ơn cậu vì chuyện mẹ mình. Đó chẳng qua là vì tôi cũng không muốn thấy Mặc Mặc sống yên lành. Nghe ra thẳng thắn nói. Vậy, Tống Nhiên Nhi nghe thế, lưỡng lự chừng nửa khắc. Chúng ta, tôi sẽ không bắt tay với cậu. Nghe ra quay sang nhìn cô nàng, ánh mắt không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Hợp tác ngắn hạn thì được, nhưng kết phe cánh lâu dài thì không. Đối mặt với câu trả lời không nể nang gì của cô, Tống Nhiên Nhi cũng không hề bất ngờ, trái lại còn nở nụ cười chua chát. Sao hả? Cậu vẫn không tin mình. Đúng thế, Nghe ra rất thẳng thắn, đi vài bước nữa lại ngoái đầu nhìn cô nàng, cười kỳ quái. Hơn nữa, không phải cậu thực tình cũng chẳng tin tưởng gì tôi sao? Tống Nhiên Nhi lại cứng đờ cả mặt, bước chân khựng lại, tiếp tục đi về phía trước. Chưa kể cậu nói muốn bắt tay với tôi hoàn toàn là vì tôi có giá trị lợi dụng với cậu. Đương nhiên, người với người chung sống, nói một cách tàn nhẫn thì đều là lợi dụng và bị lợi dụng thôi. Chẳng qua, vài người thì cam tâm tình nguyện, song lại có vài người thì không. Ví như tôi không thích bị cậu lợi dụng. Hôm nay ở trường, Tống Nhiên Nhi nói đỡ cho cô lúc ở hậu trường là vì cần cô nói giúp một hai câu trước mặt bà nội. Hai người ai cũng phải mang gánh nặng trên lưng. Tống Nhiên Nhi khẽ nhếch môi, cậu nói thế quan hệ giữa chúng ta thật tình không biết nên xếp vào đâu. Nghe ra lại tỏ vẻ không sao cả, mọi người không tin nhau thì tốt nhất vẫn nên duy trì tình trạng hiện giờ đi, đừng làm phiền nhau nữa. Thỉnh thoảng có thể bắt tay nhau trong chốc lát. Tống Nghiên Nhị ừ một tiếng như có như không, ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi rồi than thở, mong sao mọi chuyện trôi qua nhanh. Người đằng nào cũng sẽ phải trưởng thành, nhưng cuộc sống vẫn nên đơn giản như xưa. Nghe ra lẳng lặng nghe im lặng không đáp. Tiễn Tống Nghiên Nhi xong, về đến nhà, lúc cô lên tầng đi ngang qua cửa phòng Nghê Lạc thì đã thấy cậu chàng đẹp trai đang rất hưng phấn thu dọn đồ đạc. Nghê ra tựa vào cửa nghiêng đầu nhìn cậu chốc lát rồi gõ nhẹ ngón tay lên cánh cửa. Nghê Lạc ngoảnh ra thấy cô tức thì nhoẻn cười, em đang định nói cho chị biết, nhờ anh Việt Trạch tiến cử em sắp đi Đức tham gia hội thảo quản trị doanh nghiệp đấy. Trong số những người đến dự lần này, em còn trẻ nhất há há. Nghe ra ra chiều kinh ngạc lắm, cười cậu em có hiểu gì không? Đừng để sang đến đó rồi mất mặt từ trong nước ra ngoài nước. Cô tưởng tiếp theo cậu sẽ tranh cãi với cô, không ngờ cậu lại xách một bộ vest, chợt ủ ê mặt mày, ngồi xuống giường, một lúc lâu sau mới nói nhỏ, nói thật em cũng căng thẳng lắm. Lần này đến lượt nghe ra sừng sốt kẻ miễn dịch với áp lực mà cũng căng thẳng á. Cô vội ngồi xuống cạnh cậu an ủi, vừa rồi chị chỉ nói đùa thôi. Chị cảm thấy, với tính cách của Việt Trạch nếu cảm thấy em không làm được, thì chắc chắn sẽ không giao cơ hội tốt này cho em đâu, hẳn là như thế. Nghe Lạc tự dưng cười hi hi, em cũng nghĩ thế đấy. Cậu lập tức khôi phục thần thái sáng láng, như đắc ý lắm. Nếu anh Việt Trạch đã cho em đi, điều đó có nghĩa là trong mắt anh ấy, em rất ổn. Ha ha, Nghe ra, hãy tự hào về em đi. Vẻ đắc ý ngạo mạn này sao mà giống con sói đuôi xù thế nhỉ? Hình như cô bị lừa, thằng danh này cố tình giả vờ bất an, lừa lấy sự khích lệ của cô, thật đáng giận. Nhưng nghĩ đến việc ngày mai cậu vui vẻ ra nước ngoài học tập, lại có thể rời xa loài hoa độc Mạc Doãn Nhi, tâm trạng Nghe ra rất tốt nên không buồn so đo với cậu. Nhưng cậu bé nào đó còn rất vô liêm sỉ thòng thêm một câu, Nghe ra chị xem này, em đang tiến bộ thần tốc từng ngày, còn chị thì sao, dậm chân tại chỗ trì trệ không tiến lên, em đã bỏ xa chị chục con phố rồi. Xem đi cậu bắt chước tướng chạy bộ chị cũng đã không nhìn thấy bóng em nữa, vì em đã chạy xa rồi. Bởi vì một cú đá của chị đã sút bay cậu rồi. Nghe ra nóng máu, giơ chân nhào đến đá cậu. Trước khi cậu ra nước ngoài coi như tặng quà bự cho cậu, tránh vài hôm không gặp lại ngứa ra. Hôm sau, Nghe Lạc đi Đức. Hôm sau nữa, Nghe ra đi Macao. Chương 46. Khi thức giấc, Nghe ra cảm giác như đang bồng bềnh trong làn hơi ấm không tài nào thoát ra nổi. Cô mông lung mở mắt ra, chỉ thấy ánh dương tràn ngập khắp căn phòng. Ngoài cửa sổ là trời xanh ngăn ngắt, dáng hồng sáng lạn, cả căn phòng đều tắm mình trong ánh sáng màu cam ấm áp. Cô không nhớ giờ là mấy giờ nữa. Cô chỉ nhớ sau khi đến khách sạn Venetian Macao, việc đầu tiên cô làm là thay đồ ngủ, bỏ lên giường ngủ thiếp đi, giờ mơ màng tỉnh lại mà vẫn thèm ngủ nữa. Cô vươn vai, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, xỏ đôi dép lê cố gắng kéo tấm thân mỏi như chậm chạp mở cửa đi ra ngoài. Cô vừa mở cửa ra thì thấy Việt Trạch đang ngồi trước cửa sổ sát đất ngoài phòng khách, một tách trà, một cuốn sách, không gian lặng ngắt như tờ. Cả căn phòng đều trải thảm nên cô không phát ra bất cứ tiếng động nào. Anh đọc sách, cô ngắm anh. Khi làm bất cứ việc gì ở bất cứ thời điểm nào, anh đều hết sức nghiêm túc chăm chú. Cô luôn cảm thấy vẻ nghiêm túc đó của anh quyến rũ muốn chết. Thế giới bên ngoài chiếu lên cửa sổ sát đất một cảnh tượng biêng biếc trời lam, rừng xanh dáng tía rộng lớn choáng ngợp, nhưng anh lại lặng lẽ và bình thản, khiến người ta chỉ vừa nhìn thấy thôi đã thấy lòng bình yên. Thật ra nếu nhìn kỹ, gương mặt tuấn tú của anh có vẻ lạnh nhạt, thậm chí đến mức có vẻ lạnh lẽo. Nhưng cô biết đó là đối với người khác, còn với cô thì không như vậy. Nghĩ thế con tim cô chợt rung động, rón rén đi đến cạnh anh, từ từ ngồi xổm xuống, vừa chống má cong môi cười vừa nhìn anh. Ánh mắt anh đặt trên trang sách vốn thờ ơ lạnh nhạt, xong vào khoảnh khắc cô ngồi thụp xuống, ánh mắt anh chậm rãi rời đi, dừng lại nơi khuôn mặt cô, chỉ trong nháy mắt mà đã thấm đẫm ý cười ấm êm. Dậy rồi à, anh gập sách lại, nhìn cô đang ngồi cạnh, giọng trầm thấp dịu dàng như những hạt ngọc trong nắng trời. Ừm, cô nhòm dậy, trước cửa sổ có một chiếc ghế sofa đơn mềm mại rộng rãi, mình Việt Trạch ngồi đó, nhưng Nghe ra lại chen vào giữa, ngồi lên đùi anh. Thế mà Việt Trạch lại chiều theo cô, phối hợp để cô dịch chuyển dần dần, mãi tới khi cô tìm được tư thế thoải mái nhất mới vừa lòng ôm cổ anh như một đứa bé. Anh chưa từng nghĩ, hóa ra cảm giác thân mật mà chật chội khi cùng ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn lại tuyệt đến thế. Nghe ra tựa đầu lên bả vai anh, hơi nũng nịu lại pha lẫn với chút ít vẻ áy náy, em nhớ hình như mình đã bảo sẽ ra ngoài chơi, nhưng em lại ngủ quên mất. Việt Trạch đã nghe cô nói câu ngủ quên này vô số lần, không nhịn được phì cười, mê ngủ thế này, anh thật sự nghi ngờ không biết em có phải con gấu koala không nữa. Cô ngẩng đầu kề tay anh thì thầm, còn anh lặng lẽ thế này, em ngồi xuống rồi vẫn không nhúc nhích, em thật sự nghi ngờ không biết anh có phải khúc cây không nữa. Mắt Việt Trạch sáng lòe, chẳng trách em lại thích ôm anh như thế. Nghe ra đẩy nhẹ anh một cái rồi ngáp cái oáp. Việt Trạch không cười nữa, chăm chú nhìn cô, phát hiện gần đây cô gầy đi, thở dài, một buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường có thể làm em mệt như thế này. Đúng rồi, em có uống thuốc anh đưa đúng giờ không? Nghe ra ngoan ngoãn gật đầu, cọ cọ lên cổ anh, uống chứ, nên dạo này em thấy ngủ ngon lắm, không nằm mơ linh tinh, hơn nữa tinh thần cũng rất sảng khoái. Sao anh thấy hình như không có hiệu quả gì, anh cau mày, khi nào về Bắc Kinh, em đi kiểm tra sức khỏe một lần nhé. Vâng, cô ngoan ngoãn trả lời như chú mèo nhỏ. Anh đặt tay trên bụng cô, ngón tay thon dài khẽ gãi gãi vài cái, đói chưa? Anh bảo nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên nhé. Nghe ra lắc đầu, đột nhiên lúng búng, em ngủ lâu quá rồi nên không thấy đói nữa. Hay là mình xuống dưới chút đi, lúc đến đây em thấy phong cảnh xung quanh rất đẹp nhưng mệt quá nên chẳng ngắm nghía được gì. Cả hai bèn thay quần áo xuống lầu, định đi dạo quanh đó, trên đường nếu gặp món gì ngon thì nếm thử. Vừa mới xuống thang máy thì hai người trùng hợp gặp Doãn Thiên Dã và Tần Cảnh vừa đi chơi cả sáng về. Doãn Thiên Dã tỉnh khô nhìn lướt qua Nghe Ra rõ ràng tinh thần không tốt lắm và Việt Trạch rõ ràng tinh thần rất tốt, nói sâu xa chơi trong khách sạn cả sáng, tấm gương mẫu mực tự mình tìm vui là đây. Nghe Ra ngơ ngác không hiểu gì. Việt Trạch liếc Doãn Thiên Dã, làm khẩu hình miệng, muốn chết hả? Doãn Thiên Dã đáp trả, so what? Thế thì sao? Lúc bình thường, chắc chắn Việt Trạch sẽ đánh nhau với anh. Nhưng giờ, Nghe Ra bên cạnh không hiểu đầu đũa gì vẫn ngây ngô cười hì hì trò chuyện với Tần Cảnh, anh cũng không tiện nói gì nữa. Tần Cảnh tán gẫu với Nghe Ra chốc lát thì bất chợt nảy ra một ý, nói với cô, Ra Ra chúng ta đi dạo phố quanh đây đi. Kể ra thì chúng ta chưa từng đi mua sắm với nhau bao giờ đâu đấy. Được, Nghe Ra ít khi đi bát phố với bạn gái, cũng nổi hứng thú. Hai chị em mình đi đi. Việt Trạch, anh im lặng mà còn có uy hơn lên tiếng, nhìn Tần Cảnh anh chờ cả sáng cô ấy mới ngủ dậy ôm còn chưa kịp nóng mà em đã chen ngang hả? Muốn tìm cô ấy đi chơi thì ra đằng sau xếp hàng đi, chen ngang là không tốt đâu. Tần Cảnh ngẩng đầu thấy vẻ mặt quái dị của Việt Trạch không nhịn được cười. Việt Trạch túm luôn tay Tần Cảnh kéo sang một bên, này Tần Cảnh em định làm gì? Tần Cảnh liếc nhìn anh, nói nhạt thích em muốn đưa Nghe Ra đi mua bikini. Việt Trạch tức thì đẩy Tần Cảnh về phía Nghe Ra, nói rất đứng đắn, mau đi đi. Nửa giờ sau, Nghe Ra nhìn đủ loại bikini rực rỡ muôn màu mà méo mặt cảm giác xấu hổ mà hưng phấn, luống cuống mà chờ mong này là cớ làm sao. Tần Cảnh cười, xấu hổ luống cuống là bởi mặc thiếu vải nên ngượng, còn hưng phấn chờ mong là vì em muốn mặc cho người em thích xem. Nghe Ra không đỏ mặt cũng không xấu hổ, cười ha ha ừ kể ra cũng đúng. Chọn quần áo cũng không mất bao thì giờ, Nghe Ra không thích đồ hoa văn mà thích đồ trơn, màu đen thì quá lẳng lơ, màu trắng thì quá ngây thơ, cuối cùng chọn một bộ màu xanh nước biển. Lúc tính tiền, Nghe Ra lại dựa vào quầy ngáp thêm cái nữa. Tần Cảnh nhướng mày nhìn cô cười đen tối, xem ra hôm nay ở trong khách sạn cả sáng cũng mệt nhỉ. Nghe Ra còn chưa hiểu gì, có sao đáp vậy, vâng, ngủ cả sáng mà không biết tại sao vẫn mệt thế. Tần Cảnh không nhịn được cười, ngủ cả sáng thì sao không mệt cho được. Sau câu này nghe cứ quái quái. Giờ Nghe Ra mới chậm rãi ngộ ra, câu nói trong khách sạn của Doãn Thiên Dã, câu nói vừa rồi của Tần Cảnh. Nghe Ra quĩnh lên, không phải cách ngủ kia, dạo này em bận quá nên mệt mỏi, sau khi đến đây thì ngủ cả sáng, anh ấy ngồi đọc sách thì phải. Ngày hôm nay đã trôi qua như thế sao? Hai đứa các em đúng là một cặp. Tần Cảnh gần như không còn gì để nói, cuối cùng lại bảo. Thế thì chị phải đưa em về nhanh lên mới kịp, nếu không anh chàng sẽ làm thịt chị mất. Nghe Ra khẽ nhíu mày, làm gì đến mức đó? Ầy, về thôi về thôi. Tần Cảnh đẩy Nghe Ra ra ngoài. Nhưng cô vừa ra khỏi cửa hàng đã lại gặp người quen. Lúc Nghe Ra nhìn thấy Ninh Cẩm Nguyệt đi tới, phản ứng đầu tiên là bực bội, mãi mới có thời gian đến được Ma Cao, có thể nắm tay vui đùa khắp trốn với bạn nhỏ Việt Tiểu Trạch, kết quả lại phải để anh chịu ấm ức làm người tình bí mật rồi. Phản ứng thứ hai, Ninh Cẩm Nguyệt thật tình khiến người ta cảm giác cô ta dai như đỉa đói vậy. Hơn nữa, không ngờ lần này Ninh Cẩm Nguyệt lại đi cùng Liễu Phi Phi. Lúc nhìn thấy Nghe Ra cô ta cũng rất kinh ngạc, còn hết sức vồn vã chào hỏi, thái độ nhiệt tình làm Nghe Ra sườn gai ốc, Nghe Ra trùng hợp quá, không ngờ cô cũng đến Ma Cao chơi. đúng rồi, cô ở khách sạn nào, hôm nào hẹn nhau đi chơi nhé. Nghe ra thẳng như ruột ngựa, tôi chỉ ở đây mấy ngày thôi. Ninh Cẩm Nguyệt thấy Nghe Gia lạnh nhạt, lại cười hì hì nói thế nào thì chúng ta cũng coi như từng hợp tác tốt đẹp, tôi vẫn muốn xem cô như một đối tác đấy. Nghe Gia cười nhạt, vậy sao? Ninh Cẩm Nguyệt cũng không có ý định tiếp tục ở lại nói chuyện thêm với cô, chào Tần Cảnh một câu, Liễu Phi Phi cũng chào hỏi theo đúng phép tắc, sau đó thì ai đi đường nấy. Lúc Nghe Gia về phòng, Việt Trạch vừa mới tắm xong, khoác áo choàng tắm, tóc vẫn ướt sũng. Vừa nãy anh đi đánh tennis với Thiên Dã. Việt Trạch nói xong, ánh mắt dừng lại trên cái túi hình vuông nho nhỏ của cô, rất nham hiểm kiểu biết thừa rồi còn hỏi, nhanh thế mà đã về rồi à, mua gì thế? Nghe Gia giờ mới hơi đỏ mặt, vặn ngón tay, im lặng không đáp. Việt Trạch liếc nhìn gương mặt có vẻ cuộn bách của cô, cười thầm trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ như không hay biết gì, mua gì thế? Nghe Gia theo phản xạ giấu biến tay ra sau lưng, che cái túi ở phía sau. Anh tiến lên một bước, cánh tay dài duỗi ra tìm kiếm sau lưng cô. Cổ áo choàng tắm lỏng ra, mùi xà phòng bạc hà tươi mát trộn lẫn với mùi đàn ông đặc trưng phảng phất trước mặt Nghe Gia, cô chợt kích động muốn nhào đến cắn anh một miếng. Cô vừa phân tâm, anh đã nghiêng người, thò tay vào túi giấy, kéo thứ gì đó ra. Trong tay anh là hai mảnh vải nhỏ và vài đoạn dây dài, cảm giác mượt mà trơn láng. Anh lưu luyến ngó cô một cái, nghĩ bụng nếu cô mặc bộ đồ này vào, nhất định là xanh biển quyến rũ mà tĩnh lặng, nhất định là tuyệt sắc. Con tim anh bắt đầu loạn nhịp, cố lắm mới có thể dằn cơn nóng trong lòng xuống, ngoài mặt làm như thờ ơ hỏi, mua cái này hạ ít thế. Nghe Gia thấy câu ít thế trong miệng anh có hàm ý khác, bèn quay mặt đi không ngó anh, nói bừa, ít vải, rẻ hơn. Thấy cô cuống quýt cụp mắt, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy, Việt Trạch không nhịn được cười, nhân lúc cô không để ý anh rất nhanh giấu nét cười đi, nói y như thật. Bạn Nghe Gia, hả? Nghe Gia nghe anh bất ngờ đổi giọng, vẻ nghiêm túc, cô lập tức ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. Anh khẽ nhíu mày, có vẻ như đang nói chuyện đàng hoàng, bạn cô thấy. Trong đầu Nghe Gia bắt đầu tự động chạy một chuỗi câu hỏi, bạn không thấy rất hở hang sao? Rất lẳng lơ sao? Rất này nọ sao? Anh bình tĩnh tự nhiên hỏi, bạn không thấy là mua quần áo mới thì nên thử cho tôi ngắm sao? Hả? Nghe Gia suýt thì ngất lịm, giờ mới biết anh cố tình tỏ vẻ để trêu cô, quạo quọ, không phải cho anh ngắm. Nghe cô nói thế, anh hơi nheo mắt, nâng cầm cô lên, không cho anh xem thì em tính cho ai xem? Tự mình thưởng thức không được chắc. Nghe Gia lườm anh, né ra. Tất nhiên là được, Việt Trạch đuổi theo, ôm eo cô, đặt nửa trọng tâm lên người cô, cười bảo, nhưng vui riêng không bằng vui chung, chúng ta vẫn nên vui cùng nhau thì hơn. Nghe Gia mím môi phớt lờ anh, xong đột nhiên nhớ lại câu nói của Tần Cảnh, không hiểu sao lại đỏ mặt, ném trả anh một câu, vui cái đầu anh. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Có lẽ là Tần Cảnh. Nghe Gia kéo tay anh ra, chạy ra cửa. Nhưng cô vừa liếc mắt nhìn lên màn hình video trên cửa thì thấy người đứng trên hành lang, là Ninh Cẩm Nguyệt. Việt Trạch cười nhạt, đúng là dai như đỉa đói, đi, giết chúng, nói xong đi ra phía cửa. Nghe Gia vội vã ngăn lại, nói nhỏ, không cho anh ra, không được để lộ. Việt Trạch nhìn cô một lúc lâu, có phần không biết nói gì, thế là anh lại biến thành người tình bí mật của em rồi. Nghe Gia mặt dày gật đầu, anh chịu ấm ức rồi, nhưng không có sự cho phép của em, không được đi ra. Nói xong, cô đẩy Việt Trạch vào trong phòng. Việt Tiểu Trạch ương ngạnh, không đi. Nghe Gia Gia bị ai dục dã, em xin anh đấy, trốn một lát thôi. Việt Tiểu Trạch càng bực bội, anh cứ không được gặp ai thế này à. Nghe Gia Gia cuống lên, anh biết thừa ý em không phải thế mà anh cố tình chọc tức em. Việt Tiểu Trạch rất kiên quyết, mặc kệ, anh tủi thân lắm. Nghe Gia Gia rất muốn khóc, là em có lỗi với anh được chưa, là em làm anh chịu ấm ức được chưa, anh nhịn một lúc thôi, em đền anh được không, em xin anh đấy, trốn đi. Việt Tiểu Trạch đầy bình tĩnh, thế em phải mặc bikini cho anh xem. Nghe Gia Gia ngổn ngang trăm mối, anh bắt nạt người ta. Việt Tiểu Trạch rất cố chấp, em bắt nạt người ta trước. Nghe Gia Gia bỏ tay hết cách, được rồi, anh nói sao thì làm vậy, được chưa? Việt Tiểu Trạch rất hài lòng, được. Sau đó anh ngoan ngoãn đi vào phòng. Nghe Gia hít sâu mấy hơi mới ra mở cửa. Mở cửa rồi, cô cũng không có ý để Ninh Cẩm Nguyệt vào. Nhất định Ninh Cẩm Nguyệt đã điều tra được điều gì đó rồi mới đến đây. Nhưng Ninh Cẩm Nguyệt cũng mặc kệ cô chặn ở cửa, lách người đi thẳng vào phòng, nhìn quanh một lượt, nói cô và Tần Cảnh ở cùng một phòng, đúng là thân thiết quá nhỉ. Phòng do Doãn Thiên Dã và Tần Cảnh đặt, còn được đặt bằng tên của Tần Cảnh, nên Ninh Cẩm Nguyệt hiểu lầm. Nhưng thế lại càng tốt, Nghe Gia không cần giải thích, càng không cần lo lắng. Ninh Cẩm Nguyệt tự rót nước chậm rãi uống. Nghe ra ngồi bên cạnh không thèm chú ý đến cô ta, chỉ nhìn bầu trời đang dần tối ngoài cửa sổ. Nghe ra, Ninh Cẩm Nguyệt đặt cốc xuống, đi thẳng vào vấn đề, hay là cô hợp tác với nhà họ Ninh chúng tôi đi. Hai nhà chúng ta đều hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, kết hợp với nhau thì có thể kiểm soát thị trường, đấu đá chỉ tổ làm đôi bên cùng thiệt. Nghe ra xoay xoay cái cốc trong tay, ý cô là cùng phá hủy nhà họ Tống với nhà cô. Ninh Cẩm Nguyệt cười tươi như hoa. Nghe ra cũng cười, cô cảm thấy có thể không? Nói như vậy, trong lòng cô hơi khó chịu. Có lẽ Ninh Cẩm Nguyệt theo dõi cô, nghĩ Tần Cảnh và cô ở chung, lúc ở dưới tầng thấy Tần Cảnh đã đi nên mới chạy lên đây nói riêng với cô. Sao lại không thể? Ninh Cẩm Nguyệt gạn hỏi, chẳng lẽ cô còn coi nhà họ Tống như họ hàng thân thích? Không phải, Nghe ra chậm rãi nói. Mà là bây giờ tôi đã chán những việc đấu đi đấu lại này rồi. Tự lo việc của mình cho tốt là được. Cô đúng là, Ninh Cẩm Nguyệt thấy cô không có vẻ hứng thú, tức thì đổi sắc mặt thở hắt ra, cô đúng là nhạt nhẽo. Dứt lời cô ta đứng dậy, ngạo mạn đi ra ngoài, tạm biệt nhé. Nghe ra nhìn theo bóng lưng đột ngột bỏ đi của cô ta mà không hiểu gì cả. Nghe ra gọi Việt Trạch ra, nhíu mày hỏi anh em thấy Ninh Cẩm Nguyệt rất kỳ lạ, tự nhiên lại đi hỏi em việc này, không hiểu đầu óc cô ta hoạt động kiểu gì nữa. Việt Trạch ngồi cạnh cô, tay nghịch nghịch tóc cô, như đang nghĩ gì đó. Lát sau, anh cong môi cười, nhưng trong mắt lại rất lạnh lùng, lý do thật sự cô ta tới tìm em không phải ở đó, chuyện này chỉ để che mắt thôi. Là sao cơ? Nghe ra nghi ngờ nhìn anh. Việt Trạch vừa định nói, điện thoại Nghe ra lại vang lên. Nghe Ninh Cẩm Nguyệt đầu bên kia nói xong, Nghe ra cúp điện thoại cũng hiểu ra có chỗ không bình thường, nhưng lại không thể nói rõ là khác thường ở đâu. Nghe ra nhìn lướt qua cái túi lạ hoắc trên sofa, Ninh Cẩm Nguyệt bảo quên túi ở đây, nhờ em đưa đến phòng 1824 cho cô ta. Việt Trạch hơi nhếch môi, đôi mắt càng u ám hơn. Nghe ra đã hiếu kỳ, ngẩng đầu hỏi, lý do thật sự anh vừa nói là gì? Việt Trạch gõ ngón trỏ vào cốc của cô, ở đây này. Nghe ra ngẩn ra, lát sau liền vỡ lẽ, anh thấy cô ta bỏ gì vào đây sao? Việt Trạch bình thản đáp, nhìn sang cô, mặt đượm nét quái dị. Anh nhìn phản ứng của viên thuốc khi rơi vào nước, hẳn là thuốc kích dục. Việt Trạch thấy cô đực mặt ra, vuốt ve má cô cười dịu dàng, ngoan, đừng sợ, có anh đây rồi. Bình tĩnh cái đầu anh. Chương 47, ấy, em sao thế? Việt Trạch thấy cô hóa đá, lại an ủi không ngơi miệng, có anh đây rồi, em sợ gì nữa? Nghe ra đứng không vững nữa, không biết phải nói gì, vì sao có anh đây rồi em lại không sợ nữa? Việt Trạch hơi nhướng mày, bày ra vẻ mặt chẳng lẽ em không hiểu, nói tiếp, bởi vì nếu em khó chịu không nhịn nổi nữa, anh sẽ giúp em. Ngữ điệu của anh rất thản nhiên, quả là một tấm gương người tốt việc tốt tình nguyện chịu thiệt hiến mình làm đồ tế cho cô. Cuối cùng anh còn hoài nghi bỏ thêm một câu, không phải em không hiểu anh đang nói gì đấy chứ. Tất nhiên là em hiểu, nhưng Nghe ra quay mặt sang chỗ khác, hai má nóng ran. Sao anh không nghĩ cách loại bỏ tác dụng của thuốc mà lại bình tĩnh ung dung ngồi thảo luận vấn đề kia, anh cố tình phải không? Nghe ra nghiến răng anh. Việt Trạch liếc cô một cái, rất nghiêm chỉnh, đã chuẩn bị xong, có gì cần căn dặn. Chuẩn bị xong cái gì? Nghe ra cáu, tại anh hết, sao anh nhìn thấy mà không bảo em? Việt Trạch cau mày, ra vẻ hết sức ngoan ngoãn nghe lời, chẳng phải em bảo em không cho phép anh không được đi ra sao? Em xem anh nghe lời em chưa kìa, còn không mau khen anh đi. Nói xong, anh dí sát gương mặt tuấn tú lại gần mặt cô rồi chạm chạm ngón tay lên mặt mình. Nghe ra đẩy mạnh anh ra, mặt đỏ như rượu vang, nếu cô ta định hạ độc giết em thì sao? Không đến mức đó đâu. Việt Trạch đầy tự tin. Hơn nữa, anh nhận ra được phản ứng khi gặp nước của vài trăm loại thuốc cơ. Anh nói xong, lại không nhịn được véo má cô trấn an, em yên tâm, anh chắc chắn kia là thuốc kích dục. Nghe ra vội tránh né bàn tay anh, lùi đến chỗ sofa cách anh một khoảng rất xa, cảnh giác nhìn anh tránh xa em ra. Không được đụng vào em nữa. Câu này, Việt Trạch sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ rồi gục gặc đầu, lát nữa, hẳn là phải để anh nói với em. Nghe ra, chẳng lẽ chờ khi thuốc phát tác cô sẽ bổ nhào lên người Việt Trạch rồi giở trò với anh. Nhưng anh sẽ không nói thế với em, cũng sẽ không tàn nhẫn như thế. Việt Trạch cười rất cường điệu, mắt cong như vầng trăng khuyết. Sao anh nỡ để em chịu dày vò được? Nghe ra cắn chặt răng, tự thề dù chết cũng phải cố nhịn. Việt Trạch đã ngồi xuống ghế cầm quyển sách thản nhiên mở ra xem, còn tự than thở với mình, hai, không ngờ lại nhanh như thế. Cả người Nghe ra cứng đờ, đương nhiên cô hiểu câu nhanh như thế của anh có ý gì. Mới yêu được có một tháng đã ấy ấy rồi, quả thật là quá nhanh. Cô nắc nòm bất an liếc trộm Việt Trạch một cái, nhưng anh lại đổi sang vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn nghiêm túc và chăm chú đọc sách không hề lơ đễnh. Có phải anh đã xác định hôm nay cuối cùng cũng phải làm chuyện này nên mới ngồi yên đó chờ cô lát nữa không chịu nổi sẽ tự động nhào đến? Bạn trai kiểu này đúng là đồ bỏ. Nhưng giờ Nghe ra cũng không có thì giờ rảnh rỗi nghĩ chuyện bạn trai, mọi sự chú ý của cô dồn cả lên người mình. Cô ôm gối ngồi co lại, cắn tay, tập trung cao độ đặng để ý tới sự thay đổi trong cơ thể. Việt Trạch thấy cô không nhìn mình nữa mới ngước mắt lên. Nhìn mặt cô hết đỏ lại trắng, vừa căng thẳng vừa lúng túng, vừa lo lắng vừa bất an, nom rất đáng thương. Anh khẽ cong môi, trong mắt hiện lên một nét cười tủm tỉm. Nghe ra cao chặt mày, rúc vào ghế, hết sức rối rắm khổ sở. Theo kinh nghiệm của cô, không đầy 20 phút nữa, chắc chắn cô sẽ đánh mất lý trí, nhào lên người Việt Trạch sờ mó lung tung. Nếu không thể hạ gục nhanh tiêu diệt gọn đối phương, cô ắt sẽ phát điên, nói đủ những lời mời gọi, bày đủ những tư thế lẳng lơ. Giống như trước kia, trong lòng cô đột nhiên như có tảng đá rơi xuống. Cô ép bản thân mình phải quên đi một số việc trong kiếp trước, nhưng giờ khắc này cô vẫn không thể không nhớ lại. Cứ tưởng sống lại là mới chào đời ư. Thật ra không phải, đổi một cơ thể khỏe mạnh sạch sẽ, nhưng còn trí nhớ còn trái tim của cô thì sao, mãi mãi là sự rách nát không thể vá víu. Trong mắt Việt Trạch và Nghe Lạc cô chỉ là một cô gái kiên cường nhưng cũng rất cần thương yêu, vừa trong veo vừa có chút tinh danh mưu mẹo, nên cô bất chi bất giác đã sống theo hướng này, như thể đang tự lừa bản thân để được thêm chút nhẹ nhõm ấm áp. Song cho dù có muốn quên cũng không thể nào quên, thật ra cô là một người bị đau khổ dày vò đến kiệt quệ. Cho dù cô dùng cách gì tuyệt nhiên không thể để anh bắt gặp vẻ dơ giấy vô liêm sỉ của cô, nó đại diện cho quá khứ đáng sợ của cô tuyệt đối không thể để bất cứ ai nhìn thấy. Cô quyết định vào phòng tắm, ngâm mình trong nước lạnh còn bỏ thêm thật nhiều đá viên vào nước. Cô sợ lạnh nhất chắc chắn có thể kiềm chế được. Nghe ra sắc mặt khó coi đứng dậy tiến lại gần tủ lạnh. Cô vừa cử động ánh mắt Việt Trạch cũng đi theo luôn. Thấy cô lôi hết đá trong tủ lạnh ra, Việt Trạch lấy làm lạ hỏi em lấy nhiều đá thế làm gì. Nghe ra nghiêm túc nhíu mày, bài hoài thở dài, em muốn đấu tranh với thứ thuốc này. Thế nên, Việt Trạch ngờ vực nhìn cô. Em muốn đổ nước lạnh vào bồn tắm, cho thêm đá nữa sau đó ngâm mình. Việt Trạch ngẩn ra, không phải cô sợ lạnh nhất sao? Trong khoảnh khắc anh chần chừ, Nghe ra đã khẽ cắn môi, dứt khoát xoay người đi vào phòng tắm. Việt Trạch đứng bật dậy khỏi ghế quẳng sách đi, trong giọng nói chứa vẻ sốt ruột hiếm thấy, em đi thật đấy à? Anh rảo bước thật nhanh, vòng tay ôm cô thật chặt từ sau lưng để cô không bước thêm nữa. Không sợ bị cảm lạnh sao? Nghe ra im lặng, vừa nãy khi Việt Trạch ngẩng đầu cô đã thấy có gì bất ổn rồi. Đã hơn 10 phút trôi qua mà cô chẳng có bất cứ cảm giác khác thường nào. Nghiêm túc nghĩ lại, nếu cô thật sự uống phải thuốc gì đó anh lại bình tĩnh vậy sao? Nghe ra vẫn ôm thùng nước đá trong lòng, nắp thùng mở toang, hơi lạnh liên tục tràn ra ngoài thấm vào cánh tay để chân của cô lạnh buốt. Trong tim cũng thấy lạnh lẽo làm sao? Người đàn ông tàn nhẫn đen tối này lại trêu đùa cô thế sao? Cô vẫn đứng yên tại chỗ, lẳng lặng ôm thùng nước đá, cắn môi, không nhúc nhích. Anh đứng sau lưng cô, không nhìn thấy nét mặt đau đớn đến phẫn nộ của cô, chỉ thấy cánh tay Nghe ra bị hơi lạnh xông lạnh toát. Anh vội kéo thùng đá để sang một bên, xoa xoa trà sát làm ấm cánh tay cô bằng lòng bàn tay mình. Bất thình lình, mắt Nghe ra tối sầm lại, nhanh như chớp cô bắt lấy cánh tay anh đang duỗi tới, giơ lên quỵ gối, cong lưng, gập người, ném anh qua vai. Lần thứ hai trong đời, Việt Trạch lại bị người bên cạnh ám toán. Anh không tài nào ngờ được Nghe ra lại đột nhiên ra một chiêu tàn nhẫn đến thế, không kịp đề phòng đã bị cô ném lên trời, hoàn toàn mất trọng tâm. Nhưng anh cũng không phải hạng xoàng, túm ngược lại tay cô, xoay người nhảy lên rồi mới đứng thật vững, đối mặt với cô khóa tay cô ra sau lưng rồi ôm chặt cô vào lòng. Cô yếu hơn anh cự lại vài cái đã hết đường cử động. Nghe ra nghiến răng, bất chấp anh là bạn trai mình, cô giơ đầu gối lên định thúc vào phần bụng dưới của anh. Việt Trạch sừng sốt giữa một tích tắc ngắn ngủi, nhưng lập tức đã linh hoạt né được. Cùng lúc anh xoay cô lại, tay đang khóa tay cô vặn một cái, một tay túm hai tay cô, tay kia thì ôm ngang người. Anh ghé sát vào tai cô, nhướng mày như không thể tin nổi, em dám đá thật à? Đời này không muốn hạnh phúc nữa à? Vẫn còn đùa cợt, tôi muốn đá tên lừa gạt anh đấy. Nghe ra giãy giụa, giận đỏ bừng cả mặt. Anh bỏ ra, không bỏ. Anh nghiêng đầu chạm vào mặt cô, bình tĩnh nhìn cô. Trong lòng Nghe ra giờ chỉ còn sự căm phẫn ùn ùn kéo đến. Cô thở hổn hển mắng, khốn nạn. Khốn nạn, Việt Trạch anh là đồ khốn nạn. Anh bỏ ra, đừng động vào người tôi. Anh giật nảy mình, giờ mới nhận ra không ổn, cúi đầu nhìn xuống thì thấy mắt cô đã đỏ hoe còn ngân ngấn nước. Thế mới biết cô giận thật rồi, còn giận vô cùng là đằng khác. Việt Trạch không khỏi căng thẳng, ý cười đùa trong mắt ban nãy đã biến mất hoàn toàn. Anh cúi đầu, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, anh không thạo xử lý những việc thế này. Ngoại trừ ôm em ra, anh cũng không biết phải nói lời thân mật thế nào. Anh chưa từng đùa với ai nên cũng không rõ thước đo và chừng mực của nói đùa. Anh nói xong, càng thêm xấu hổ lúng túng, tính anh vốn lạnh nhạt, làm phụ nữ không thích đúng không? Anh sợ em thấy anh là người nhạt nhẽo và buồn tẻ, muốn thử làm chút gì đó để thay đổi thì hình như lại không biết chừng biết mực. Chuyện này thật sự, anh bất đắc dĩ cười khổ sở, sao mà khó thế? Nghe ra vẫn đứng im lắng nghe, cơn thịnh nộ và xấu hổ ban đầu trong lòng dần dần tiêu tan, cô bình tĩnh lại, lòng chỉ còn hàng nghìn hàng vạn những suy nghĩ phức tạp và chút giờ khóc giờ cười. Nếu không phải vì chuyện kiếp trước, đùa kiểu này cũng không làm cô giận. Nhưng Việt Trạch vốn không hay biết, nên thật ra anh cũng không có lỗi, hơn nữa cách thử nghiệm này cũng làm anh rất khổ sở. Nhưng có lẽ số mệnh đang ra sức răng một lớp màn ngăn cách hai người, có một số việc vẫn không thể không vướng mắc lại trong lòng nghe ra. Anh có thể cố hết sức thay đổi tính cách của mình vì cô rất cảm động, song cô vẫn không tránh khỏi hoài nghi những lúc anh im lặng riêng tư, có phải anh cũng cảm thấy cách đón ý chiều theo này thật giả dối. Một người vốn là thế này, nhưng khi đứng trước mặt người kia lại thế nọ, thật sự có thể bền lâu chăng? Nghe ra nhắm mắt lại, không biết nên giải quyết vấn đề này ra sao, quá khứ của cô không phải chỉ nói vài câu đơn giản là có thể làm người ta thấu tỏ. Nghe ra thầm lắc đầu, không muốn nghĩ tới những chuyện phiền lòng nữa. Cố gắng sức vứt hết những suy nghĩ miên man sang một bên, thật là. Không phải anh rất giỏi sao? Không phải anh ba nhà họ Việt làm được tất cả mọi thứ hay sao? Ngốc quá, cái nào đùa được cái nào không đùa được mà anh cũng không biết. Anh lại cười trừ, hích hích cô, đừng giận nữa, được không? Vậy anh phải làm gì đó để đền bù tổn thất cho em? Việt Trạch nhíu mày suy nghĩ một lát nói, hay là em muốn thứ gì anh cho em thứ đó? Chấm, anh đúng là người đàn ông nhạt nhẽo, câu này chẳng khiêm tốn chút nào. Việt Trạch thấy cô không nói gì, cảm thấy có lẽ sai ở đâu, nói tiếp, hay thế này, anh nợ em một việc, sau này bất cứ lúc nào em muốn bắt anh làm một việc cũng được hết. Thế được không? Nghe ra nghĩ ngợi, thản nhiên gật đầu, vậy được rồi, em không giận nữa. Giờ Việt Trạch mới cười thư thái, vẻ nghiêm túc ẩn hiện trên vầng trán đã hoàn toàn biến mất, không dằn nổi lòng ôm cô chặt hơn. Nghe ra dựa vào anh, không ngoái đầu lại, nhưng anh cũng thật là tự nhiên lại nghĩ ra cách nói dị hợm thế. Mặt Việt Trạch sầm xuống, mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Ninh Cẩm Nguyệt quả thật đã bỏ thuốc vào cốc nước của Nghe ra, chẳng qua đó là nửa viên vitamin C. Đương nhiên anh không cho rằng, Ninh Cẩm Nguyệt chạy đến Ma Cao xa xôi chỉ nhằm bổ sung vitamin cho cô. Cách giải thích duy nhất là cô ta thật sự định thả thứ gì đó vào, nhưng giữa đường đã bị ai đó đánh cháo. Muốn biết ý đồ của cô ta và người đổi thuốc, rất đơn giản, chỉ cần điều tra xem ai ra vào phòng 1824. Lúc này, Ninh Cẩm Nguyệt đang vui vẻ nằm cạnh bể bơi bên dưới khách sạn, đeo kính râm, mặc bikini tắm nắng. Cô ta đã dặn người chờ khi Nghe Gia vào phòng sẽ khóa trái cửa lại. Chờ khi anh trai cô ta và Nghe Gia gạo nấu thành cơm, nhất định Mạc Doãn Nhi sẽ tức chết. Trong phòng cũng đặt sẵn máy quay, đợi khi Việt Trạch xem được đoạn video, cô ta không tin anh còn có thể đối tốt với Nghe Gia nữa. Mẹ dặn gì mà phải lừa Nghe Gia đến một chỗ không có ai, sau đó bảo bọn giúp việc đang ẩn nấp xung quanh mau chóng trói Nghe Gia mang lên xe, bảo đảm không có sơ hở gì, thật là. Giờ là thời buổi nào rồi mà còn đóng phim điện ảnh Hong Kong. Ninh Cẩm Nguyệt khinh thường nhướng mày, Nghe Gia không phải kẻ ngốc, chỉ nói bừa vài câu là cô ta sẽ đi theo chắc. Hơn nữa nhiều người như thế không sợ bị ai nhìn thấy sao. Cách cô ta tự nghĩ ra vẫn là hay nhất, vừa đơn giản vừa dễ thực hiện. Nhưng mấy kế sách mẹ nghĩ kệ cũng không tệ. Tình huống lý tưởng nhất là anh trai và Nghe Gia buộc phải lấy nhau, một phần hoa thị của nhà họ Nghe sẽ theo Nghe Gia vào nhà họ Ninh, còn việc nhà chồng đối xử với Nghe Gia thế nào, người được gả vào rồi chỉ còn nước chịu đựng thôi. Anh trai và Nghe Gia có yêu nhau hay không không quan trọng, quan trọng là giáng được một đòn vào nhà họ Nghe, mà Nghe Gia và Việt Trạch cũng không thể ở bên nhau nữa. May mà bây giờ Nghe Gia và Nghe Lạc vẫn chưa đủ chín chắn, chỉ cần gây nên vài lần chướng ngại lớn, tai nạn lớn là đủ để phá hỏng tính tình của chúng. Bất kể ra sao, chỉ cần để đả kích nhà họ Nghe, tất cả mọi thứ đơn giản, phức tạp, hợp lý, vô lý đều phải dùng đến. Nhưng Ninh Cẩm Nguyệt chỉ hy vọng Nghe Gia sẽ có quan hệ bất chính với một gã đàn ông khác ngoài Việt Trạch. Không biết nếu Việt Trạch biết thì sẽ nhìn Nghê Gia với con mắt thế nào nhỉ? Xong cô ta còn chưa kịp nở nụ cười thì chuông di động đã vang lên, có một tin nhắn hình ảnh được gửi đến. Mở máy ra xem, suýt nữa cô ta đã chết ngất, Mạc Doãn Nhi và anh trai cô ta ôm nhau lăn lộn trên giường là sao? Ninh Cẩm Nguyệt ngồi thụp xuống ghế, không dám tin vào hai mắt mình, còn chưa hoàn hồn, Mạc Doãn Nhi đã gọi điện thoại đến, đầy vẻ khoe khoang và sắc sược, quên nói cho cô biết, tôi đã lén đánh cháo thuốc của cô. Đúng rồi, phiền cô về nói với mẹ cô một tiếng, với ngón nghề vụng về như thế mà sao bà ta vẫn có thể lăn lộn bao năm trên thương trường nhỉ? Có điều cũng phải phiền cô cảm ơn bà ta hộ tôi, nói nhờ phúc của bà ta, tôi và cậu con vàng con bạc của bà ta thật sự sung sướng đến mất hồn. Dứt lời, không chờ Ninh Cẩm Nguyệt đáp lại, ả đã cười khanh khách dập máy. Ninh Cẩm Nguyệt mặt sầm sì như trời sắp đổ mưa rào, bấm máy gọi lại nhưng điện thoại đã tắt máy. Nghe ra không uống viên thuốc kia, không xảy ra chuyện gì, còn Mạc Doãn Nhi thì lại quấn quýt trên giường với anh trai cô ta. Ninh Cẩm Nguyệt cuống lên, họa lớn rồi, nhất định sẽ bị mẹ mắng chết mất, biết vậy nghe lời mẹ nói từ đầu cho rồi. Nhưng quan trọng là hiện giờ cô ta không thể lên đó đối chất với Mạc Doãn Nhi, bằng không anh trai biết thì chắc chắn sẽ nổi giận, nếu còn bị Mạc Doãn Nhi xúi bẩy thêm vào, nhất định quan hệ của mọi người trong nhà sẽ càng căng thẳng. Ninh Cẩm Nguyệt lo lắng đứng đó chừng 10 phút, cuối cùng vẫn khoác áo choàng, quyết định lên tầng trước chờ khi bình tĩnh lại sẽ gọi điện cho mẹ báo cáo tình hình. Nhưng lúc cô ta rẽ vào hành lang trước mặt, mấy người đàn ông áo đen mặt mày lạnh tanh nhanh chóng vây quanh. Bị khăn bông tẩm thuốc mê liều cao bịt mũi, cô ta giãy vài cái rồi ngất đi. Ninh Cẩm Nguyệt tỉnh lại giữa những cái vầy vò thô bạo, áo choàng bị mở rộng, trước mắt hiện ra khuôn mặt đáng khinh của mấy gã đàn ông. Ninh Cẩm Nguyệt thét lên vì sợ, ngã nhào về phía sau, thụt lùi lại muốn chạy, nhưng 4-5 gã đàn ông đã giữ lấy cô ta trốn đi đâu được. Cô ta bị những bàn tay chạm vào đến phát đau, vừa nghĩ đến việc những kẻ này muốn làm với mình, cô ta đã chết khiếp. Cô ta là cô chủ nhỏ nhà họ Ninh, sao có thể bị bọn đàn ông không biết lôi từ đống rác nào ra cưỡng bức. Các người có biết tôi là ai không? Sao các người dám đối xử với tôi như thế? Mẹ và anh tôi nhất định sẽ không tha cho các người. Ninh Cẩm Nguyệt vừa khóc vừa gào, xong một gã đàn ông đã bóp miệng cô ta ra cầm một lọ nước xốc vào. Cô ta không phải kẻ ngu ngơ, đương nhiên biết nước này có vấn đề. Ninh Cẩm Nguyệt bị sặc, ho rúc lên từng đợt giờ mới phát hiện ra chiếc máy quay đặt ở phía đối diện. Cô ta chấn động, bị ép uống thuốc rồi, sau đó lẽ nào cảnh cô ta không tự chủ được mà hứng tình giao hoan với lũ đàn ông đáng khinh này cũng sẽ bị quay lại. Đừng! Ninh Cẩm Nguyệt kêu gào thảm thiết, dùng toàn lực giãy ra ngoài, nhưng dù có làm gì cũng chỉ phí công, Ninh Cẩm Nguyệt thấy trong lòng tràn ngập tuyệt vọng và nhục nhã, phẫn uất và không cam chịu. Đừng cứu tôi với, cứu với, Ninh Cẩm Nguyệt cả giọng khóc òa lên, sợ hãi đến mức run bần bật cả người. Cô ta trút bỏ hết tất cả niềm kiêu ngạo trước kia cầu xin. Các người muốn gì, xe nhà hay tiền, các người muốn gì tôi đều cho hết, cầu xin các người đừng làm thế, đừng làm thế. Mấy câu này hình như có hiệu quả, những gã vây quanh đột ngột bỏ hết tay trên người cô ta ra. Ninh Cẩm Nguyệt như được đại xá cuống quýt vơ lấy áo choàng bọc mình lại, có thuốc giải đúng không? Cho tôi với. Đúng lúc này tiếng cửa mở vang lên. Ninh Cẩm Nguyệt ngây ra, hóa ra không phải lời cầu xin của mình có tác dụng, mà là vì có người quan trọng đến. Cô ta quay đầu nhìn sang, thấy người bước từ bên ngoài vào là Việt Trạch. Ninh Cẩm Nguyệt tức thì như thấy cứu tinh, khóc òa lên, nước mắt nước mũi sụt sùi lao tới, anh Việt Trạch cứu em. Nhưng mấy tay áo đen lại chặn trước mặt cô ta, ngăn không cho cô ta đến gần. Ninh Cẩm Nguyệt nghi ngờ nhìn Việt Trạch giờ mới thấy rõ, Việt Trạch luôn thờ ơ lạnh nhạt kia giờ mặt nặng như chì, gương mặt tuấn tú toát ra vẻ lạnh lùng hung ác. Cô ta khựng lại, lòng bỗng trùng xuống. Kẻ ép cô ta đến đây, là Việt Trạch. Chương 48. Anh lạnh lùng nhìn cô ta như nhìn một người lạ, thậm chí như một kẻ địch. Không biết bao lâu sau, anh mở miệng, sợ không? Nếu ánh mắt anh không phủ đầy vẻ lạnh nhạt, Ninh Cẩm Nguyệt sẽ tưởng rằng anh đang quan tâm mình. Nhưng dù biết có lẽ anh chỉ thuận miệng hỏi vậy, cô ta vẫn không nhịn được ra sức gật đầu, những giọt nước mắt tủi thân trút xuống đất hết giọt lớn đến giọt bé. Mặt Việt Trạch vẫn lạnh tanh, không lộ vẻ xúc động, chỉ nói một câu, thứ bỏ vào chai nước cô uống ban nãy chỉ là vitamin. Ninh Cẩm Nguyệt, điều gì bản thân không muốn thì đừng làm với người khác. Vitamin, Ninh Cẩm Nguyệt giật mình, bỗng vỡ lẽ thì ra lúc ấy trong phòng còn có Việt Trạch. Anh đi cùng với Nghê Gia, còn sở dĩ anh lánh đi là vì hai người họ thật sự có gì đó không muốn để người khác biết. Anh ấy lại tìm người làm nhục mình chỉ vì con tiện nhân họ Nghê kia. Ninh Cẩm Nguyệt bị đả kích gấp bội, phẫn uất lao đến, anh đối xử với em như thế vì cô ta. Việt Trạch, anh không ngại trở mặt với nhà họ Ninh vì cô ta. Việt Trạch, anh điên rồi, rốt cuộc cô ta có gì tốt? Những người xung quanh cản không cho cô ta đến gần Việt Trạch, nhưng anh lại đưa mắt ra giấu, mấy người liền tản ra. Việt Trạch tiến lên một bước đến gần cô ta. Nửa giây trước Ninh Cẩm Nguyệt vì không khống chế được cảm xúc muốn xông lên tranh luận với anh, nhưng giờ lại bị khí thế lạnh lùng của anh làm cho sợ hãi lùi về phía sau, không dám đánh tiếng. Ninh Cẩm Nguyệt, tôi cất công tìm cô chỉ vì muốn trực tiếp nói với cô một việc. Việt Trạch đứng cách cô ta một quãng dài, ánh mắt xa vắng, giọng nói bình tĩnh, nghe ra là người được tôi bảo vệ. Khẩu khí của anh vẫn luôn bình thản, không hề trầm bổng, song lại toát lên vẻ uy hiếp và mệnh lệnh đáng sợ. Thế nên, dù cô ấy ở đâu tôi đều không cho phép bất cứ ai làm hại cô ấy. Bằng không tôi nhất định sẽ cho kẻ đó biết hai chữ hậu quả rốt cuộc là thế nào. Ninh Cẩm Nguyệt cắn chặt môi, nước mắt vẫn rơi ào ào. Cô ta biết Việt Trạch chỉ dọa mình thôi, anh sẽ không chuốc thuốc, cũng sẽ không bảo những người này cưỡng đoạt cô ta. Với sự giáo dục được hưởng bao năm nay, anh sẽ không làm chuyện hạ lưu này với bất kỳ cô gái nào. Nhưng trước giờ anh đều không muốn dính dáng đến phụ nữ, bất kể là tốt hay xấu, lần này anh lại vì nghe ra mà tìm người đến diễn trò để dọa cô ta sợ đến mức tới giờ vẫn đang run như cầy sấy. Cô ta ghen tị oán hận muốn phát điên, giọng khàn đặc tuyệt vọng, anh làm gì được em? Chẳng lẽ định giết em? Anh không cần nghĩ nhiều với kiểu trả treo giận dỗi này của cô ta, tùy tình huống, mắt anh đen đặc không có lấy một chút ánh sáng, dù kẻ làm hại cô ấy là bất cứ ai, tôi đều bắt kẻ đó trả lại gấp 10 gấp trăm lần. Ninh Cẩm Nguyệt cúi gằm mặt, không lên tiếng. Ai bảo cô làm việc này? Ninh Cẩm Nguyệt run lên, nhưng không thể hiện ra ngoài, liều chết chống cự, là tự em ghét cô ta. Hừ, chỉ trách em ngu ngốc làm việc thiếu chu toàn. Nếu anh trai em hoặc mẹ em ra tay, giờ có khi còn chẳng biết Nghe Gia đang ở đâu cũng nên. Việt Trạch lạnh lùng nhìn cô ta, dừng lại vài phút, hôm nay là lần đầu lại thất bại, tôi tạm thời bỏ qua cho cô. Có điều, vì lo tính cách không biết điều của cô, anh nói nửa chừng. Anh có ý gì? Ninh Cẩm Nguyệt ngẩng đầu lên, đầm đìa nước mắt nhìn anh, chỉ thấy sắc mặt của người đàn ông khôi ngô trước mặt hình như càng lạnh hơn. Anh không nói gì, chỉ xoay người bỏ đi. Còn Tiểu Minh thì đi tới, mặt quạo cỏ, giọng thô lỗ, khó bảo đảm cô ở lại Macau sẽ không làm loạn, chúng tôi sẽ đưa cô về Bắc Kinh ngay bây giờ. Đương nhiên, trước khi anh ba của chúng tôi rời khỏi Macau, chúng tôi sẽ điều tra từng bộ tài liệu nhập cảnh. Nếu lại nhìn thấy tên của cô Ninh thì mong cô đừng trách chúng tôi không khách khí. Ninh Cẩm Nguyệt cắn môi gần như muốn bật máu, vẫn không thốt ra được tiếng nào, sau một lúc lâu đầu óc trống rỗng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo Tiểu Minh. Lúc Việt Trạch quay lại khách sạn đã là 11 giờ đêm, thấy ánh đèn êm dịu hắt ra từ khe cửa phòng Nghe Gia, chân anh bỗng dừng lại. Anh nhẹ nhàng đi tới thử đẩy cửa ra thì thấy cửa không khóa, đèn vẫn bật mà Nghe Gia đã ngủ rồi. Cô nằm nghiêng, cơ thể mảnh rẻ rúc vào trong tấm chăn trắng mềm xốp. Trong lúc ngủ, gương mặt thanh tú của cô có nét u sầu mờ nhạt tản ra, không giống dáng vẻ tự tại khoan thai khi ở cạnh anh ban sáng, trái lại giống như quay trở về ngày xưa, tuy cười rạng rỡ tự tin nhưng luôn phảng phất chút buồn âm ỉ. Anh không khỏi cau mày, chăm chú nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng mới tắt đèn rời đi. Hôm sau khi Nghe Gia tỉnh lại đã là 4 giờ chiều. Cô đi vào phòng khách, không gặp Việt Trạch, nhưng trên bàn ăn có tờ giấy nhắn, chữ viết rất cứng cáp. Anh đi gặp bạn, tối có thể về muộn, nhớ ăn gì lót dạ. Trạch, Nghe Gia cất tờ giấy thật kỹ, chiều tối mới đến buổi tiệc bên bờ biển, ăn tạm gì đó cũng tốt. Cô bèn gọi nhân viên phục vụ lên, vừa ăn bữa trưa muộn vừa nghe nhạc, trong lòng cũng bắt đầu lặng lẽ tính toán. Ninh Cẩm Nguyệt và Liễu Phi Phi đến rồi, Liễu Phi Dương cũng ở Macau, không chừng Ninh Cẩm Niên cũng đến. Mà tối nay, người thừa kế nhà họ Tôn ông trùm bất động sản ở Macau Tôn Chiết sẽ tổ chức một buổi tiệc ven bờ biển cỡ lớn. Kiểu này có khi Mạc Doãn Nhi và Tống Nhiên Nhi cũng đến. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu Nghe Gia có thể dõi theo Tôn Chiết thì những người khác dại gì bỏ qua. Sau khi Tôn Chiết tiếp nhận đất đai nhà họ Tôn, mảng bất động sản của nhà họ Tôn chỉ được ưu tiên thứ hai, trái lại y rất có hứng thú với nhiều ngành nghề tiềm năng của Trung Quốc đại lục, âm thầm thu mua cổ phiếu trôi nổi của các công ty có quy mô lớn nhỏ khác nhau. 8% cổ phiếu trôi nổi của Hoa Thị nằm trong tay nhà họ Tôn cũng coi như một cổ đông lớn rồi. Nhưng đồng thời cổ phiếu trôi nổi của nhà họ Tống, họ Ninh cũng có dấu hiệu bị nhà họ Tôn mua lại. Điều này chứng tỏ nhà họ Tôn cố tình mở rộng sức ảnh hưởng và quyền lên tiếng của mình ở khu vực đại lục. Nghe ra lo nếu tin tức này bị người khác biết được, có lẽ cũng sẽ nhắm vào cổ phần trong tay nhà họ Tôn mà đến đây tranh giành nhau. Trong tay Nghe ra mới chỉ có 30% cổ phần công ty, nếu mua lại được số cổ phần này từ tay nhà họ Tôn vẫn là tốt nhất. Hơn nữa mua càng sớm càng tốt, càng ít người biết càng tốt. Nếu Ninh Cẩm Nhiên, Mạc Doãn Nhi và Tống Nhiên Nhi đều đã đến cả, điều này chứng tỏ bọn họ cũng muốn mua lại cổ phần công ty nhà mình. Hơn nữa, trong tay Tôn Chết cũng có cả cổ phiếu trôi nổi của đối thủ, mục tiêu tranh đoạt lần này sẽ lại mở rộng thêm. Việc gì cũng phải nhanh chân. Nghe ra tạm thời không muốn cướp thứ gì của nhà họ Tống hay nhà họ Ninh, chỉ cần bảo vệ tốt vốn của nhà họ Nghe là được. Hơn nữa cổ phần cũng không phải ngon sơi, anh muốn mua là người ta sẽ bán. Nhà họ Tôn để đạt đến quy mô như hôm nay, chắc chắn không dễ dàng bán cổ phiếu ra, nhưng may mà Nghe ra biết Tôn Chết có một sở thích rất đặc biệt. Muốn đoạt thứ gì của người ắt phải đánh vào sở thích trước. Nghe ra dạo này ăn uống không ngon miệng, ngồi trước bàn ăn gần một tiếng cũng chỉ ăn được vài miếng salad. Nhớ lại vẻ dục dã cô ăn cơm của Việt Trạch mấy hôm nay, cô cố ăn thêm mấy miếng nữa rồi đi tắm. Tắm rửa xong, cô mặc bikini vào rồi đứng trước gương ngắm thử. Thân hình hiện tại của cô vẫn rất ổn, ăn điểm nhất là đôi chân thon dài thẳng tắp mịn mà trắng trẻo. Nghe ra mỉm cười, lấy chiếc khăn lụa trắng trong suốt to bản trong tủ quần áo ra, luồn xuống dưới nách trái, rồi thắt một cái nơ trên đầu vai phải. Cảnh đẹp dưới chiếc khăn lụa như ẩn như hiện, không biết nếu Việt Trạch đến buổi tiệc bên bờ biển, thấy cô mặc áo tắm hai mảnh, gió biển thổi qua làm chiếc khăn lụa trắng tung bay, anh sẽ có cảm xúc gì? Cô không nhịn được cười tháo chiếc khăn trắng, thay bằng một chiếc áo sơ mi dài mỏng, tuy chiều dài cố lắm cũng chỉ che khuất được bắp đùi, nhưng so với cái khăn lụa ban nãy thì ít ý vị phong tình hơn nhiều. Nghe ra cài búi tóc trễ rồi mới đi xuống lầu. Băng qua hành lang dài theo phong cánh châu Âu cổ điển, đi đến bờ cát trắng nhân tạo cạnh bể bơi cỡ lớn, Nghe ra mừng vì cô không khoác cái khăn kia. Bởi giữa biển người lạ hoắc, cô rất dễ dàng nhìn thấy Tống Nhiên Nhi không biết đã tới Macau từ bao giờ. Tống Nhiên Nhi mặc bikini đỏ, buộc một chiếc khăn lụa trắng mỏng tang như cánh ve, thậm chí còn giống hệt cách buộc khăn của Nghe ra lúc nãy. Trên nền nhạc Mi Dilemma, nụ cười của Tống Nhiên Nhi từ đầu đến cuối vẫn luôn nhẹ nhàng tự tin, khác xa Tống Nhiên Nhi trước kia. Nghe ra giờ mới phát hiện ra, hình như mỗi lần gặp cô nàng là một lần cô nàng thay đổi. Tống Nhiên Nhi đẹp từ đầu đến chân, đi tới đâu cũng như tỏa sáng, nổi bật giữa đám đông cũng không có gì là lạ, nhưng bất ngờ ở chỗ Tống Nhiên Nhi đang thân mật khoác tay một người đàn ông xa lạ, ý cười rạng ngời, nhìn thế nào cũng thấy giống một đôi tình nhân. Người đàn ông kia hình như là dân bản địa quen biết với rất nhiều người ở đây, Tống Nhiên Nhi đi theo người đó lịch sự đúng mực chào hỏi những người khác. Đi vài bước cô nàng nhìn thấy Nghe ra, nói gì đó với người đàn ông bên cạnh rồi đi về phía cô. Trước mặt Nghe ra tuy Tống Nhiên Nhi vẫn cười nhưng độ rạng rỡ đã phai nhạt ít nhiều, ra ra, không ngờ cậu cũng đến đây. Nghe ra lảng sang chuyện khác, xem ra cậu đến có chuẩn bị nhỉ, cô hất hất hàm về phía người đàn ông nọ, nếu tôi đoán không nhầm, đó hẳn là Tôn Lý. Phong lưu nho nhã, đến chào hỏi với phần lớn những người ở đây, ngoại trừ Tôn Chết chủ nhân bữa tiệc, chỉ có em trai của y là Tôn Lý thôi. Cậu quả nhiên luôn có mắt nhìn người. Tống Nhiên Nhi nửa đùa nửa thật khen, nhưng vẻ đắc ý trên mặt không tài nào giấu nổi. Cậu thấy thế nào, người đàn ông này so với Ninh Cẩm Nhiên thì sao? Tôi không bao giờ đánh giá người đàn ông của người khác. Nghe ra chậm rãi uống một ngụm sâm panh, liếc nhìn cô nàng một cái. Nhiên Nhi, nếu chỉ vì muốn so đàn ông với Mạc Doãn Nhi mà tiếp tục thế này, cuộc sống của cậu sẽ quay quanh cô ta mãi đấy. Cả ta là cái thá gì mà đòi so với mình? Tống Nhiên Nhi không mấy vui vẻ nhíu mày. Mình chỉ đi con đường của mình, tiện thể nhìn xuống à thôi. Con đường của cậu là? Nghe ra dừng lại một chút, không kiêng dè gì, lên giường với Tôn Lý. Mặt Tống Nhiên Nhi cứng đờ, dò hỏi nhìn cô, không biết cô nhận ra từ đâu. Nghe ra nhún nhún vai, ngại quá, tôi cũng biết một ít thông tin. Anh ta có thể đưa cậu theo chứng tỏ hai người có quan hệ lợi ích, mà tôi nghe nói Tôn Lý rất háo sắc nên không khó đoán. Có điều tôi vẫn nên nhắc nhở cậu, tốt nhất là cậu thoát thân cho sớm. Trước khi tới đây, cô đã nghiên cứu một lượt sở thích và tính nết của hai anh em Tôn Chiết Tôn Lý, phát hiện điểm đáng sợ không phải chỉ có một hai. Cô thật sự hoài nghi, đôi anh em biến thái này làm thế nào mà lại có thể kinh doanh sản nghiệp của nhà họ Tôn tốt thế. Nghe ra chút châm biếm pha lẫn trong câu nói của Nghe ra, sắc mặt Tống Nhiên Nhi tái nhợt hời hợt trả đòn, những lời đồn đại bên ngoài chẳng qua là vì thấy Tôn Lý là người đàn ông quá ưu tú, không ăn được nho nên chê nho xanh thôi. Nghe ra cong môi cười, không bình luận thêm. Tống Nhiên Nhi lại cười hừ một tiếng, cho dù là thật thì có sao đâu. Cậu nói anh ta lợi dụng mình, sao cậu biết được không phải là mình kiếm trác từ anh ta? Mình đã phát hiện đàn ông là để lợi dụng. Sao cậu biết kẻ được lợi cuối cùng không phải mình? Nghe ra gật gù tỏ vẻ đồng tình, ừ, đúng thế, cậu xinh đẹp thế này, không khai thác triệt để lợi dụng đàn ông thì phí của. Tống Nhiên Nhi nhíu mày, có vẻ cô đang chế nhạo cô nàng, nhưng lại nói không hề vấp váp, nghe còn có vẻ rất thật lòng nữa chứ. Nhưng cô nàng cũng đã quen rồi, thoải mái hỏi, ra ra cũng xinh đẹp thế này, sao đến giờ vẫn chưa có bạn trai? Có lẽ phải đổi tính đổi nết đi. Nghe ra vốn định đột lại, nhưng lại lười nên cười xòa cho qua chuyện. Tống Nhiên Nhi thấy cô chẳng tỏ vẻ gì, thật sự phát bực, nhưng ngoài mặt cười bảo, không cần cậu nhọc lòng, mình và Tôn Lý đôi bên cùng có lợi, hơn nữa ý định lần này cũng nhờ cậu cả. Nghe ra nhướng này, tôi, không phải cậu nói cho mình biết Mạc Doãn Nhi thích nhất là cướp đồ, nhất là cướp bạn trai của người khác sao? Mà Tôn Lý còn tốt hơn cả Ninh Cẩm Niên. Về phần Tôn Lý, chỉ cần là phụ nữ nhìn khá khẩm thì anh ta đều để mắt hết. Đôi chân mày nhướng lên của Nghê Gia lại giãn ra, Tống Nhiên Nhi muốn ghép Tôn Lý và Mạc Doãn Nhi thành một đôi. Nói chính xác thì phải là cô nàng muốn Tôn Lý chơi đùa Mạc Doãn Nhi. Vì muốn trả thù Mạc Doãn Nhi mà tự gán thân ở cùng Tôn Lý, cô nàng điên rồi sao? Tống Nhiên Nhi nói xong, cảm thấy phản ứng của Nghê Gia không được nhiệt tình cho lắm, nhíu mày, Gia Gia cậu thật sự không thèm quan tâm. Mạc Doãn Nhi cũng là kẻ thù của cậu mà. Nghe ra gảy gảy móng tay, nói nhẹ bẫng, nhưng tôi thích đứng một bên nhìn các cậu diễn hơn. Tống Nhiên Nhi không nói gì, lườm cô một cái, rồi bật cười, phải rồi, kể cậu nghe chuyện này. Ninh Cẩm Nguyệt định chuốc thuốc cậu, kết quả viên thuốc bị Mạc Doãn Nhi tráo đổi, nên đôi nam nữ đê tiện kia đã ngủ với nhau. Lần này Tưởng Na bị Mạc Doãn Nhi làm cho tức chết rồi. Nghe ra sừng sốt, hoàn toàn không ngờ còn cả chuyện này. Vậy là Việt Trạch thật sự đã nhìn thấy hành động mờ ám của Ninh Cẩm Nguyệt, nhưng anh lại lén xử lý thay cô. Từ đó đến giờ cô không nhìn thấy Ninh Cẩm Nguyệt, chẳng lẽ Việt Trạch đã làm gì đó? Trong lòng Nghê Gia ngổn ngang trăm mối, không biết là cảm xúc gì. Cô có cảm giác an toàn đầy lạ lẫm, có người lặng lẽ thay cô dọn dẹp mọi việc là một chuyện vô cùng thoải mái. Nhưng cô cũng có cả cảm giác sợ hãi, sợ anh cứ lặng lẽ bảo vệ sau lưng cô như thế sẽ làm cô dần mất đi khứu giác nhạy bén với nguy hiểm. Một ngày nào đó anh đi rồi, cô mất cái lồng an toàn, đến lúc bị thương còn thê thảm hơn. Nghe ra lơ đãng, chẳng phải cậu nói Tưởng Na muốn lợi dụng hai người các cậu à? Xem ra cả Mạc Doãn Nhi và cậu đều không tin Tưởng Na. Mà cậu cũng vì bị việc này kích thích nên mới muốn mượn tay Tôn Lý để chia rẽ Ninh Cẩm Niên và Mạc Doãn Nhi. Tống Nhiên Nhi cười cười, không trả lời, trong lòng cô nàng lại đang nghĩ, Mạc Doãn Nhi mà đòi so với mình. Chẳng qua là may mắn nhất thời thôi. Còn Ninh Cẩm Niên, nhất định cô nàng sẽ đoạt lại cho kỳ được. Chuyện Mạc Doãn Nhi và Ninh Cẩm Niên quan hệ vói nhau cũng không làm cô nàng quá buồn phiền, trái lại còn vừa vui sướng vừa kích động, dù sao thì còn gì sung sướng hơn việc cướp thứ kẻ khác tưởng đã nắm chắc trong tay. Mạc Doãn Nhi đã tốn nhiều công sức cho Ninh Cẩm Niên như thế, tới khi mất đi chắc chắn càng đau đớn. Đang nghĩ thì trong tầm mắt cô nàng đột nhiên xuất hiện bóng dáng Mạc Doãn Nhi và Ninh Cẩm Niên. Ninh Cẩm Niên cởi trần, mặc quần sót xanh biển, còn Mạc Doãn Nhi mặc bikini đỏ giống bộ Tống Nhiên Nhi đang mặc như đúc ra từ cùng một khuôn, ở ngoài không có gì che chắn. Mạc Doãn Nhi dính sát vào người Ninh Cẩm Niên như Sam, cố tình kéo hắn đi về phía Tống Nhiên Nhi, mặt đầy vẻ khoe khoang đắc ý. Chuyện chuốc thuốc cũng là ả kể cho Tống Nhiên Nhi, chính là để cô nàng thấy ả giỏi giang có bản lĩnh nhường nào. Nhưng ả lại không thấy được chút đau khổ nào trên mặt Tống Nhiên Nhi. Cô nàng chỉ vô tình liếc mắt nhìn cả hai một cái, thậm chí còn khoác tay Tôn Lý rời đi trước cả khi hai người tới. Mà Tôn Lý liên tục quay đầu mỉm cười nhìn Tống Nhiên Nhi. Nụ cười trên mặt Mạc Doãn Nhi thức thì hóa đá, chẳng phải Tống Nhiên Nhi rất thích Ninh Cẩm Niên sao? Sao lại dụ dỗ công tử nhà họ Tôn, chủ nhân của buổi tiệc này? Ngay cả Ninh Cẩm Niên khi nhìn thấy Tống Nhiên Nhi thì cũng kinh ngạc. Một cô gái chạy sau lưng theo đuổi hắn bao năm. Mới cách đây không lâu còn bảo thích hắn, nhưng chỉ mới vài ngày ngắn ngủi đã nên đôi ngọt ngào thân mật với gã khác. Ninh Cẩm Niên nhìn Tống Nhiên Nhi thêm vài lần, vạt lụa trắng trên người cô nàng phất phơ, phong cảnh bên trong như ẩn như hiện, cảm giác hững hờ hé mở này còn có sức hút hơn kiểu lộ tất tần tật như Mạc Doãn Nhi. Nghe ra thu hết biểu cảm của cả hai vào mắt, thầm nghĩ đêm nay nhất định có kịch hay để xem rồi. Cô mỉm cười quay người đi đến một sòng bạc nhỏ dựng tạm bên góc bãi cát. Doãn Thiên Dã ngồi trước bàn đánh bạc, bình tĩnh đổ xúc sắc đặt cược, còn Tần Cảnh thì như chú chuột đồng ôm một đống casino chip, cười vô cùng hạnh phúc. Nghe ra từng nghe Việt Trạch nói, Doãn Thiên Dã là cao thủ đánh bạc, bất kể là trò trẻ con phân chia tính điểm hay là kiểu đánh bạc cần tư duy, không gì là anh không thắng. Nghe ra đưa mắt nhìn Tần Cảnh cười với chị, bình tĩnh chút đi. Ai cũng tưởng vợ chồng chị là uyên ương sòng bạc chuyên kiếm sống bằng nghề này đấy. Chẳng sao, vui thì phải cười to chứ. Ra ra, lát chị lấy tiền kiếm được đi mua đồ ăn ngon cho em nha. Nghe ra nhéo má chị, lườm một cái rồi đi ra ngoài. Cô vừa ra đã thấy Ninh Cẩm Niên và Mạc Doãn Nhi ngồi bàn bên cạnh hình như đang nói gì đó với nhân viên chia bài. Cô chẳng có hứng xem bọn họ chơi bạc, nhưng mới đi vài bước đã nghe tiếng cười của Tống Nhiên Nhi, anh Ninh Cẩm Niên, tôi đến khiêu chiến anh dám nhận lời không? Chương 49, Mạc Doãn Nhi sừng sốt hình như đã đoán được Tống Nhiên Nhi muốn giở trò quỷ gì, nhưng còn chưa kịp cản Ninh Cẩm Niên, hắn đã đi trước một bước cười sang sảng, cô Tống Nhiên Nhi đến khiêu chiến, cho dù tôi không dám cũng phải nhận. Mạc Doãn Nhi mặt trắng bệch, Tống Nhiên Nhi như vô tình đưa mắt nhìn rồi ngồi xuống. Cô nàng nhấc chân, nghiêng hông, chống nửa khuỷu tay lên bàn đánh bạc, lớp lụa mỏng trượt trên làn da mịn màng. Thân hình cô nàng từ trên xuống dưới chỗ cong cần cong chỗ thẳng cần thẳng, ánh mắt Ninh Cẩm Niên khựng lại một giây rồi mới rời lên bàn. Tống Nhiên Nhi ra vẻ không hay biết gì, còn mở to mắt, khẽ giọng cười trêu, anh Ninh Cẩm Niên đẹp trai hơn trước kia nhiều. Ninh Cẩm Niên vì nghe thấy câu này mà quay sang nhìn cô nàng, mà Nhiên Nhi còn chưa dứt lời đã dùng ánh mắt kinh ngạc và tán thưởng chạy dọc từ lồng ngực để trần xuống thắt lưng Ninh Cẩm Niên, tràn trề tình ý khen. Không ngờ vóc dáng của anh lại đẹp thế, rất đàn ông. Nghe ra chấn động, quả nhiên là tạm biệt kẻ sĩ ba ngày, gặp lại phải nhìn bằng con mắt khác. Tống Nhiên Nhi học tập thủ đoạn tán tỉnh bài bản ghê, lại còn dám trêu ghẹo người đàn ông của Mạc Doãn Nhi ngay trước mặt bao người. Mạc Doãn Nhi tuy vẫn giữ nụ cười, nhưng bàn tay siết chặt đã để lộ tâm trạng của có lẽ chỉ muốn nhào tới cắn xé Tống Nhiên Nhi. Mọi gã đàn ông đều thích được người đẹp khen, huống chi Tống Nhiên Nhi còn dùng giọng điệu mềm mại như gió xuân thế này. Ninh Cẩm Niên liền khoan khoái tươi cười, trước kia tôi cũng chưa từng thấy Nhiên Nhi mặc áo tắm hai mảnh, hôm nay được thấy quả nhiên là sáng bừng cả mắt. Nhưng nói thật dáng của Nhiên Nhi vẫn tuyệt như thế. Nghe hắn vô thức đổi xưng hô thành Nhiên Nhi một cách thân mật, Tống Nhiên Nhi cong môi cười, lại giả vờ vô tình liếc nhìn Mạc Doãn Nhi. Cả tập trung tinh thần vào bàn đánh bạc, trên mặt không có bất kỳ thay đổi cảm xúc nào. Nhưng trong lòng đã cuộn trào, có là đứa ngốc thì cũng nhìn ra Tống Nhiên Nhi đang dụ dỗ Ninh Cẩm Niên. Tống Nhiên Nhi thật đê tiện, vừa dính lấy Tôn Lý xong, còn ăn trong bát đã ngó vào nồi, cố tình muốn tranh với để tức chết hay sao? Chỉ chút mánh lới còn con này có thể làm Ninh Cẩm Niên mắc câu ư? Được cười, Nghe ra đứng bên thấy thế, chợt nổi hứng, ngồi xuống cạnh Tống Nhiên Nhi. Cô ung dung cầm ly sâm panh, vừa uống rượu vừa xem cuộc đấu. Mạc Doãn Nhi thấy Nghe ra, lửa giận dành cho Tống Nhiên Nhi đã vơi đi phần nào. Lần này nếu không nhờ thông minh, đoán được Tưởng Na sẽ giở trò thì hiện giờ Ninh Cẩm Niên của đang ngủ thẳng cẳng cạnh Nghe ra rồi. Tuy vẫn biết Tưởng Na sẽ ngấm ngầm nhúng tay vào, nhưng lúc biết Tưởng Na muốn làm ra chuyện này cũng giật mình khiếp sợ. May mà Ninh Cẩm Nguyệt ngu ngốc tạo ra sơ hở lớn mới có cơ hội. Bằng không, Mạc Doãn Nhi nhìn Nghe ra ánh mắt nặng trĩu. Theo những gì thấy, Nghe ra cũng rất thích Ninh Cẩm Niên, lại càng không thể để Nghe ra thực hiện được âm mưu. Nghe ra lại chẳng buồn trông sang chỗ ngược lại còn dục Tống Nhiên Nhi bắt đầu nhanh lên. Tống Nhiên Nhi vuốt mấy viên xúc sắc trong tay, cười với Ninh Cẩm Niên, cược tiền thì chẳng mới mẻ gì hết. Chúng ta cược cái khác đi. Ninh Cẩm Niên bị vẻ cố tình bí ẩn của cô nàng làm cho hào hứng, đương nhiên sẽ hùa theo, muốn cược gì. Tống Nhiên Nhi chống má, ngẫm nghĩ chừng 10 phút, nói thế này đi, chúng ta đặt cược, nếu tôi thắng, anh phải đi cùng tôi cả đêm nay, tôi bảo anh làm gì, anh phải làm nấy, đồng ý không? Ninh Cẩm Niên sững sờ, không biết nên trả lời thế nào, nhưng đối diện với sự chủ động tấn công của người đẹp thùy mị như Tống Nhiên Nhi, trong lòng hắn cuộn lên niềm hưng phấn và kích động kỳ lạ. Mạc Doãn Nhi nghe thế cười hừ một tiếng, tốt bụng nhắc nhở Tống Nhiên Nhi, tôi thấy anh Tôn Lý chắc là bạn trai của cậu nhỉ. Cậu không sợ anh ấy giận sao? Chỉ là bạn bè thông thường thôi, không tính là bạn trai. Tống Nhiên Nhi đã có chuẩn bị từ trước, trả lời rành rọt đâu vào đấy, liếc mắt tới chỗ Ninh Cẩm Niên. Hơn nữa tôi muốn anh Ninh đây đi theo tôi cả đêm, chỉ để bóp vai đấm lưng cho tôi thôi, không được à? Ninh Cẩm Niên đương nhiên biết Tống Nhiên Nhi nói thế chỉ là lấy cớ, sao có thể chỉ đấm lưng thôi được. Tuy nhiên giờ hắn còn chưa rõ tình cảm dành cho Tống Nhiên Nhi là gì, nhưng cô nàng quả thực rất nóng bỏng, hắn chẳng tội gì từ chối. Hắn gật đầu, ra vẻ ung dung cười, được thôi, còn nếu tôi thắng, đêm nay Nhiên Nhi sẽ phải đấm lưng cho tôi cả đêm. Nghe ra tôi cất công chạy đến đây, chỉ để nghe các người nói mấy câu này thôi à? Mạc Doãn Nhi nghiến răng, cười cứng ngắc. Còn nghe ra thì cảm thán, rốt cuộc Ninh Cẩm Nhiên đặt Mạc Doãn Nhi ở đâu? Hay là hắn chỉ cần chiếm được tấm thân mà không cần để ý đến trái tim à? Mấy gã đàn ông này thật tình. Tống Nhiên Nhi chọn khu 8, 5, 3 để rót tiền, còn Ninh Cẩm Nhiên chọn 1, 2, 7. Đợi sau khi nhân viên cầm thước dài phân chia chỗ chip xong, phần nhiều nhất nằm ở khu của Tống Nhiên Nhi. Tống Nhiên Nhi vỗ tay, chỉ chơi một ván thôi, tôi thắng rồi. Mạc Doãn Nhi bí xị không nói một lời. Ninh Cẩm Nhiên lại mỉm cười, tỏ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nhưng non có vẻ vui vẻ nhiều hơn, đêm nay tôi để sẽ Mạc Nhiên Nhi xử trí. Không ngờ Tống Nhiên Nhi lại biếng nhác đứng dậy, nhìn Ninh Cẩm Nhiên từ trên cao cười vừa dịu dàng vừa láo lỉnh, chỉ là trò chơi thôi, cho anh nợ đấy. Hôm nào tôi nhớ ra sẽ tìm anh đòi lại. Nghe ra cũng đứng dậy, không khỏi thầm khâm phục Tống Nhiên Nhi, nếu cô nàng qua đêm luôn với Ninh Cẩm Nhiên có lẽ hắn sẽ quên cô nàng rất nhanh. Nhưng cô nàng từ chối thì lại hoàn toàn khác, chỉ sợ trong lòng Ninh Cẩm Nhiên sẽ luôn có một tảng đá lớn, đủ để hành hạ hắn một thời gian rồi. Quả nhiên, khi Nghe ra bỏ đi có liếc Ninh Cẩm Nhiên một cái, hắn đang dán mắt nhìn theo bóng lưng trần của Tống Nhiên Nhi còn lộ vẻ thèm thuồng rõ ràng. Nghe ra và Tống Nhiên Nhi cùng đi về phía bể bơi, Tống Nhiên Nhi chợt hỏi cậu biết vì sao ban nãy mình và Ninh Cẩm Nhiên đánh bạc, phản ứng của Mạc Doãn Nhi lại không gay gắt lắm không? Nghe ra không có hứng, chẳng phải cô ta vẫn luôn như thế trước mặt đàn ông à? Vì lúc ấy Tôn Lý đang đứng sau lưng mình không xa, Tống Nhiên Nhi xoay xoay mảnh bạc lấp lánh trên vòng tay, mình nhìn thấy hình phản chiếu trên ly thủy tinh. Nghe ra vẫn chẳng hứng thú, trả lời qua loa, cậu chơi bạc với Ninh Cẩm Nhiên thế này, không sợ Tôn Lý ghen à? Thì đã sao, Tống Nhiên Nhi ôm bả vai cười khẩy. Những gì có thể lấy được ở chỗ Tôn Lý, mình đã lấy cả rồi. Đã không còn lợi ích nữa thì mình và anh ta cũng chẳng cần bên nhau. Sau này mình thèm vào hầu hạ phục dịch anh ta, trừ phi anh ta có thứ gì đó mình cần. Giờ Nghe ra mới quay đầu nhìn cô nàng, cảm thấy Tống Nhiên Nhi đã thay đổi từ đầu đến chân. Một cô gái luôn ngây thơ đơn giản đến mức hơi ngốc nghếch, hình như còn chưa từng có mối tình thật sự nào, vậy mà ánh mắt đã biến chất khi nhìn vào kiểu quan hệ tình cảm này. Nghe ra không khỏi cảm khái, tôi chỉ thấy nếu vì những thứ cậu nói, ví dụ như trả đũa Mạc Doãn Nhi mà cậu phải dâng mình cho Tôn Lý thì thật không đáng. Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng không chút thương xót nào, dù sao đây cũng là lựa chọn của Tống Nhiên Nhi. Tống Nhiên Nhi cũng không bất ngờ, bình thản lắc lắc mái tóc dài, anh ta tưởng anh ta ngủ với mình, nhưng mình lại cho rằng là mình ngủ với anh ta. Bản thân thấy có lợi là được rồi. Dù sao anh ta cũng chẳng phải người tốt, mà mình cũng không băng thanh ngọc khiết gì. Nghe ra không lấy gì làm lạ cũng không dừng bước. Mấy câu ban nãy của Ninh Cẩm Nhiên đã tiết lộ đủ nhiều tin tức rồi. Tống Nhiên Nhi thấy cô mặt mày vô cảm không phản ứng gì, bất thình lình nói, nghe ra cậu thật sự không hề quan tâm đến bất cứ chuyện gì của mình sao. Cho dù mình nói gì đi nữa, cậu mãi mãi vẫn giữ vẻ không liên quan, cậu có biết làm thế khiến lòng người khác lạnh lẽo lắm không? Nghe ra nhìn cô nàng, cười thầm bất đắc dĩ, biểu cảm của tôi khiến lòng cậu lạnh lẽo, còn hơn cậu chuyên làm những việc khiến lòng tôi lạnh lẽo. Nghe ra thờ ơ đáp, biết hết rồi có gì mà quan tâm nữa. Không cần cậu nói, tôi cũng nhận ra quan hệ giữa cậu và Ninh Cẩm Nhiên thân mật hơn nhiều so với những gì hai người thể hiện bên ngoài. Không biết chừng hai người đã ngủ với nhau rồi cũng nên. Lần này đến phiên Tống Nhiên Nhi kinh ngạc, sau một hồi ngây ra, cô nàng chợt nở nụ cười, đúng vậy đấy. Giờ khắc này, khuôn mặt tươi cười của cô nàng cô độc như muốn chìm lút vào trong bóng tối. Nghe ra im lặng nhìn cô nàng, không nói nửa lời. Tống Nhiên Nhi năm nay 20, Ninh Cẩm Nhiên 24. 3 năm trước Ninh Cẩm Nhiên đã là kẻ bụng dạ khôn lường mặt mày nhã nhặn bước chân vào xã hội, còn Tống Nhiên Nhi mới chỉ là cô nữ sinh ngây thơ. Rất lâu về trước bọn họ là anh trai em gái trong các gia tộc bạn bè. Đã bao năm rồi, nhưng Ninh Cẩm Nhiên còn chưa cho Tống Nhiên Nhi một cái danh bạn gái, những gì hắn bố thí cho cô nàng chỉ là chút điều tiếng và chăm nom vụn vặt cùng với sự ghép đôi và trêu chọc của người trong giới thượng lưu. Nghe ra đứng cạnh bể bơi sóng gợn lăn tăn, hơi nước se se lạnh. Tống Nhiên Nhi nhìn bầu trời thở dài thườn thượt, năm đó cũng là mùa hè, cũng là khi nhập nhoạng thế này, hắn đặt mình lên cái bàn cuối cùng trong phòng học. Ra ra các cậu đều cho rằng mình quân lấy Ninh Cẩm Nhiên, còn hắn không thích mình. Nhưng nếu mình nói, lần đầu tiên mình không biết gì cả là hắn hướng dẫn mình, cậu có tin không? Nghe ra ôm cánh tay, khuôn mặt tĩnh lặng nhìn mặt nước đang dần đen đặc như một bức tranh tô đẫm mực. Bể bơi vốn có màu xanh lam như bị ai đổ mực vào, càng lúc càng đục. Hôm đó bắt đầu từ khi mặt trời xuống núi, cho đến khi mặt trăng ló dạng và các vì sao cũng lên đèn. Tống Nhiên Nhi nghiêng đầu, nhìn lên những vì tinh tú thưa thớt trên nền trời. Rất lâu, mình thấy rất đau nhưng cũng rất vui. Bởi anh Cẩm Niên nói thích mình, nói làm chuyện này là cách bày tỏ thích một người, chuyện này là chuyện tất cả mọi người thích nhau đều phải làm. Cậu xem, mình ngoan không, luôn thích hắn, luôn tin tưởng những lời hắn nói. 3 năm qua, hắn có việc thì gọi hết việc thì đuổi, mình vẫn tung tăng vui vẻ. Môi Tống Nhiên Nhi run lên, ngay cả hôm sinh nhật 20 tuổi của cậu, mình và hắn còn một lần phía sau núi nhà cậu. Khi đó, hắn đã mập mờ với Mạc Doãn Nhi rồi. Nghe ra nhíu mày cảm thấy buồn nôn. Tống Nhiên Nhi vẫn đang tự mình độc thoại, giờ ngẫm lại, mình đúng là con ti tiện lại còn ngu xuẩn. Mình luôn cố chấp cho rằng chỉ có thể làm chuyện này với người mình thích, còn với người không thích thì tuyệt nhiên không thể làm. Nhưng đến tuần trước mình mới phát hiện ra, giờ cũng có thể dùng cách này với những người mình không thích như Tôn Lý chẳng hạn. Mình cũng đã biến chất phải không? Nghe ra vốn còn có chút đau thương, nhưng nghe đến đây, cô nhếch môi, ánh mắt nghiêm nghị, bất kể cậu có biến chất hay không thì với tôi mà nói cũng vậy cả thôi. Cậu trước kia không biết sống cho ai, nhưng cậu bây giờ chắc chắn cũng không sống cho mình, nên cậu trước và sau đều khiến tôi không thích nổi. Tống Nhiên Nhi tròn mắt nửa giây, cười vừa ngọt vừa đắng, khôi phục lại vẻ ngạo nghễ vừa rồi, ai cần cậu thích mình là được. Nghe ra cũng không kinh ngạc, trái lại bật cười, cậu có thể nói thế là tốt rồi, xem ra cậu vẫn có chút tiến bộ. Chúc mừng cậu không còn giống trước kia nữa, coi bình luận của người khác như mục tiêu mà cắm đầu đuổi theo. Tống Nhiên Nhi thoáng sừng sốt, rồi lại cười tiếp. Cô nàng hít sâu một hơi, lòng thầm hừ một tiếng lạnh lẽo. Ninh Cẩm Nhiên, Mạc Doãn Nhi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho các người. Vừa rồi nói chuyện với Tống Nhiên Nhi nên nghe ra nhìn Ninh Cẩm Nhiên thêm vài lần. Cô vốn tưởng hắn tuy tàn độc nhưng cũng thật lòng với Mạc Doãn Nhi, giờ xem ra còn lâu mới được như thế. Mà khả năng dỗ dành phụ nữ của hắn tuyệt nhiên đã dày công tôi luyện, bằng không Tống Nhiên Nhi sao có thể ngây ngô lén lút duy trì quan hệ thể xác với hắn bao năm như thế. Thằng cha này đúng là cặn bã hạng nhất, nghe ra đưa mắt nhìn đống trai gái đang đùa giỡn vui chơi dưới bể bơi mà chẳng có hứng vui theo. Không biết Tần Cảnh và Doãn Thiên Dã đi đâu làm gì mà đã rời đi trước khi bữa tiệc bắt đầu, còn Việt Trạch đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi. Nghe ra muốn ít nhất cũng phải để anh ngắm cô mặc bikini, nếu không ai ở buổi tiệc cũng được nhìn mà bạn trai lại không được thì tủi thân anh quá. Chờ một lúc nghe ra lại cảm thấy mệt dã rời quay đi định bụng đến phòng nghỉ ngồi một lát. Từ bờ cắt lên hành lang lát đá cẩm thạch nghe ra rẽ vào khu nhà theo phong cách châu Âu, vì muốn tìm một phòng yên tĩnh nên cô đi sâu vào trong thêm vài bước. Không ngờ cô lại nghe thấy một chuỗi âm thanh kỳ lạ vọng ra từ một phòng nào đó. Giọng đàn ông gầm khẽ thô lỗ, giọng phụ nữ thở gấp triền miên quanh quẩn trong hành lang hết đợt này đến đợt khác kéo dài mãi không dứt. Nghe ra thấy lông tơ trên người dựng đứng, do dự định vòng theo đường cũ trở ra, thì bỗng nghe tiếng kêu quen tai. Nghe ra suýt thì nôn mửa, Ninh Cẩm Niên và Mạc Doãn Nhi có cần phải đói khát thế không? Nghe ra nghĩ, nhún vai quay lưng bỏ đi. Nhưng một giây sau, tiếng nói mạnh mẽ khàn khàn của người đàn ông truyền tới, thoải mái không? Kêu to lên chút nữa. Cơ thể còn chưa quay đi hết của Nghê Gia chợt cứng đờ, không phải Ninh Cẩm Nhiên. Cô rón rén chạy gần đến cửa sổ. Những tiếng rên rỉ của phụ nữ vang lên hết chập này đến chập khác. Nghê Gia cau mày, Mạc Doãn Nhi làm cái quái gì thế? Gã đàn ông xa lạ này là ai? Cô không nhịn được ghé mắt vào trong nhìn thử, không ngờ lại là Tôn Lý. Nghe ra cau mày, nhìn khuôn mặt có vẻ mê man của Mạc Doãn Nhi chợt hiểu ra, lẽ nào cô ả bị chuốc thuốc? Sao có thể, nghe ra thấy Tôn Lý định quay đầu qua, lập tức tránh đi nhưng lại nhìn thấy trên cửa sổ có một món đồ bé tẹo, camera ống kính lỗ kim. Nghe ra lạnh cứng sống lưng, những tên này thật độc ác. Cô hoảng hốt quay đầu bỏ đi, không biết xuyên qua mấy khúc hành lang, đi về hướng nào, nhưng đến một phòng nọ lại nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt của phụ nữ một lần nữa. Quả nhiên tham gia tiệc thì không nên tới những nơi có phòng riêng. Lần này không nên dừng lại làm gì, cô rợm bước đi nhưng lại thấy không ổn, hình như chỉ có tiếng phụ nữ, hơn nữa không giống như đang hưởng thụ mà giống đau khổ bất lực hơn. Nghe ra lại lo chuyện bao đồng, đẩy cửa vào, ngọn đèn của buổi tiệc trên bờ biển đằng xa hắt vào cửa sổ sát đất trong phòng tù mù. Một người phụ nữ nằm gần cửa sổ, ý thức mơ hồ, một gã đàn ông ngồi xổm bên cạnh sờ mó cô ta. Chắc chắn là cô gái này cũng bị chuốc thuốc giống Mạc Doãn Nhi, thằng đê tiện tởm lợm này. Nghe ra nghiến răng, bước lên vài bước nhằm thẳng vào đầu y mà sút. Tên kia như có mắt sau gáy, tức thì né được lăn tròn một vòng rồi đứng lên rất nhanh. Ai đó? Y còn chưa nói xong, Nghê Gia đã nghiến răng kèn kẹt: mấy thằng thối tha chúng mày dùng thuốc để cưỡng bức đàn bà con gái, đúng là bọn ghê tởm cặn bã thấp hèn. Lũ khốn khiếp như chúng mày tốt nhất là nên tuyệt đường con cháu. Nghê Gia còn chưa dứt lời đã đá về đằng trước, mạnh mẽ cắt ngang cổ y. Tên kia né rất lẹ, vòng ra sau lưng cô nhanh như cắt, túm chặt bả vai cô. Y cười cợt bên tai cô: dáng ngon lắm, chân cũng đẹp. Nghê Gia điên tiết nâng đầu gối, đưa chân ra đằng sau đá thẳng vào háng tên kia. Y vội vàng né, Nghê Gia thoát khỏi sự kìm kẹp, không do dự bồi thêm một cú đá nữa. Lần này y không thoát được, trúng một đòn đau, bị cô đá ngã xuống đất. Nhưng lúc ngã xuống y kéo theo cả áo sơ mi của Nghê Gia. Nghê Gia không nén nổi tiếng thét a, chói tai, bị y kéo ngã xuống, áo sơ mi bị đứt mất vài khúc. Cô một tay thô bạo hất tay y ra, tay kia chống người nhanh chóng nhảy bật ra xa, còn cực kỳ nham hiểm đạp cho y một cái rồi mới sang xem tình hình của cô gái kia. Nghê Gia đi đến, nhờ những ánh đèn bên ngoài mới nhìn ra cô gái nằm dưới đất, không ngờ lại là Liễu Phi Phi. Mày có biết cô ấy vẫn còn là trẻ vị thành niên không? Nhớ tới những gì mắt thấy tai nghe khi nãy, Nghê Gia không nén nổi cơn tức, quay đầu lại quát: bọn đàn ông chúng mày rốt cuộc coi phụ nữ là gì? Lúc không lo được nửa người dưới thì chuốc thuốc, phụ nữ là công cụ chút tình của chúng mày à? Sao không đi làm lợn giống hết đi? Trong bóng tối tĩnh mịch đột nhiên truyền đến một tiếng cười. Lại còn cười, Nghê Gia siết nắm đấm, hôm nay cô nhất định phải đánh cho thằng đê tiện coi thường phụ nữ này nát như tương. Nghe nói Liễu Phi Phi hại em và em trai em suýt nữa bị Liễu Phi Dương giết chết. Y đi tới tò mò, vì sao em còn muốn giúp cô ta? Nghê Gia sửng sốt, sao y lại biết chuyện này? Ánh đèn của bữa tiệc ngoài kia chiếu lên khuôn mặt y, khuôn mặt thờ ơ mà không mất oai phong hiện lên trong vầng sáng lờ mờ. Giờ Nghê Gia mới nhìn rõ, người cô vừa đá điên cuồng không ngờ lại là chủ nhân bữa tiệc này, Tôn Chiết. Tôn Chiết nhìn cô, mỉm cười: thân thế à, thân thủ của cô Nghê Gia rất tốt. Nghê Gia cụp mắt, không đáp lại y. Mới lần đầu gặp mặt đã thế này, có chào hỏi hay nịnh hót giờ cũng vô dụng, đi thẳng vào vấn đề cho rồi. Nghê Gia ngước mắt, vô cùng bình tĩnh: tôi muốn mua lại một phần hoặc tất cả 8% cổ phần của Hoa Thị nhà họ Nghê mà anh Tôn đang nắm giữ. Biểu cảm của Tôn Chiết như nghe chuyện cười: em cho là em muốn mua thì tôi sẽ bán cho em. Cô Nghê đây đúng là ngây thơ quá. Đương nhiên tôi biết anh sẽ không bán, tôi chỉ hy vọng ngày mai sau khi tôi đến ngồi ở phòng VIP số 5 của anh Tôn, anh có thể cho tôi một cơ hội khiêu chiến anh. Nghê Gia cười rất đúng mực: khiêu chiến tôi? Tôn Chiết nhíu mày, cảm giác như mình bị coi thường, chỉ vào cô. Em, khiêu chiến tôi? Đúng, Nghê Gia trả lời, giọng chắc nịch. Tôi khiêu chiến anh. Tôn Chiết thấy Nghê Gia không hề e dè nhìn thẳng vào mình, trong đôi mắt trong veo không toát ra vẻ sợ hãi nào, y bật cười: buổi tiệc này do Tôn Lý sắp xếp, nói thật tôi cũng không thích. Nếu em nội trong nửa giờ có thể khiến chú ấy hoãn buổi tiệc này, tôi sẽ cho em cơ hội. Nói lời phải giữ lấy lời. Nghê Gia khẽ nhếch môi, không hề do dự nhấc điện thoại cố định đặt trên bàn lên, bấm số: alo, xin chào, nghe nói cảnh sát Macau đang truy quét ma túy dây LSD rất gắt phải không ạ? Vâng, tôi đang ở khu vực tiền sảnh cạnh bể bơi số 4 của Venison, phiền các anh đến đây bắt người được không? Cảm ơn các anh đã cống hiến vì trị an của Macau và nền hòa bình của thế giới. Chào các anh. LSD lysergic acid dithylamide là một loại ma túy gây ảo giác mạnh, được chế dưới dạng viên con nhộng, viên nén, chất lỏng, sau đó tẩm vào giấy dạng ô vuông nhỏ, thường sử dụng bằng cách dán vào lưỡi. Nghê Gia gác máy, bình tĩnh nhìn y, anh nói nửa giờ. Tôi rút ngắn lại chỉ dùng 10 phút, không sao chứ? Lúc Tôn Chiết nghe nội dung cuộc gọi của Nghê Gia, mắt y tràn ngập kinh ngạc, vốn muốn ngắt điện thoại của cô, nhưng không ngờ cô lại liến thoáng nói xong luôn rồi. Cô nhóc con này gây họa lớn rồi. Lại còn rất bình tĩnh, đúng là liều lĩnh. Sau khi cầm nín mấy giây đồng hồ, Tôn Chiết bế thốc Liễu Phi Phi đang nằm dưới đất lên sông ra ngoài, còn ngoái đầu lại nói với Nghê Gia: cách xa cái điện thoại đó nhanh lên, càng xa càng tốt. Nếu chậm vài phút nữa, bị người ta tra ngược lại thì không ai cứu được em đâu. Chương 50, Nghê Gia không ngờ cuộc gọi của cô đã để lộ mặt tối bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng của buổi tiệc này. Chuồn ra khỏi phòng rồi, lúc đi qua một cầu thang xoắn ốc bằng đá trắng, Tôn Chiết nói với cô: thật ra hôm nay có hai buổi tiệc. Nghê Gia nhìn theo ánh mắt Tôn Chiết, bên dưới cầu thang ngoài ánh sáng ma mị ra còn có cả tiếng nhạc êm đềm say đắm. Cô lập tức hiểu ra, người Tôn Chiết mời đa số đều là những người cao quý, mở tiệc ngoài bờ cát, còn Tôn Lý nhân cơ hội này đàn đúm cùng một số người khác trong hầm rượu. còn họ làm những gì, không cần phải nghĩ nữa. Nên Tôn Chiết mới nhắc Nghê Gia mau chóng rời khỏi, bằng không người trong tầng hầm nhìn thấy cô cảnh sát vừa ập tới thì sẽ biết ngay là cô báo, hậu quả có thể dự đoán được. Tôn Chiết đưa Liễu Phi Phi thần trí mơ màng lên lầu chờ tỉnh lại, còn Nghê Gia vội vã chờ ra ngoài bãi cát lẩn vào biển người. Nhóm trai gái trong buổi tiệc vẫn hoặc uống rượu tán phét, hoặc té nước nô đùa. Bài Bad Romance của Lady Gaga vang vọng trên bờ cát, mọi người vui vẻ cười đùa nhún nhảy theo nhạc, không khí hết sức sôi động và dễ chịu. Bất thình lình, cảnh sát ập vào sân tổ chức tiệc thô bạo tắt nhạc, không khí vui vẻ lúc trước bỗng dưng im bặt. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, vừa bình tĩnh choàng khăn bông lên cơ thể vừa nghi ngờ bàn tán với những người xung quanh. Cảnh sát chia ra trực tiếp lục soát dãy phòng ở gần đó và dồn người trên bờ cắt lại với nhau không cho chạy lung tung. Tất cả đều ra sức phối hợp, chỉ tò mò không hiểu sao cảnh sát lại đến đây. Theo lý thuyết tiệc do nhà họ Tôn tổ chức thì hẳn là đã phím trước người trong ngành rồi. Mãi đến khi cảnh sát giục những người trong hồ bơi đi lên, Tống Nghiên Nhi mới rì rì bơi tới cạnh bể, đi lên choàng khăn đứng cạnh Nghê Gia đang khoanh tay nhìn cảnh hỗn độn trên bờ cát. Tống Nghiên Nhi cau mày, hất mái tóc ướt sũng, cảnh giác lẩm bẩm, cảnh sát tới làm gì nhỉ? Nói xong, cô nàng đưa mắt nhìn về phía dãy phòng nghỉ, đèn pin của cảnh sát đang sục sạo trong từng gian phòng tối om. Dựa theo thái độ hơi căng thẳng của Tống Nghiên Nhi, Nghê Gia đoán chính cô nàng đã chuốc thuốc Mạc Doãn Nhi. Cô nhìn lướt qua đám người, Ninh Cẩm Niên không có mặt. Rất có thể hắn đã nhận được thông báo mật của Tống Nghiên Nhi, sau đó tình cờ chứng kiến cảnh Mạc Doãn Nhi và Tôn Lý quan hệ. Âm mưu của Tống Nghiên Nhi thành công rồi, nhưng vẫn còn một lỗ hổng. Chưa lấy lại máy quay. Theo lý thuyết, vừa rồi lúc còi cảnh sát vang lên, Tống Nghiên Nhi hoàn toàn có thể ra khỏi bể bơi lên bờ đi lấy máy quay, sau đó đi thẳng lên tầng rời khỏi hiện trường. Nhưng cô nàng luôn ở đây mà không hề lo lắng chứng cứ quan trọng là máy quay sẽ rơi vào tay cảnh sát. Cô nàng không ngốc đến mức để cảnh sát nhìn thấy Tôn Lý có một chân trong đó chứ. Tôn Lý nhất định sẽ lột ra cô nàng. Nghe ra nhìn theo, hơi nhíu mày, thấy có gì không ổn. Mạc Doãn Nhi ở ngay trong căn phòng cảnh sát vừa lục soát, sao lâu thế rồi vẫn chưa có động tĩnh gì. Cô đang nghĩ ngợi thì có tiếng cảnh sát hét, bác sĩ. Cáng. Một đám bác sĩ y tá nhảy khỏi xe cứu thương, chạy về hướng đó. Bờ cắt lập tức im phăng phắc, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ai nấy đều cảm nhận được là chuyện chẳng lành. Nghê Gia nhìn theo hướng bác sĩ và cảnh sát biến mất, xem ra tụ điểm ngầm dưới đất đã bị phát hiện rồi. Quả nhiên nửa phút sau, rất nhiều cô gái không còn tỉnh táo đã được đưa ra ngoài, một người đau đớn trở mình, chiếc chăn trắng tuột xuống để lộ cơ thể không một mảnh vải, những dấu răng đỏ hồng in khắp người. Y tá cuống quýt đắp kín chăn lại. Trên bờ cát càng lúc càng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào dãy phòng tối om kia, không biết trong đó còn che giấu bao nhiêu tội ác. Cùng lúc mấy thanh niên lạ hoắc được coi là người tổ chức bữa tiệc ngầm này bị còng tay đưa đi. Tôn Chiết và Tôn Lý không nằm trong đó, Nghê Gia vừa nhìn đã biết đây là vật hy sinh của nhà họ Tôn. Giờ mới 8 rưỡi tối, buổi tiệc còn chưa đến lúc sôi động đã bị ngừng lại. Lòng hiếu kỳ ban đầu của những người đứng trên bờ cát đã hoàn toàn tiêu tan, dần dà, những âm thanh mất kiên nhẫn bắt đầu nổi lên, tất cả đều muốn rời đi. Mãi đến khi có một cô gái được đưa ra, lần này, vải trắng trùm qua đầu, cô gái nằm trên cáng cứu thương không có bất cứ động tĩnh nào. Những cậu oán thán vừa mới nhen lên trong đám người lập tức biến mất, vài cô tiểu thư đã đượm vẻ hoảng sợ. Chiếc cáng này không được đưa lên xe cứu thương mà đặt ngay bên cạnh xe, dù sao nhân viên y tế cũng không dành quá nhiều thời gian cho người chết, họ còn phải chờ vào cứu những người còn lại. Tống Nghiên Nhi luôn lạnh lùng nhìn theo, đến khi nhìn thấy người quen nằm trên một chiếc cáng khác thì ấn đường nhíu chặt mới giãn ra, trên môi cũng hiện lên nét cười mờ nhạt. Lúc Nghê Gia nhìn thấy Mạc Doãn Nhi mặt trắng bệch đang trong tình trạng mơ màng trên cáng thì giật mình. Thì ra, lúc cảnh sát sục tới chỉ tìm được những cô gái hôn mê, còn những kẻ cưỡng bức thì ngoại trừ 2-3 tên bị giải đi ban nãy, phần lớn mất tăm mất tích. Bên cạnh không biết có ai đang thì thào bảo, lúc phát hiện ra Mạc Doãn Nhi thì cô ả đã ngất đi. Mớ bao cao su đã được dùng đều bị mang đi nên không lấy được thông tin quan trọng. Những cô gái khác đều trong tình trạng tương tự. Doãn Nhi, em sao thế? Em nhìn anh đi. Giọng lo lắng của Ninh Cẩm Niên chói tai khác thường khi cất lên giữa đám đông yên lặng. Hắn đang giúp y tá lấy khăn bông trắng bọc Mạc Doãn Nhi lại đưa lên xe cứu thương. Vài cảnh sát đứng cạnh chụp lại ảnh làm bằng chứng. Anh chụp cái gì, dừng tay cho tôi. Ninh Cẩm Niên vươn tay muốn giật máy ảnh trong tay cảnh sát, những người đứng ngoài ngăn cản, đây không phải bên truyền thông, sẽ không lộ ra ngoài đâu, chỉ cầm đi làm bằng chứng để trừng trị bọn người xấu theo đúng pháp luật thôi. Giờ Ninh Cẩm Niên mới dừng tay, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập vẻ tuyệt vọng và đau thương, sau hồi lâu sững sờ, hắn thụp xuống đất im lặng cúi gục đầu xuống. Tất cả đều lặng lẽ thở dài ai oán thay chàng trai đáng thương có bạn gái lâm vào cảnh bất hạnh này. Chỉ có Nghê Gia đứng ở một nơi rất xa lạnh nhạt nhìn Ninh Cẩm Niên, không khỏi tự hỏi, màn biểu diễn của hắn rốt cuộc bắt đầu từ bao giờ thế nhỉ? Vừa rồi lúc Mạc Doãn Nhi được khiêng ra tất cả đều kinh ngạc đổ dồn ánh mắt vào à. Những cô gái khác được đưa ra đều là diễn viên, người mẫu chiếu dưới, ai ngờ nổi một cô tiểu thư lại trở thành nạn nhân bị chuốc ma túy giấy. Lúc ánh nhìn của tất cả đều ở chỗ Mạc Doãn Nhi thì Nghê Gia lại không dằn nổi lòng nhìn sang người con gái đáng thương đã lạnh toát kia. Nhưng ngay khoảnh khắc đánh mắt nhìn sang, cô nhìn thấy Ninh Cẩm Niên đột ngột xuất hiện. Hắn đứng cạnh cắng, gió đêm vén tấm vải trắng lên, bả vai trắng ngần in hẳn những dấu răng đỏ tím của cô gái lộ ra. Ninh Cẩm Niên thì một tay siết chặt tay kia tỉnh bơ đắp lại tấm vải cho cô gái. Lông tóc trên người Nghê Gia tức thì dựng đứng. Hai hôm trước cô vừa đọc một quyển sách tâm lý tội phạm của Việt Trạch. Khi con người đối diện với một xác chết xa lạ, phản ứng bản năng là sợ hãi và tránh né. Nhưng Ninh Cẩm Niên thì không, vậy thì chỉ có một khả năng, hắn quen người chết. Song biểu cảm của hắn lạnh lùng, chứng tỏ họ không thân thiết, có lẽ chỉ mới gặp nhau một hai lần. Động tác đắp vải vừa rồi có ý giữ thể diện cho người chết, rất có thể hắn áy náy với người ta. Nghe ra đoán, Ninh Cẩm Niên biết buổi tiệc ngầm kia. Không những biết, hắn còn tham gia. Nghe ra thấy cơn buồn nôn kéo đến, cô cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Ninh Cẩm Niên, thấy hắn mất khống chế lao tới chỗ Mạc Doãn Nhi, thấy hắn hét lên đau đớn, đúng kiểu khổ sở của gã bạn trai si tình. Nhưng có chỗ nào đó không hợp lý. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nghê Gia, đúng rồi, tay trái của Ninh Cẩm Niên. Lúc đắp vải cho cô gái kia, rõ ràng là tay trái gần hơn nhưng hắn lại nghiêng người đi dùng tay phải để đắp. Lúc giúp khiêng cáng của Mạc Doãn Nhi thì tay trái hắn cũng nắm chặt, ngay cả bây giờ đang ôm đầu sầu khổ tay trái hắn vẫn siết chặt. Máy quay, Nghê Gia trùng xuống, thứ nằm trong lòng bàn tay trái của Ninh Cẩm Niên là máy quay. Đúng thế, từ đầu đến cuối Tống Nhiên Nhi không hề có ý đến lấy lại máy quay, nếu Tôn Lý cần quay video lại thì cũng không đặt máy quay lên khung cửa sổ bên ngoài. Chỉ có Ninh Cẩm Niên. Tống Nhiên Nhi đã chúc thuốc Mạc Doãn Nhi từ trước để Ninh Cẩm Niên đến xem, mưu kế của cô nàng đã thành công. Nhưng sau khi Ninh Cẩm Niên đến đó thấy Tôn Lý cưỡng gian Mạc Doãn Nhi thì không biết là hắn mặc kệ hay hai tên đó đã thương lượng gì với nhau, dù sao Ninh Cẩm Niên cũng không nhúng tay vào. Không chỉ vậy, hắn còn lén lút đặt máy quay, quay lại cảnh bạn gái hắn giao hoan với người đàn ông khác. Biến thái, quân biến thái tởm lởm, Nghê Gia không nói nổi tiếng nào, sắc mặt tái nhợt. Cảnh sát vẫn đang chụp ảnh, khuôn mặt của Mạc Doãn Nhi lại càng trắng bệch dưới ánh đèn flash. Làm bằng chứng, không để lộ ra ngoài. Thế thì liên quan gì? Tống Nhiên Nhi bên cạnh khoanh tay cười lạnh lùng. Tất cả mọi người đều biết việc cô ta bị một thằng đàn ông chẳng rõ là ai cưỡng bức, xem sau này cô ta còn mặt mũi nào mà sống không. Nghe ra một lúc sau mới lạnh giọng nói, thật ra cậu biết tổng thằng đàn ông nhơ nhớp xấu xa đó là ai, chẳng phải thế sao? Tống Nhiên Nhi kinh ngạc nhướng mày, lát sau khịt mũi khinh bỉ, đúng thế, là mình sắp đặt đó, thì sao? Nếu Mạc Doãn Nhi hoàn toàn tỉnh táo mà được ân ái với một người đàn ông ưu tú như Tôn Lý, mình cá rằng cô ta vui như mờ cờ trong bụng là đằng khác. Nét mặt Nghê Gia đầy u ám, đột nhiên không còn gì để nói. Cô đang nhớ lại những chuyện đau khổ đến thảm thương của kiếp trước. Chuyện bị ép dùng ma túy giấy bao nhiêu lần, cô đã quên rồi. Nhưng cô vẫn nhớ rõ, cho dù có mơ màng mông lung tới mức nào đi nữa, trong đầu vẫn luôn giữ lại một chút xíu tỉnh táo chết tiệt. Thế nên suốt cả quá trình, cô vẫn nhận biết mọi thứ. Bởi người bị chuốc thuốc chỉ có thể để mặc người ta hành hạ, chỉ muốn ngất đi nhưng vẫn phải tỉnh táo, vừa đón nhận theo bản năng vừa tự chua chát khinh bỉ bản thân. Tống Nhiên Nhi nhìn xe cứu thương đi xa dần, ánh mắt càng lạnh đi, ác giả ác báo. Ác giả ác báo, Nghê Gia mỉm cười, không biết bản thân đã làm chuyện mất hết tính người gì mà ông trời lại bắt cô chịu báo ưng thế này. Nhưng cô biết Tống Nhiên Nhi không nói cô, mà mọi thứ của cô cũng đã trở thành quá khứ, chuyện kiếp trước vẫn nên chôn chặt thì tốt hơn. Không phải ác giả ác báo, mà là mưu sự tại nhân. Nghê Gia ngoảnh sang nhìn Tống Nhiên Nhi cười sâu xa, đa số những cô gái bị bỏ thuốc trong buổi tiệc ngầm của Tôn Lý chỉ là người mẫu diễn viên vô danh, không liên quan đến những khách mời trên này. Mạc Doãn Nhi tốt xấu gì cũng là cô chủ nhà họ Tống, sao có thể bị bỏ thuốc đưa đi. Cô ta là bạn gái của Ninh Cẩm Niên, đương nhiên Tôn Lý sẽ không đưa cô ta xuống đó. Là Ninh Cẩm Niên đưa đi. Tống Nhiên Nhi, cậu đã thuyết phục Ninh Cẩm Niên bằng cách nào? Sao, muốn khen mình à? Tống Nhiên Nhi ngạo mạn nhếch môi. Mình nói với anh ta có muốn chơi trò đổi bạn gái với Tôn Lý không? Nhìn vẻ mặt thoải mái tự nhiên của Tống Nhiên Nhi, Nghê Gia nhíu mày, bất giác đưa tay ôm ngực. Tống Nhiên Nhi nhíu mày, sao thế? Khó chịu à? Nghê Gia nhếch môi, nhoẻn cười, lời cậu nói làm tôi buồn nôn. Nghê Gia nói xong, không buồn liếc cô nàng lấy một cái, xoay người bỏ đi. Giờ hiện trường đã được kiểm tra xong, dây cảnh giới cũng được gỡ bỏ, cô đi thẳng vào sảnh chính khách sạn lên phòng. Cô mở cửa trong phòng sáng đèn, nhất định là Việt Trạch đã về. Nghe ra cục mắt anh đã về mà sao không xuống, hại cô cứ đi tới đi lui dưới bãi cát còn bị đàn ông lạ chọc ghẹo. Cô đóng cửa tức tối đá đôi giày của Việt Trạch một cái. Đá xong lại sừng sốt, cô ngồi xổm xuống cầm đôi giày lên nhìn, vết đỏ đã biến thành màu đen kia hình như là vết máu. Nghe ra cuống lên, vội vàng chạy vào mở cửa phòng ngủ, đúng lúc nghe thấy Việt Trạch đang gọi điện thoại, giọng trầm thấp đưa trước 10%. Ánh mắt vừa kinh hoàng của Nghe ra đã có vẻ bình tĩnh trở lại. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Việt Trạch ngoái đầu nhìn thử thấy cô, anh mỉm cười, tay bấm luôn nút tắt điện thoại. Nghe ra không bước vào, tựa cửa liếc anh, cả ngày nay không gặp anh em còn tưởng anh chết rồi đấy. Anh nhìn vẻ lạnh lùng của cô, hơi buồn cười, ném điện thoại lên giường, tiến lên ôm lấy eo cô, hôm nay anh có việc gấp thật, không thoát thân nổi. Thật ra, anh có đến buổi tiệc trên bờ cát, lúc vào trong đã nhìn thấy Nghe ra phía xa đang thoải mái thảnh thơi đong đưa đôi chân trần ngồi uống sâm panh trước bàn đánh bạc với Tống Nhiên Nhi, Mạc Doãn Nhi và Ninh Cẩm Nhiên. Anh định đến cạnh cô, nhưng lại bị rất nhiều bạn bè lâu ngày không gặp trong buổi tiệc giữ dịch lấy, đòi uống với anh một chén, Việt Trạch cũng không thể từ chối. Trong lúc uống rượu, có một người bạn chỉ vào Tống Nhiên Nhi phong tình vô hạn, nói cô Tống kia là người con gái đẹp nhất tôi từng gặp. Anh ta vừa dứt lời, một người khác đã lắc đầu, bản thân tôi lại thấy khí chất cô Nghe tuyệt hơn nhiều. Bàn tay cầm ly rượu của Việt Trạch thoáng chững lại, anh nhìn sang, chỉ thấy cô gái của anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hơi nhếch môi theo thói quen. Gió đêm thổi qua mái tóc, thổi qua cả chiếc áo sơ mi mỏng như cánh ve cô mặc. Bộ bikini xanh biển, vòng eo thon lộ ra dưới tấm áo. Đôi chân thon dài còn vô thức đong đưa như trẻ con. Rất trong sáng, rất gợi cảm. Lại thêm một người khác đồng tình, rất hy vọng có một ngày cô tiểu thư đó có thể mặc áo sơ mi của tôi. Việt Trạch đặt cạch ly rượu trong tay xuống bàn, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, đứng dậy đi đến chỗ Nghe ra. Buổi tiệc này chẳng có gì thú vị, chắc chắn Nghe ra cũng thấy chán, anh muốn đưa cô đi. Nhưng đi được vài bước anh lại dừng chân. Nghe ra muốn tham gia buổi tiệc này là có lý do của cô, anh thật sự không nên can thiệp. Nhưng một cảm giác kỳ quái nào đó trong anh đang phá rối, giống như Nghe ra là người của mình Việt Trạch anh, những người khác đều không được nhìn cô. Anh đang mãi nghĩ ngợi thì điện thoại vang lên, có vài việc vẫn chưa xử lý xong, Việt Trạch đứng nhìn Nghe ra từ đằng xa một lát, sợ xuất hiện rồi lại đi sẽ khiến cô thất vọng hơn, nên dứt khoát không chào hỏi gì mà bỏ đi trước. Sau đó Tiểu Minh gọi đến báo cáo rằng trong buổi tiệc xuất hiện ma túy giấy và rất nhiều cô gái bị hại, thậm chí có một người còn bị hành hạ cho đến chết, cảnh sát cũng đến để xử lý hiện trường rồi. Lòng Việt Trạch trùng xuống, nếu Nghe ra xảy ra chuyện gì, làm sao anh có thể tha thứ cho mình. Anh lái xe quay ngược về khách sạn với trạng thái đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hiện trường bị phong tỏa không vào được, anh bèn chạy lên tầng nhìn thử, xác định cô đang bình yên vô sự đứng khoanh tay lặng lẽ ở một góc xa xa mới yên lòng quay về phòng gọi điện thoại. Mà bây giờ cô an toàn ấm áp không mất một sợi tóc nếp vào lồng ngực anh, thậm chí anh còn cảm thấy thật may mắn. Vài ngày tới ở Macau anh chắc chắn sẽ không để cô lạc khỏi tầm mắt của mình nữa. Mọi việc có thuận lợi không? Nghe ra cất tiếng hỏi. Ừ tốt lắm, anh cúi đầu thờ ơ trả lời. Ở góc độ này có thể thấy rõ phần cổ áo mở rộng của chiếc sơ mi cô mặc. Hơi thở của Việt Trạch chợt trở nên nặng nề hơn, đột nhiên anh nhớ lại câu nói đùa của anh bạn kia, hy vọng một ngày nào đó cô tiểu thư này có thể mặc áo sơ mi của anh ta. Nói thật giờ phút này ý nghĩ đó cũng đang thôi thúc anh. Nghĩ thế ánh mắt của anh cũng rời xuống thấp dần, dừng lại vài giây chỗ ngực áo cô, lập tức tối sầm lại. Vừa nhìn đã biết hai chiếc cúc áo kia bị rứt đứt. Tuy biết cô đủ bản lĩnh để bảo vệ bản thân nhưng trong lòng anh vẫn lạnh đi. Nghe ra cảm nhận được bèn cúi đầu nhìn xuống, nói à, hôm nay có người bất cẩn bị ngã nên kéo em theo nhưng... Nghe ra im thin thít, không nói tiếng nào. Làn da cô còn đọng hơi lạnh của gió đêm, mềm mướt trơn láng, có sờ thế nào cũng thấy không đủ, nhưng anh vẫn kiềm chế rụt tay lại, chỉ đúng mực ôm eo cô, không tái máy chân tay nữa. Việt Trạch khẽ cong đôi môi mỏng, cười bất đắc dĩ, ai ngờ được kẻ chẳng bao giờ có ham muốn gì như anh lại bắt đầu lo lắng đến vấn đề này.